Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn xem Lâm Bính, gia hỏa này đối với mình sợ hãi như thế, để Lạc Phàm rất hài lòng, nói ra, ngươi đừng sợ sệt, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái, có thể ở nơi này gặp phải ngươi, ta cũng cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng rất cao hứng. Lâm Bính nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, thoáng yên tâm, chỉ nghe Lạc Phàm lại nói, ngươi ở nơi này, không biết cái này Thánh Đạt khách sạn chính là ngươi nhà chứ? Không phải, không phải, ta cũng là hôm qua mới tới. Lâm Bính nhanh chóng đáp. Ai? Lạc Phàm thấp vị một tiếng, tựa hồ có một tí kẹo như thế thất vọng, ta còn tưởng rằng quán rượu này là nhà ngươi, ta liền có thể cùng mang theo Lôi huynh đồng thời và ở đi rồi đây này. Lâm Bính sửng sốt một chút, nhìn Bích Nhãn Lôi Điêu một mắt, Lạc tiên sinh, ngươi là muốn dẫn con này khắc ở khách sạn. Lạc Phàm gật gật đầu, liếc nhìn cả kinh trận mắt hốc mồm hai bảo vệ một mắt, nhưng là, bọn hắn không cho vào. Không cho vào. Lâm Bính nhìn hướng hai bảo vệ, lạnh lên mặt, lạnh giọng trách mắng, đồ không có mắt, Lạc tiên sinh đại giá quang lâm, các ngươi dám ngăn cản. Hai bảo vệ nào dám nói chuyện, nhìn Lâm Bính bên phải thanh niên kia một mắt, sắc mặt tái nhợt. Lạc tiên sinh, ngươi muốn cùng vị này khắc tiên sinh ở nơi này, tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Bính lời thề son sắt mà bảo chứng, nhìn hướng hắn bên phải thanh niên kia, lại nói, Thánh Đạt khách sạn chính là vị này Tề công tử trong nhà mở. Nói xong âm thanh đột nhiên tăng cao, Tề Vân Phong, Lạc tiên sinh cùng khắc tiên sinh yếu ở tại nhà ngươi trong tiểu điếm, ngươi nói thế nào? Lạc tiên sinh hòa. Khắc tiên sinh đi tới Thánh Đạt khách sạn, chính là chúng ta Thánh Đạt khách sạn vinh hạnh, như thế khách nhân tôn quý, bình thường dùng cố kiệu nhất cũng không mời được. Tề Vân Phong bản lĩnh xem sắc mặt, rất có vài phần hỏa hầu. Liền Lâm Bính Lâm đại thiếu đều đối Lạc Phàm cung cung kính kính, hắn càng là thành tân bước cạch cạch vang. Tề Vân Phong nói xong, lá gan dần dần lớn lên, Lâm thiếu, Lạc tiên sinh cũng khó tới Thánh Đạt khách sạn một lần, ngươi xem phải hay không hẳn là cử hành cái nghi thức hoan nghênh. Nếu không ta nâng cốc điếm phục vụ viên toàn bộ triệu tập lại, cấu thành tiếp khách đội, cũng không phải ta tự khoa trường, tiểu điếm chúng ta phục vụ viên, luận vóc người luận tướng mạo đều là nhất lưu. Lạc tiên sinh, ngươi cảm thấy ta an bài như vậy, ngươi có hài lòng hay không? Lạc Phàm đột nhiên phát hiện, luận mượn gió bẻ măng công phu, cái này Tề Vân Phong tuyệt đối không thể so mãi như long kém. Liều mạng đập ca mông ngựa, không phải là muốn cho ca không truy cứu ngươi mắng ca trách nhiệm sao. Chương 705, Chu Ngọc Hâm có chuyện. Nghi thức hoan nghênh gì gì đó, cái kia thì không cần, ta liền chỉ là muốn tại trong tiểu điếm các loại cá nhân, bất quá, ta muốn mang theo vị này khắc tiên sinh đi vào chung, không thành vấn đề chứ. Lạc Phàm liếc Tề Vân Phong một mắt, vừa nãy ra hỏa này mắng cái gì. Lạc Phàm không nghe rõ, cũng không dự định truy cứu. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Tề Vân Phong một lời đáp ứng luôn. Tuy rằng hắn không biết Lạc Phàm đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng Lâm Bính Lâm đại thiếu là thân phận gì. Đừng nói là hắn, coi như là mặt khác vị này Lưu Giật Lưu công tử, tại Lâm thiếu trước mặt cũng phải khách khí, nhưng Lâm thiếu lại đối Lạc Phàm cung kính được muốn chết, là có thể suy đoán, thân phận của Lạc Phàm tuyệt đối không bình thường. Lạc tiên sinh, trong tiểu điếm có mấy bộ dự lưu xa hoa gian phòng? Nếu không, ta mang ngươi lên đi. Nghĩ thông suốt Lạc Phàm lai lịch khả năng lớn đến mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tề Vân Phong lập tức lại cùng Lạc Phàm móc nối quan hệ. Lạc Phàm nhàn nhạt quét Tề Vân Phong một mắt, lắc đầu nói, không cần, ta ở nơi này, cũng ngốc không được bao lâu, các ngươi phải có chuyện, thì đi giải quyết trước đi. Là, Lạc tiên sinh. Tề Vân Phong cũng không miễn cưỡng, hắn tự nhiên hiểu được, tân bút quá rồi đầu, trái lại làm người ta sinh chán ghét, vừa nhìn về phía cái kia hai bảo vệ, hỏi. Lạc tiên sinh, hai cái này tên gia hỏa có mắt không tròng lại dám ngăn cản ngươi đi vào, yếu xử trí như thế nào, kính xin Lạc tiên sinh bảo cho biết. Hai bảo vệ vừa nghe Tề Vân Phong lời nói, hầu như dọa tê liệt, lại nghe Lạc Phàm nói ra, đừng làm khó dễ bọn hắn chỉ là chung với cương vị công tác, là xứng chức bảo an. Lạc Phàm nói xong, mang theo Bích Nhãn Lôi Điêu tiến vào, hai bảo vệ nhìn xem một người một chim bóng lưng, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nhìn thấy Lạc Phàm đi rồi quay lễ tân, Tề Vân Phong mới quay đầu lại. Nhìn về phía Lâm Bính, Lâm Thiếu, hai người an ninh này, có phải không thật sự cứ như vậy buông tha bọn hắn? Cái kia họ Lạc mà nói không phải là nói mắt chứ? Lâm Bính lạnh lùng quét Tề Vân Phong một mắt, giảm thấp thanh âm nói, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, đi, đi ra ngoài trước lại nói. Lâm Bính cùng mặt khác người thanh niên kia đi hướng bên ngoài quán rượu, lên một chiếc năm thăng sắp xếp số lượng màu đen Range Rover, mà Tề Vân Phong thì nhảy tới chỗ ngồi lái xe thượng, quay đầu lại hỏi, Lâm Thiếu, cái kia họ Lạc rốt cuộc là ai? Lâm Bính đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hàn quang phun ra, điềm nhiên nói, ta đã nói với ngươi, nói chuyện cẩn thận một chút, ngay mặt một bộ, sau lưng một bộ, cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Tề Vân Phong chẹn họng một cái, lúng ta lúng túng địa nói không ra lời. Hắn biết, Lâm Bính sở dĩ đối với hắn nghiêm từ tàn khốc, là bởi vì hắn cong lấy Lạc Phàm liền kêu hai tiếng họ Lạc, đưa tới Lâm Bính bất mãn. Tại Lâm Bính trước mặt, hắn không dám đỉnh nửa chữ miệng, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, hiện tại Lạc Phàm lại không ở, đừng nói chỉ nói tiếng họ Lạc, chính là mang hắn, hắn như thế nào lại biết. Lâm Bính vẫn là nhìn chằm chằm Tề Vân Phong, ngựa khí lạnh leo âm trầm, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, đối Lạc tiên sinh tôn kính, ngươi tốt nhất là xuất phát từ nội tâm địa tôn kính, nếu không, ngươi chừng nào thì đắc ý đã quên hình, ngươi thật sự sẽ chết. Lâm Bính nói xong, trong mắt rõ ràng lộ ra may mắn biểu hiện, cũng hứa Lạc tiên sinh là không có nghe hiểu ngươi mắng hắn cái gì, có lẽ là tâm tình của hắn tốt không so đo với ngươi, lấy hắn thì ra là tác phong làm việc, tự coi như ngươi còn sống, cũng đừng nghĩ mở miệng nói chuyện nữa rồi. Tề Vân Phong sắc mặt hơi ngưng lại, sợ đến mặt không có chút máu, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra có chút khó có thể tin. Chỉ bất quá, lúc này hắn cũng không dám lại nghi ngờ, Lạc Phàm có thể hay không đánh chết hắn không biết, nhưng riêng là Lâm Bính Lâm đại thiếu, là có thể khiến cho hắn không còn gì cả. Biểu ca, ngươi cũng đừng hù dọa tiểu Tề rồi, ngươi xem, tiểu Tề đều cho ngươi dọa thành tiểu Bạch Kiểm. Cùng Lâm Bính đồng thời ngồi ở chỗ ngồi phía sau người thanh niên kia, vẫn luôn không lên tiếng, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Hù dọa. Lâm Bính bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ không vui, ngươi cho rằng ta là ở hù dọa hắn. Đây là tại Quảng Châu. Lâm Bính bên người thanh niên cười nhạt, cười đến thật ôn hòa, nhưng trong xương lại lộ ra nhất cổ ngạo khí. Lâm Bính đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười mang theo không nói ra được trào phúng, đông thu lại mặt cười, nghiêm nghị nói, Lưu Dật, ngươi đừng nghĩ đến ngươi cha là Quảng Châu đệ nhất trưởng quan, ngươi đẩy Quảng Châu đệ nhất công tử tên tuổi, nên cái gì người cũng không coi vào đâu. Đừng nói là ngươi, chính là ngươi cha, tại Lạc tiên sinh trong mắt, cũng không thể coi là cái gì. Lưu Dật nụ cười trên mặt trong nháy mắt không gặp, mắt thần uy lăng bắn ra bốn phía, nhưng nghĩ tới ngồi ở bên cạnh hắn chính là hắn biểu ca, hơn nữa Lâm Bính Lâm ra đại thiếu thân phận, cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi, lập tức lại đổi lại một bộ cười ôn hòa mặt, biểu ca, ngươi muốn nói là ở Yên Kinh, có người không đem ta để ở trong mắt ta tin, nhưng đây là tại Quảng Châu, ngươi cũng quá coi thường ta sao. Lưu Dật vẻ mặt biến hóa, đều bị Lâm Bính thu vào trong mắt, trong lòng cười gần không ngớt. Ngươi cái này ngốc 13, liền ngoài miệng chưa đủ lông đủ cánh, còn dám cùng ca chơi lên thâm trầm đến rồi. Thảo, quả thực không biết đạo thiên cao điểm dày. Bất kể là tại bất kỳ địa phương nào, Lạc tiên sinh yếu đùa chơi chết ngươi, đều là mấy giây chuyện. Nhìn xem Lưu Dật cái kia muốn đem ngông cuồng nội liễm rồi lại liễm được không thế nào đáo vị dáng vẻ, Lâm Bính thật muốn mặc kệ hắn, khiến hắn đi xông tới Lạc tiên sinh, để Lạc tiên sinh cho hắn một bài học xương máu, rồi lại sợ hắn thật thanh Lạc tiên sinh cho chọc giận, hai vạ tới chính mình. Lâm Bính trong lỗ mũi phát ra một tiếng nặng nề hừ lạnh, nói ra, ngươi muốn không tin, ta nói với ngươi cái cố sự, các ngươi bên này, có cái thời đại công ty giải trí, có cái diễn viên cứ gọi Hoàng Minh, còn có cái đạo diễn gọi Vương Kim, ngươi nghe nói qua chứ? Lưu Dật sửng sốt một chút, tuy rằng hắn không biết Lâm Bính vì sao lại nói với hắn khởi hai người kia, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Hoàng Minh cùng Vương Kim, đã từng đỏ cực nhất thời, nhưng bây giờ đã không còn dấu tích rồi, mấy tháng trước, nghe nói hai người tại quay phim thời điểm, song song té gãy chân, Lưu Dật lúc đó cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là không làm sao đi quan tâm. Nói cho ngươi biết cái bí mật, hai người kia không phải quay phim ngã đoạn chân, là bị người đánh. Bởi vì, Hoàng Minh mạo phạm một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia, lại là Lạc tiên sinh bảo vệ người. Lâm Bính nhìn chằm chằm Lưu Dật, thiếp cho biết. Lưu Dật gật gật đầu, Hoàng Minh người này liệu tính, hắn cũng có nghe thấy, lúc đó nghe nói Hoàng Minh đứt đoạn mất hai chân, hắn cũng hoài nghi là bị người đánh. Nghe Lâm Bính vừa nói như thế, chính mình vẫn đúng là đã đoán đúng. Chỉ là, Lưu Dật vẫn chưa hiểu, Lâm Bính nói với hắn khởi cái này là có ý gì. Hoàng Minh đắc tội rồi Lạc Phàm bảo vệ người. Lạc Phàm phái người đánh gãy Hoàng Minh hai cái chân, cố nhiên nói rõ Lạc Phàm là có chút năng lượng người, nhưng đánh Hoàng Minh như thế nhân vật, lại được cho bản lĩnh gì. Nếu như hắn nguyện ý, hắn Lưu Dật cũng có thể để người ta đánh gãy Hoàng Minh ba cái chân cộng thêm hai cái tay. Có phải hay không cảm giác cho ngươi cũng có thể tùy tiện hành hạ Hoàng Minh? Lâm Bính nhìn xem Lưu Dật, trong mắt trào phúng tâm ý càng nồng, khả năng ngươi còn không biết đi, thời đại công ty chủ gánh, là Yến Kinh Ông Kiến Văn Ông Thiếu Gia, Ông Thiếu Gia người, ngươi dám không dám động. Lưu Dật nói không ra lời, trong mắt dần dần có hãi dị vẻ. Lấy thân phận của hắn, hắn là nghe nói qua Ông Kiến Văn đại danh, đây chính là Yến Kinh đỉnh cấp đại thiếu A, chính là của hắn biểu ca Lâm Bính, tại Ông Kiến Văn Ông Thiếu Gia trước mặt, cũng chỉ có thể là đi theo làm tùy tùng nhân vật. Hoàng Minh trêu chọc phải họ Lạc, liền Ông Thiếu Gia đều không bảo vệ được, cái kia họ Lạc lại là cái gì lai lịch. Bất kể là lai lịch gì, cũng không phải hắn Lưu Dật có thể trêu chọc nổi rồi. Đừng tưởng rằng Ông Thiếu Gia là không đáng vì một cái nho nhỏ diễn viên cùng họ Lạc không qua được, Hoàng Minh tại ông thiếu gia trong mắt có lẽ thật sự chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, nhưng đã đến ông thiếu gia thân phận như vậy, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Hoàng Minh bị cắt đứt chân, ông thiếu gia lại không nói gì, cái này không thể nghi ngờ biểu lộ, họ Lạc so với ông thiếu gia càng thêm cường thế. Lâm Bính nhìn xem Lưu Giật dáng dấp khiếp sợ, lại nói, sẽ nói cho ngươi biết một điểm, Hoàng Minh gãy chân sự kiện kia, Lạc tiên sinh căn bản cũng không có đứng ra, hắn chỉ là cùng Yến Kinh một vị khắc đỉnh cấp đại thiếu nói một lần. Vị kia đại thiếu liền đi buộc ông thiếu ra, Thanh Hoàng Minh cùng Vương Kim lấy ra đến đã cắt đứt chân. Lưu Giật càng là sợ đến liền hô hấp đều không quá thông thuận, ngơ ngác nhìn xem Lâm Bính. Vương Kiến Văn cũng đã là Yến Kinh đỉnh cấp lớn nhỏ, có thể buộc ông Kiến Văn Thanh Hoàng Minh cùng Vương Kim lấy ra tới, đó là cái gì dạng tồn tại. Lâm Bính trong miệng vị đại thiếu này, quả thực vô cùng sống động. Biểu ca, ngươi nói vị kia đại thiếu, chẳng lẽ là... Lâm Bính hừ lạnh một tiếng, Lưu Giật nhanh chóng câm miệng, hắn đột nhiên ý thức được, có mấy lời chính hắn trong lòng rõ ràng là được, một khi nói ra, rất có thể liền sẽ vì hắn đưa tới phiền phước, mà phiền toái như vậy, lại là hắn không chọc nổi. Hiện tại, ngươi chả có thể hay không cho là, ta vừa nãy là đang hù dọa tiểu tề. Lâm Bính nhàn nhạt hỏi. Lưu Giật không hề trả lời, hắn cảm giác trong xe buồn bực vô cùng, buồn bực cho hắn không kịp thở, mà trong áo lót lại siêu siêu đưa ra mát. Tốt nửa ngày trời sau, hắn mới đưa tay tại trên trán lau một cái, xếp hợp Lý Vân Phong nói, tiểu tề. Nhanh lái xe đi bến tàu, ta muốn đến chỗ ngươi du thuyền đi tới thấu khẩu khí, còn có, ngươi tìm cái kia mấy người sinh viên đại học, gọi các nàng nhanh chóng đến du thuyền đi tới, ta muốn các nàng cho ta ép xuống kinh. Du biển kế hoạch thủ tiêu, Lạc tiên sinh đến rồi Quảng Châu, chúng ta tốt nhất vẫn là an phận một chút. Lâm Bính lạnh lùng quét Lưu Giật một mắt. Lưu Giật cùng Tề Vân Phong đều lặng lẽ, không dám lên tiếng. Mà lúc này Lạc Phàm đã đến Thánh Đạt khách sạn trong phòng, nằm trên ghế salon cho Chu Ngọc Hâm gọi điện thoại. Ngọc Hâm tỷ, ta đến Quảng Châu rồi. Lạc Phàm, người đã đến rồi. Người rốt cuộc đã tới. Chu Ngọc Hâm thanh âm trong, lộ ra kinh hỉ, rồi lại tựa hồ mang theo chút tiếng khóc. Tình huống thế nào? Nghe được ca đến rồi, cũng không cần biểu hiện kích động như thế chứ. Vừa mới đến, ta cũng không biết đạo Ngọc Hâm tỷ ngươi nghỉ ngơi ở đâu. Lạc Phàm nói đến một nửa, đã bị Chu Ngọc Hâm cắt đứt, ta tại điều khiển cảnh vườn, nghĩa an đường. Được rồi, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Ngọc Hâm tỷ, ngươi làm sao vậy? Lạc Phàm nhíu mày, hắn đã hiểu, Chu Ngọc Hâm giọng điệu gấp gáp bất an, trong thanh âm lộ ra lo sợ nghi hoặc, thậm chí còn mang theo có chút sợ hãi. Gặp mặt lại nói, ngươi bây giờ nơi nào? Chu Ngọc Hâm lần nữa gấp rút hỏi. Thánh Đạt quán rượu lớn, 1014 người truyền đạt. Còn chưa nói hết, lại lần nữa được Chu Ngọc Hâm đánh gãy, "Được, ta cùng Viên Viên lập tức tới ngay, sau 20 phút đến." Đi theo, Lạc Phàm điện thoại bên trong liền truyền đến âm thanh bận. Chu Ngọc Hâm đã cúp điện thoại. Lạc Phàm cười khổ đưa điện thoại di động cất đi, suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút không quá yên tâm, đứng lên, đối Bích Nhãn Lôi điều nói, Lôi huynh, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi xuống tiếp cá nhân. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 706, làm ta sợ muốn chết. Lạc Phàm đi xuống lầu, lại nhìn thấy Lâm Bính cùng Tề Vân Phong Lưu Giật lại đi trở về. Ba người vừa nhìn thấy Lạc Phàm, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ, muốn rời khỏi. Cũng đã được Lạc Phàm nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tới cửa tiệm rượu. Các ngươi không phải có việc muốn đi ra ngoài sao, tại sao lại trở về rồi? Lạc Phàm liếc nhìn ba người, kinh ngạc hỏi. Tề Vân Phong cùng Lưu Giật cũng không dám trả lời, chỉ có Lâm Bình nói ra, Lạc tiên sinh, chúng ta vốn là muốn đi tiếp một vị bạn cũ, vừa vặn nhận được điện thoại, hắn tạm thời có việc, muốn xuống buổi trưa năng lực lại đây. Lâm Bình tùy tiện biên cái dối, hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi tại sao lại xuống? Vị kia Khắc tiên sinh đâu này? Khắc tiên sinh ở phía trên, ta xuống tiếp bằng hữu của ta, người chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Không biết Lạc tiên sinh bằng hữu là Lâm Bính cẩn thận mà nhìn xem Lạc Phàm, do hỏi. Hắn cũng không phải cố ý muốn đánh nghe Lạc Phàm chờ là ai, mà là hắn nhìn thấy Lạc Phàm dĩ nhiên tự mình xuống lầu tới đón tiếp, phải chờ người khẳng định là không phải chuyện nhỏ, do nghe đối phương là người nào sau, cũng tốt để Tề Vân Phong cùng Lưu Giật về sau chú ý một chút, đừng không cẩn thận liền trêu chọc phải bạn của Lạc Phàm. Như thằng ngốc kia 13 Hoàng Minh cùng Vương Kim, ỷ có ông Kiến Văn cái này đại hậu trường, đã nghĩ chiếm Triệu Tâm Ngữ tiện nghi, kết quả song song biến thành tàn phế, suýt chút nữa chết như thế nào cũng không biết. Lạc Phàm liếc nhìn Lâm Bính một mắt, đại thể đoán được tâm tư của hắn. Bất quá, Lạc Phàm cũng không có ý kiến gì, cùng với Lâm Bính hai người kia, tựa hồ tại Quảng Châu đều có chút địa vị, để Lâm Bính biết mình chờ người là Chu Ngọc Hâm, cũng coi như là thay Chu Ngọc Hâm tìm cái chỗ dựa. Từ Tề Vân Phong cùng Lưu Giật xem trong ánh mắt của chính mình, Lạc Phàm liền biết, Lâm Bính nhất định là đem mình một phần sự tình nói cho hai người này, chỉ cần bọn hắn biết rõ bản thân mình cùng Chu Ngọc Hâm là bằng hữu, về sau nhất định là không dám cùng Chu Ngọc Hâm khó xử. Người của chúng ta gọi Chu Ngọc Hâm, ngươi đã từng nghe nói chưa? Lạc Phàm khẽ nói. Lâm Bính trong mắt lóe ra một tia mờ mịt, hiển nhiên, Chu Ngọc Hâm là thần thánh phương nào, hắn căn bản cũng không biết. Chu Thị Châu đáo Chu Ngọc Hâm Chu tiểu thư. Lưu Giật kinh ngạc nói. Lạc Phàm gật gật đầu, nhìn hướng Lưu Giật, còn không thỉnh giáo. Lưu Giật. Lưu Giật trong ánh mắt lộ ra một vẻ khiêm cung, từ vừa nãy Lâm Bính trong giọng nói, hắn biết Lạc Phàm là một cái hắn không có thể ngưỡng vọng tồn tại, chỉ cần tại Lạc Phàm trước mặt cung cung kính kính, cho dù không thể từ Lạc Phàm nơi này được cái gì chỗ tốt, nhưng ít ra Lạc Phàm sẽ không loạn gây sự với hắn. Lạc tiên sinh, Lưu Giật là ta biểu đệ, cũng là Quảng Châu Lưu thư ký công tử. Lâm Bính bổ sung một câu. Lạc Phàm nhàn nhạt ồ một tiếng, tựa hồ Quảng Châu đệ nhất công tử ở trong mắt hắn, cùng một người bình thường không có gì khác nhau, trên thực tế, cũng xác thực như thế. Nếu như các ngươi không chuyện gì, hãy cùng ta ở nơi này cùng nhau chờ Ngọc Hâm tỷ đi. Lạc Phàm móc thuốc lá ra, một người tản đi một cái. Thời gian dần dần đi qua, Lâm Bính ba người bọn họ, lại không có bất kỳ vẻ mong mỏi, mà Lạc Phàm lại là không được giơ tay nhìn đồng hồ. 20 phút đi qua, vẫn không có nhìn thấy Chu Ngọc Hâm cái bóng, Lạc Phàm khẽ to mày, xếp hợp Lý Vân Phong cùng Lưu Giật nói, từ điều khiển cảnh vườn tới đây, 20 phút có thể hay không đến. Tề Vân Phong gật đầu nói, bình thường tốc độ xuống, hẳn là có thể đến, nếu như mở chậm một chút, cũng sẽ nhiều cần chút thời gian. Lạc Phàm lông mày vặn được sâu hơn, Ngọc Hâm tỷ trước đó nói chuyện khẩu khí lo lắng như vậy, tuyệt đối là nhanh bao nhiêu mở bao nhanh, làm sao có khả năng hướng về chậm mở. Có phải hay không là kẹt xe? Lạc Phàm giơ tay nhìn đồng hồ, lại qua 2 phút, vẫn không có nhìn thấy Chu Ngọc Hâm đến. Không thể. Trả lời là Lưu Giật, điều khiển cảnh vườn là toàn bộ Quảng Châu xa hoa nhất xa hoa khu biệt thự, từ bên kia lại đây, giao thông đều làm thông sướng. Lạc Phàm giật mình trong lòng, vừa vặn nói chuyện với Chu Ngọc Hâm thời điểm, Chu Ngọc Hâm thanh âm lo sợ nghi hoặc bên trong mang theo có chút sợ hãi, mà bây giờ đã qua hơn 20, nàng đều còn chưa tới đến, lẽ nào? Lạc Phàm không do dự nữa, lấy điện thoại di động ra, gọi ra ngoài. Mấy giây sau, trong điện thoại di động vang lên cái kia chán ghét đạo xin lỗi thanh âm, Chu Ngọc Hâm điện thoại, dĩ nhiên tắt điện thoại. Ngọc Hâm tỷ khả năng xảy ra vấn đề rồi. Lạc Phàm ánh mắt, một cái trở nên bắt đầu ác liệt. Lạc tiên sinh, có phải hay không là Chu tiểu thư điện thoại không có điện? Lâm Bính nhìn thấy Lạc Phàm sắc mặt trở nên lạnh, trong lòng khẽ run, cảm thấy nhiệt độ chung quanh đều tại hạ thấp. Lâm Bính nói, cũng có khả năng, nhưng Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, sẽ không, người nhất định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lưu Giật cảm thấy Lạc Phàm quá mức đại kinh tiểu quái chút, cũng không dám có bất kỳ dị nghị, giả trang ra một bộ ngưng trọng dáng vẻ, hỏi, Lạc tiên sinh, có muốn hay không báo động? Ta cùng Phan cục trưởng nhận thức, có thể để cho hắn phái thêm chút cảnh lực đến tìm kiếm Chu tiểu thư tung tích. Lâm Bính nhìn Lưu Giật một mắt, trong mắt ẩn có vẻ tán thành. Nếu như Chu Ngọc Hâm thật đã xảy ra chuyện gì, Lưu Giật vận dụng sức mạnh của cảnh sát tìm ra Chu Ngọc Hâm, bọn hắn dĩ nhiên là cùng Lạc Phàm mặc lên giao tình, nếu là Chu Ngọc Hâm chẳng có chuyện gì, Lạc Phàm cũng tương tự hội thừa Lưu Giật phần nhân tình này. Cái này nhưng là một cái cùng Lạc tiên sinh tiếp cận quan hệ cơ hội thật tốt ta. Đợi được cảnh sát đem người tìm ra, khả năng liền thật sự xảy ra vấn đề rồi. Lạc Phàm lắc lắc đầu, tuy rằng ánh mắt vẫn là rất lạnh, nhưng ngữ khí lại hơi có hòa hoãn. Hiển nhiên, Lưu Giật vừa vặn lời nói, ở một mức độ nào đó đã lấy được công nhận của hắn. Lạc Phàm thật nhanh tìm ra tiểu hồ tiên số điện thoại, không chút do dự mà gọi ra ngoài. Lâm Bính ba người bọn họ liếc nhau một cái, không biết Lạc Phàm là muốn gọi điện thoại cho ai. Lạc Phàm ca, ngươi đến Quảng Châu. Tiểu hồ tiên thanh âm, nghe có chút lười biếng, tựa hồ vẫn chưa rời giường. Đã đến, nhưng là, Ngọc Hâm tỷ khả năng xảy ra vấn đề rồi, thời gian là nửa giờ trước. Địa điểm là Quảng Châu Nghĩa An đường điều khiển cảnh vườn, hình của nàng ta chỗ này không có, ngươi trên internet siêu một cái Chu thị châu đáo. Lạc Phàm giọng điệu rất trầm tĩnh, nói tới cũng rất ngắn gọn. Biết rồi. Tiểu Hồ Tiên trả lời một câu, liền cúp điện thoại. Lạc Phàm thu hồi điện thoại, nhìn hướng Tề Vân Phong, nói ra, ta cần chiếc xe, còn có, các ngươi theo ta cùng đi tìm người, ta đối Quảng Châu không quen. Lạc Phàm nói tới bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của hắn lại lộ ra nhất cổ cho người không dám kháng cự uy nghiêm, Tề Vân Phong một khắc cũng không do dự, nói ra, Lạc tiên sinh, xe của ta liền ở bên ngoài, ngươi đi theo ta. Đi tới chiếc kia màu đen rèn rổ vờ bên cạnh, Tề Vân Phong mở cửa xe liền muốn thượng buồng lái, lại bị Lạc Phàm từ phía sau đem hắn tóm lên, ta mở ra, ngươi ngồi đi sang một bên chỉ cho ta đường. Nói xong lên xe nổ máy xe, mà Tề Vân Phong thì ngồi xuống chỗ ngồi kế tài xế, Lâm Bính cùng Lưu Giật thì ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Lạc Phàm mặt tâm trầm, đưa điện thoại di động bày tại lòng bàn tay, lặng lặng mà chờ đợi Tiểu Hồ Tiên gọi điện thoại đến. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, điện thoại vẫn là tĩnh tĩnh nằm ở trong tay của hắn, liền Tề Vân Phong trong mắt đều đã có vẻ lo lắng, Lạc Phàm lại cùng trước đó không có bất kỳ phân biệt, mặt lạnh, lại không có một chút nào nóng nổi. Rốt cuộc, điện thoại di động màn hình sáng lên, còn chưa kịp phát ra tiếng vang, Lạc Phàm liền một cái rạch ra nút nhận cuộc gọi. Lạc Phàm ca, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, lái một xe màu bạc mạ giờ giả ti, vừa ra điều khiển cảnh vườn, đã bị một chiếc màu trắng Bentley ngăn cản. Bentley trên xe xuống 3 nam nhân, tiến vào mạ giờ giả ti, đi theo liền ở Bentley dẫn dắt đi lái về Quảng Châu thành đông, hiện tại đã ra thị khu, đoán chừng nơi cần đến là ngoại thành phía đông một mảnh liệu đôi lầu. Được, ta lập tức đi tới. Lạc Phàm cũng không nói với Tiểu Hồ Tiên cái gì lời khách sáo, lấy lại điện thoại di động, đặt mạnh một cước dầu, rèn rổ vỡ mũi tên giống như vọt ra ngoài. Tề Vân Phong vẫn cảm thấy kỹ thuật lái xe của mình thật không tệ, nhưng Lạc Phàm kỹ thuật lái, vẫn là dọa hắn nhảy một cái, bình tĩnh nhìn xem đồng hồ tốc độ kim chỉ nam ép thẳng tới gần 300, trái tim hắn đều treo lên. Đây chính là tại thị khu A, tuy nói hiện tại trên đường lái xe cộ vẫn còn tương đối ít, nhưng coi như là tại đường cao tốc thượng, hắn cũng không thanh chiếc này rèn rổ vỡ chạy đến cái tốc độ này qua. Đừng túi đầu, cho ta xem tốt đường. Lạc Phàm nhìn chằm chằm mặt đường, lạnh lùng phân phó một câu. Sau 15 phút, tại Tề Vân Phong dưới sự chỉ dẫn, rèn rổ vỡ ra khỏi thành đông, dọc theo đường cái hướng lên trên, mặt đường độ cong cũng lớn lên, nhưng Lạc Phàm lại căn bản không có giảm tốc độ dấu hiệu. Tại qua cong lúc, lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra sắc bén thanh âm, sợ đến Tề Vân Phong hầu như không dám mở mắt. Sau 3 phút, đã rời đi thị khu mười mấy km, xa xa có thể nhìn thấy một đám lớn còn không xây thành kiến trúc, chiều cao không đồng nhất. Lạn Vĩ lâu trước là một mảnh hoang vu đất trống, hai bên đường lớn, cỏ dại chừng cao hơn 2 thước. Lại gần rồi chút, mơ hồ có thể nhìn thấy, trong bụi cỏ dại, dừng 3 chiếc xe, tái đi một bạc một hắc. Tề Vân Phong lại không công phu đi cẩn thận phân biệt đó là 3 chiếc xe gì, bởi vì hắn thình lình phát hiện, đang tại lái xe Lạc Phàm, dĩ nhiên nhắm mắt lại, mà tốc độ xe không chút nào chưa giảm. Lạc tiên sinh, phía trước có đường rẽ. Tề Vân Phong vừa thấy phía trước là cái quẹo phải đường rẽ, sợ đến thất thanh kêu lên sợ hãi. Nhưng Lạc Phàm vẫn là đóng chặt lại mắt, sắc mặt lạnh đến mức giống như là đá hoa cương cứng rắn, mắt điếc tai ngơ. Tề Vân Phong muốn duỗi tay tới đánh phương hướng, nhưng tốc độ xe nhanh bực nào, hắn còn chưa kịp ra tay, rèn rổ vỡ liền áp sát đường rẽ, sợ đến hắn cũng học Lạc Phàm nhắm mắt lại. 2 giây sau đó hắn trong tưởng tượng lăn lộn cũng không hề phát sinh, mở mắt vừa nhìn, hắn rèn rổ vỡ rõ ràng còn êm đẹp địa hành chạy nhanh tại trong bụi cỏ con đường thượng, mà hắn quay đầu nhìn lại, Lạc Phàm vẫn là hai mắt nhắm nghiền. Lần này, hắn nhưng là triệt để bội phục, nhắm mắt lại đều có thể đem xe mở nhanh như vậy, xem ra Lâm Thiếu cũng không hề lắc lư hắn, cái này Lạc tiên sinh, đúng là cái siêu cấp lớn như a. Nhưng một giây sau, hắn liền kinh ngạc đến sững sờ. Rèn rổ vỡ châu ngồi lái xe cửa xe đã mở ra, mà Lạc Phàm cũng đã không ở trên xe, Tề Vân Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo bóng xám phóng lên trời, hướng về phía trước Lạn Vĩ lâu bay qua. Cơ mờ nở, ủn chạm mặn a. Vị này Lạc tiên sinh chẳng những có thể nhắm mắt lại lái xe, còn có thể bay, đặc biệt bay so với chim còn nhanh hơn. Nhưng Tề Vân Phong lập tức liền ý thức được, hiện tại chính mình cưỡi chính là chiếc không người lái Range Rover, hơn nữa tốc độ xe như trước nhanh đến mức kinh người. Cũng may hắn phản ứng cũng không chậm, né người sang một bên, cấp tốc rời đến chỗ ngồi lái xe thượng, nắm chặt tay lái, một cước đạp lên phanh lại. Lốp xe trên đất vẽ ra sắc bén tiếng kêu ré, liền ở Range Rover khoảng cách phía trước màu đen lăng đặc còn có 3 mét lúc, rốt cục cũng ngừng lại. Tề Vân Phong đưa tay che ngực, sắc mặt trắng bệnh, đến nửa ngày mới thật dài thở ra một hơi, ai nha má ơi, làm ta sợ muốn chết. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 707, có bán đấu giá đồ cổ. Đi, chúng ta đi lên xem một chút. Lâm Bính tự cưỡng ép áp chế kinh hãi trong lòng, mở cửa xe xuống xe đến. Trên đất trống 3 chiếc xe, rời xa nội thành Lạn Vĩ lâu, bọn hắn đều ý thức được, đây tuyệt đối là đồng thời bắt cóc sự kiện. Về phần bị bắt cóc người phải hay không Chu Thị Châu đáo Chu Ngọc Hâm, tuy rằng chả không có được chứng thực, nhưng bọn họ đều tin tưởng, 10/89 không sai được. 3 người dọc theo rách nát cầu thang đi lên, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ hãi dị. Suy đoán Chu Ngọc Hâm khả năng có chuyện, Lạc Phàm chỉ là gọi một cú điện thoại, ngăn ngắn mấy phút, đã tìm được bọn cướp vị trí, phần này hiệu suất, thần kỳ đến làm người khó có thể tin. Bò tới lầu 4, tại chỗ rẽ trong một gian phòng nghe được tiếng người, Lâm Bính cho 2 người khác liếc mắt ra hiệu, hướng về cái kia gian nhà đi tới. Khi bọn họ thấy rõ trong phòng tình hình lúc, nhất cổ phảng phất như từ vạn niên hàn băng bên trong tản mát ra hàn ý, từ đáy lòng bay lên. Gian nhà là phôi thô tường, góc phòng dắt đầy mạng nhện, che kín cho bụi xi măng trên mặt đất, nằm 6 người. Không, hẳn là 6 chiếc thi thể. Nằm ở chính giữa, là cái hơn 50 tuổi hói đầu mập mạp, hai mắt của hắn nổi lên, hiện ra một loại sầm người màu trắng, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đôi mắt kia, liền có thể kết luận hắn đã là cái người chết. Ở bên cạnh hắn, là cái tuổi so với hắn nhỏ thượng mười mấy tuổi nam tử mặc áo đen. Từ hắn ăn mặc nhìn lên, hẳn là hói đầu mập mạp bảo tiêu, hắn là buộc, nhưng hắn mặt là mặt hướng thượng, đã bị người vặn gãy cái cổ. Bốn người khác, tuổi tác đều tại chừng 30, ăn mặc màu đen bó sát người áo trong, cho dù đã nằm trên đất đoạt khí, cũng có thể cảm giác được trên người bọn hắn loại kia hơi thở hết sức nguy hiểm. Trong đó hai cái, trên tay cũng còn nắm M9 súng ngắn, mặt khác hai cái là nằm nghiêng, bên hông của bọn họ, áo trong được côn hình dáng vật nâng lên, không nghi ngờ chút nào đó là vũ khí của bọn họ. Sát thủ nhà nghề. Vừa nhìn thấy bốn người này hóa trang trang bị, Lâm Bính ba người bọn họ trong lòng trong nháy mắt liền toát ra bốn chữ này. Một cái bảo tiêu, bốn cái mang theo vũ khí sát thủ nhà nghề, cộng thêm một cái hói đầu lao đầu, tất cả đều chết ở trên mặt đất, cảnh tượng như thế này lệnh người sởn cả tóc gáy. Nhưng Lâm Bính bọn hắn càng thêm kinh hãi, là tiêu diệt 6 người này người, Lạc Phàm. Cũng may, bọn hắn trước đó đều thấy được Lạc Phàm từ trong xe bay lên, đối với hắn có thể tay không trong khoảnh khắc liền giết chết như vậy 6 người, tuy rằng chấn động, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Mà Lâm Bính lại là mơ hồ đã minh bạch, tại sao liền La Thiếu như vậy như 13 tồn tại, đều sẽ đối Lạc Phàm thỏa hiệp. Ba ánh mắt của người, rất nhanh từ trên mặt đất chuyển qua góc phòng, sau đó liền nhìn thấy Lạc Phàm ôm hai nữ nhân. Hai nữ nhân này, một cái ngoài 30, một cái khoảng chừng 20, tuy rằng đều bị sợ đến run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không che giấu được các nàng cái kia xuất chúng dung mạo cùng cảm động dáng người. Hai người hai bên trái phải, ôm chặt lấy Lạc Phàm, hồn không để ý trên người mình đầy đặn vị trí không khoảng cách chạm vào Lạc Phàm trên người. Lạc Phàm hai tay mở ra, kéo vào hai nữ hông của giữa, trên mặt loại kia thô bạo sát cơ đã không gặp. Ngọc Hâm tỷ, Lưu Viện, đã không sao, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lạc Phàm dương mắt, ánh mắt từ Lâm Bính ba người bọn họ trên mặt đảo qua, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, đỡ dậy Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện lúc này cũng nhìn thấy Lâm Bính bọn hắn, nhanh chóng buông lỏng ra ôm lấy Lạc Phàm hai tay của, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng vừa nhìn thấy nằm trên đất cái kia 6 chiếc thi thể, sắc mặt một cái lại trở nên trắng bệnh, gần muốn ngã hoạt. Lạc Phàm chỉ được lần thứ hai đỡ lấy hai người, hướng bên ngoài liền đi, đi ngang qua Lâm Bính bên cạnh bọn họ lúc, nhàn nhạt nói câu, báo động, sau đó cùng ta đi khách sạn. Ba người quay đầu lại, đã thấy Lạc Phàm mang theo Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, càng trực tiếp từ lầu 4 nhảy xuống. Chuyện này, làm sao bây giờ? Lưu Giật vẫn luôn muốn biểu hiện ra hắn bình tĩnh thâm trầm, nhưng xuất hiện ở trong mắt hắn cũng lộ ra kinh hoàng vẻ kinh hoàng. Nghe Lạc tiên sinh dặn dò, báo động. Lâm Bính hơi chút do dự, liền làm ra quyết định. Lưu Giật nhìn hướng Tề Vân Phong, "Tiểu Tề, Phan cục điện thoại ngươi cũng có, ngươi nhanh chóng báo động." Tề Vân Phong tựa tại trên tường, tựa hồ không đứng thẳng được, cố hết sức nói, "Lưu thiếu, ta liền đầu lưỡi đều đánh không chuyện." "Rồi, vẫn là ngươi tới báo." "Đi." Lưu Giật vừa nhìn Tề Vân Phong sắc mặt trắng bệnh, cái trán đã có mồ hôi lạnh chảy ra, lại nhìn hắn hai chân run lên, đoán chừng đúng là sợ đến không nhẹ, yếu hắn báo động đoán chừng không trông cậy nổi rồi. Chỉ được lấy điện thoại di động ra, hai tay run run lục lọi ra một trận, mới gọi ra ngoài, "Phan cục." "Là ta là Lưu Giật." Lưu Giật ngạnh nghẹn ngào nuốt thanh tình huống của nơi này đại thể nói một lần, mới thu hồi điện thoại đi ra, đã thấy Lạc Phàm đã điều khiển chiếc kia màu bạc mạ giờ dạ tỷ rời khỏi. Đi tới Thánh Đạt quán rượu lớn, Lạc Phàm dừng xe ở cửa tiệm rượu, mang theo Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện hướng về đi về phía trong, mà trước đó chả ngăn Lạc Phàm không cho vào hai bảo vệ, lần này lại cái gì cũng không dám nói. Thừa thang máy đi tới tầng 10, tiến vào 1014 người truyền đạt giữa, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện chợt vừa thấy được Bích Nhãn Lôi Điêu, lại bị sợ hết hồn, Lạc Phàm cười nói, "Đây là Bích Nhãn Lôi Điêu, ta gọi hắn Lôi huynh. Các ngươi cũng biết, có thể bắt được Tùng Tỉnh Lương Tử cái này vịn tang gián điệp, toàn dựa vào Lôi huynh." Kinh Lạc Phàm vừa nói như thế, hai nữ dần dần không lại sợ sệt, tuy rằng Bích Nhãn Lôi Điêu nhìn qua vẫn là quỷ dị như vậy, nhưng nó là theo Lạc Phàm cùng đi, tự nhiên cũng sẽ không thương tổn các nàng. Chỉ là trong lòng các nàng đều âm thầm xương dị, có người nuôi mèo nuôi chó, nuôi xả dưỡng lao hổ cũng có, nhưng Lạc Phàm nuôi như thế một cái khủng bố chim lớn, các nàng lại là chưa từng nghe thấy. "Ngọc Hâm tỷ, bọn họ đều là người nào, vì sao lại bắt cóc các ngươi?" Để Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm mở miệng hỏi. Vừa nãy tại vùng ngoại ô Lạn Vĩ lâu bên trong, Lạc Phàm vọt vào thời điểm, chỉ thấy hai cái sát thủ dùng thương chống đỡ ở Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện trên đầu. Cái kia hói đầu mập mạp tại hướng Chu Ngọc Hâm gầm lên cái gì, Lạc Phàm lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai, đem 6 người kia toàn bộ đánh gục, mà hai nữ đều kinh hãi quá độ, Lạc Phàm còn chưa kịp hỏi các nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia mập mạp, gọi Thẩm Văn Phúc, là Vạn Phúc Châu báo lão bản. Chu Ngọc Hâm dù sao cũng là nhìn quen rồi sóng gió người, tuy rằng vừa vặn đã trải qua một lần bắt cóc kinh hồn, nhưng từ ngoại thành phía đông qua trên đường tới, người đã từ từ điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình. Trước đây, Vạn Phúc Châu Đáo cùng Chu Thị là đối thủ cạnh tranh, đều là kinh doanh kim cương châu đáo. Bất quá, Thẩm gia tại Châu Phi bên kia cũng không hề vùng mỏ, bọn hắn kim cương, đều là từ khai thác đội nơi đó mua, bởi tại Châu Phi khai thác mỏ kim cương, phiêu lưu rất lớn, khai thác đi ra ngoài kim cương, tất cả đều giá cả không ít, Vạn Phúc Châu Đáo tự nhiên cũng là không cạnh tranh được Chu Thị. Sau đó, Vạn Phúc Châu Đáo thối lui ra khỏi kim cương châu bảo giới, ngược lại quang hướng Phỉ Thúy Châu Đáo, ngược lại cũng khởi tử hồi sinh. Tuy rằng vẫn không thể cùng Chu Thị so với, nhưng cũng là Quảng Châu Phỉ Thúy Châu bảo giới nổi danh nhất. Hơn 2 năm trước, Chu Thị tại Nhét Ngang đã tao ngộ cái kia chàng biến cố, vì trả lại ngân hàng cho vay, duy trì Chu Thị không ngã, ta cùng Viên Viên bắt đầu đặt chân Phỉ Thúy Châu Đáo. Bất quá, cùng Vạn Phúc Châu Đáo so với, chúng ta vẫn là thiếu hụt nội tình, đương nhiên, chủ yếu nhất là chúng ta thiếu hụt đỉnh cấp Phỉ Thúy Châu Đáo. Lưu Viện đột nhiên hừ một tiếng, nói ra, kỳ thực, trong 2 năm qua, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thu mua đến đỉnh cấp Phỉ Thúy, chỉ là chúng ta tiến quân Phỉ Thúy Châu Đáo, lại cùng Thẩm Vạn Phúc tạo thành trực tiếp cạnh tranh, hắn đương nhiên biết đánh ép xa lánh chúng ta. Không chỉ như vậy, họ Thẩm trả liên hợp những nơi khác Phỉ Thúy cửa hàng Châu Đáo, đồng thời phong sát Chu Thị, chỉ cần là chúng ta coi trọng đỉnh cấp Phỉ Thúy, đều sẽ có người chết mệnh theo sát chúng ta tranh đoạt. Chu Ngọc Hâm tiếp nhận Lưu Viện câu chuyện, tiếp tục nói. Lạc Phàm khẽ gật đầu, thương trường như chiến trường. Vì chen ép xa lánh đối thủ cạnh tranh, mọi người tất cả dùng thủ đoạn cũng là bình thường, Thẩm Vạn Phúc sở tác những này, đều tại thương trường quy tắc bên trong. 2 năm qua, hắn đều chỉ hái lấy chen ép xa lánh thủ đoạn, làm sao lần này càng sẽ làm ra điên cuồng như vậy chuyện đến. Lạc Phàm nghi hoặc mà hỏi. Chu Ngọc Hâm nói, nhiều năm trước đó, Thẩm gia vì cùng Chu Thị cạnh tranh, lên giá cả chiến, cuối cùng liệu đến mất hết vô liếng. Bọn hắn tiến vào Phỉ Thúy Châu Đáo, hầu như đều là dựa vào ngân hàng cho vay. Đoán chừng cũng chính là 2 năm này mới trả hết nợ cho vay, một khi Chu Thị tại Phỉ Thúy Châu bảo giới quật khởi, đối với Vạn Phúc Châu báo tới nói, rất có thể chính là một hồi tai nạn, cho nên. Vì Thẩm gia lợi ích, cho nên cái kia Vương Bát Đản không tiếc bí quá hóa liều. Lạc Phàm gật gật đầu, đông nhiên bình tĩnh nhìn về phía Chu Ngọc Hâm, Ngọc Hâm tỷ, ngươi tử nhảy sung mang tới đế vương lục lao khanh thủy tinh loại, được họ Thẩm biết rồi. Chu Ngọc Hâm lắc lắc đầu. Ta làm sao dám để người ta biết trong tay ta có nhiều như vậy phỉ thúy thượng hạng. Ta cũng chỉ bất quá cầm một con đế vương lục 2 con thủy tinh loại đi ra. Đương nhiên, cái này đã đầy đủ rung động, nhưng là, Chu Thị muốn làm lần đầu đã thành công nhãn hiệu, ta chỉ được ra nặng tay. Đối với Eddie Nhi như thế công ty châu báo tới nói, một con đế vương lục 2 con thủy tinh loại thật là bình thường, nhưng bất kể là Chu Thị vẫn là Vạn Phúc, có như vậy 3 con đỉnh cấp phỉ thúy, đều đủ để áp đảo đối phương. Cho nên, họ Thẩm tiểu đối các ngươi sử dụng thủ đoạn cực đoan. Đó cũng không phải, tại họ Thẩm biết được Chu Thị có đế vương lục loại lâu năm sau đó hắn phái người đến uy hiếp qua 2 lần, để cho chúng ta thanh đế vương lục cùng loại lâu năm bán cho hắn. Nhưng là, loại này đỉnh cấp phỉ thúy, chính là Chu Thị làm lần đầu đã thành công hy vọng, chúng ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Lưu Viện lắc đầu nói, Lạc Phàm cuối cùng là đã minh bạch, Thẩm Vạn Phúc làm ra vậy chờ phát điên chuyện tới nguyên nhân. Ngọc Hâm tỷ, các ngươi biết rõ thanh đế vương lục cùng thủy tinh loại lấy ra sẽ khiến cho họ Thẩm mơ ước, các ngươi như nào đây như thế không cẩn thận, dễ dàng như vậy đã bị hắn biết rồi. Lạc Phàm nhíu mày, trong giọng nói rất có trách cứ tâm ý. Đối mặt Lạc Phàm trách cứ, Chu Ngọc Hâm chẳng những không có không vui, trong mắt trái lại hiện ra một vệt vui mừng ý cười, giải thích âm thanh cũng biến thành ôn nhu, như đế vương lục loại này đỉnh cấp phỉ thúy, bình thường cũng không phải tại thông thường con đường tiêu thụ. 5 ngày trước đó, chúng ta liền đem đế vương lục cùng loại lâu năm gia công đi ra, đưa đi cảng cảng phòng đấu giá. Lại làm sao có khả năng giấu giếm được họ Thẩm? Phòng đấu giá. Ta làm sao không có nghe Mã Như Long nói về? Chu Ngọc Hâm khẽ mỉm cười, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm nói ra, Eddie Nhi tại Phỉ Thúy Châu bảo giới đại danh đỉnh đỉnh, thanh đỉnh cấp châu đáo đưa đi phòng đấu giá, thuần túy chính là vì kiếm tiền, nào giống chúng ta, kiếm tiền vẫn còn thứ yếu, càng quan trọng hơn là muốn khai hỏa tiếng tăm. Không chỉ là châu đáo, như một ít tuyệt phẩm tranh chữ, đồ cổ, thậm chí bán đấu giá mỹ nữ đầu đêm đều có. Đồ cổ. Ngọc Hâm tỷ, ngươi nói là có bán đấu giá đồ cổ. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một đạo dị thải, cản lại Chu Ngọc Hâm lời nói, căn bản không nghe nàng mặt sau nói cái gì. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 708, đi trước nhét ngang. Chu Ngọc Hâm khá là kinh ngạc nhìn Lạc Phàm một mắt, nhưng vẫn đáp, bác Đức phòng đấu giá vật đấu giá, đến từ các nơi trên thế giới, đa dạng, đồ cổ cũng là có. Làm sao, ngươi đối với đồ cổ có hứng thú? Lạc Phàm không có để ý Chu Ngọc Hâm trong lời nói chế nhạo tâm ý, rất chăm chú hỏi, Ngọc Hâm tỷ, ngươi nói bác Đức phòng đấu giá bán đấu giá đồ cổ, đều là chính phẩm sao? Lạc Phàm đối với đồ cổ không có gì nghiên cứu, nhưng cũng biết, nghề này trung sung khiển trách hàng nhái đồ bắt trước. Chân chính đồ cổ, đó là thâm hậu lịch sử tích lũy và văn hóa truyền thừa, mà hàng nhái đồ bắt trước sau lưng, lại là cơ quan toán tấn cơ xảo cùng không thể tưởng tượng nổi cái bẫy. Đương nhiên, Lạc Phàm không có phá hoại chuyến đi này quy tắc ý tứ, cũng không có thanh tẩy chuyến đi này bẩn thỉu dự định. Nếu như tại Bắc Đức phòng đấu giá gặp được đồ cổ đỉnh, Vân Bích tự nhiên có biện pháp phân biệt đồ cổ đỉnh là thật hay giả. Chỉ là, nếu như phòng đấu giá đồ cổ đều là hàng giả, Lạc Phàm không muốn đi lãng phí phần thời gian đó. Bắc Đức phòng đấu giá là toàn bộ châu Á tối thâm niên danh dự tốt nhất phòng đấu giá, bọn hắn có nghiệp giới xuất sắc nhất phân biệt sư, có thể hay không xảy ra vấn đề hàng nhái ta không dám cam đoan, nhưng qua nhiều năm như vậy, Bắc Đức phòng đấu giá chạy ra đồ cổ chân bảo, chưa từng có vỗ tới hàng nhái kỷ lục. Thấy Lạc Phàm thần thái nghiêm túc, Chu Ngọc Hâm cũng nói đến mức rất chăm chú. Ngọc Hâm tỷ, ngươi xem một chút, tại Bắc Đức phòng đấu giá hội bên trên, có thấy qua hay chưa vật này? Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra đồ cổ đỉnh hình ảnh, đưa tới Chu Ngọc Hâm trước mặt. Chu Ngọc Hâm chỉ nhìn thoáng qua, liền lắc lắc đầu. Lạc Phàm hơi có chút thất vọng, lại nghe Chu Ngọc Hâm nói ra, Bắc Đức phòng đấu giá buổi đấu giá, ta cũng từng tham gia rất nhiều lần, bất quá, trước đây ta chú ý, vẫn luôn là Kim Cương Châu Đáo phòng đấu giá tỉnh, mà gần nhất 2 năm, ta chỉ quan tâm đỉnh cấp Phỉ Thúy Châu Đáo. Về phần đồ cổ tranh chữ bán đấu giá, bởi cùng Châu Đáo bán đấu giá không ở cùng một cái giai đoạn, ta cũng không có lưu ý. Nghe Chu Ngọc Hâm vừa nói như thế, Lạc Phàm trong lòng lại dâng lên chút hy vọng, hỏi, Ngọc Hâm tỷ, Bắc Đức phòng đấu giá buổi đấu giá, là từ lúc nào? Còn có 3 cái cuối tuần. Ân, nếu như ngươi muốn đi đấu giá đồ cổ, cũng chỉ có 2 tuần lễ rồi. Bắc Đức phòng đấu giá buổi đấu giá, 1 năm cũng là cử hành 1 lần, kỳ hạn 1 tháng, chia làm 4 cái giai đoạn. Nhìn Lạc Phàm một mắt, Chu Ngọc Hâm tiếp cho biết, giai đoạn thứ nhất, bán đấu giá là một ít người mẫu minh tinh vật phẩm tư nhân, như một ít thiếp thân quần áo, mỹ phẩm hộ. Chu Ngọc Hâm còn chưa nói hết, Lạc Phàm kỳ quái hỏi, những thứ đó cũng có người mua. Là ai như thế biến thái? Chu Ngọc Hâm khẽ mỉm cười, ngươi cũng chớ xem thường giai đoạn thứ nhất buổi đấu giá, đây chính là toàn bộ buổi đấu giá nhân khí vượng nhất thời điểm, toàn cầu các nơi người có tiền, cũng sẽ ở mấy ngày đó tập hợp đến cảng cảng tham dự đấu giá. Lạc Phàm thật là không nói gì, ngươi nói có số ít người có luyến vật thích, vậy cũng mà thôi, nhưng kia sao nhiều người có tiền đều đổ xô tới, Lạc Phàm liền không thể nào hiểu được rồi. Tỷ như tối ngày hôm qua, Triệu Tâm Ngữ mặc một thân này nửa trong suốt màu đen viền tơ lụa, Lạc Phàm liền rất yêu thích, nhưng đó là bởi vì mặc ở Triệu Tâm Ngữ trên người, tại Lạc Phàm đem màu đen viền tơ lụa từ trên người Triệu Tâm Ngữ cởi xuống đến ném xuống đất sau đó bộ kia như ẩn như hiện viền tơ lụa tại Lạc Phàm trong mắt liền không có bất kỳ dụ hoặc lực. Lưu Viện nhìn thấy Lạc Phàm cái kia mở mịt không hiểu dáng vẻ, cười khúc khích, nhưng ngay lúc đó hóa thành một mặt xem thường khinh thường, ngươi không biết, trong này là có đạo đạo. Những người kia đập căn bản cũng không phải là người mẫu minh tinh vật phẩm, đập chính là người của các nàng. Lưu Viện nói tới cũng không trắng ra, nhưng Lạc Phàm lại dây đã hiểu. Ngọc Hâm tỷ, những kia bề ngoài tử con vị chuyện, chúng ta đừng nói rồi, ngươi hay là nói giai đoạn thứ 2 buổi đấu giá đi. Lạc Phàm lắc lắc đầu, cái vòng kia ô uế, cùng Lạc Phàm giá trị quan không ở một con đường thượng. Giai đoạn thứ 2 buổi đấu giá, bán đấu giá chính là các loại đồ cổ rồi, không chỉ là hoa hạ đồ cổ, nước ngoài đồ cổ cũng có. Giai đoạn này buổi đấu giá, nhân khí không phải cao nhất, lại là Bắc Đức phòng đấu giá coi trọng nhất, bởi vì cái này giai đoạn thành giao ngạch cao nhất, cho phòng đấu giá mang tới lợi nhuận cũng lớn nhất. Giai đoạn thứ 3 buổi đấu giá, chủ yếu bán đấu giá các loại châu báu, giai đoạn thứ 4 bán đấu giá sản phẩm, bao quát mà không giới hạn ở đương đại một ít nổi danh nghệ thuật gia tác phẩm. Đương nhiên, vậy coi như là Bắc Đức buổi đấu giá yếu nhất một cái giai đoạn. Lạc Phàm gật gật đầu, tính toán một cái, nói ra, còn có 2 tuần lễ, thời gian nửa tháng. Đi một chuyến nhét ngang trở về, cũng vẫn tới kịp xâm gạ bò Đức buổi đấu giá. Đi nhét ngang. Ngươi, thật sự muốn đi giúp ta thanh mỏ kim cương đoạt lại? Chu Ngọc Hâm giật mình hỏi. Lạc Phàm siêu cường thực lực cá nhân, Chu Ngọc Hâm là biết rõ. Tại Thiên Môn Trung học cửa vào, Lạc Phàm một người liền dễ dàng làm xong hơn 10 cái ký giả không lương tâm, vậy còn không coi vào đâu, dù sao những phóng viên kia tuy không lương, nhưng đều là người bình thường. Nhưng hôm nay được Thẩm Vạn Phúc mang theo 4 cái sát thủ đến bắt cóc nàng và Lưu Viện, khi đó người thật sự tuyệt vọng. Lạc Phàm có thể nhanh như vậy tìm tới ngoại thành phía đông Lạn Vĩ lâu bên trong đi, Chu Ngọc Hâm thật không có quá mức bất ngờ, bởi vì nàng biết Tiểu Hồ Tiên tồn tại. Tiểu Hồ Tiên có thể nhanh như vậy lần theo xuất Tùng Tỉnh Lương Tử vị trí, có thể lần theo đến nàng và Lưu Viện bị bắt cóc đi nơi nào, chẳng có gì lạ. Người tuyệt vọng là, Thẩm Vạn Phúc mang tới 4 cái sát thủ, đều là cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa 4 người trong tay đều có vũ khí. Chu Ngọc Hâm biết Lạc Phàm thân thủ được, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lạc Phàm có thể đối phó được 4 cái đeo súng sát thủ nhà nghề. Nhưng làm cho nàng bất ngờ là, nàng và Lưu Viện được trên kệ lầu 4 không tới 2 phút, Lạc Phàm giống như thiên thần hạ phàm bình thường kinh thế hãi tục địa xuất hiện. Hơn nữa, chỉ dùng không tới 2 giây, Thẩm Vạn Phúc cùng hắn bảo tiêu, kể cả cái kia 4 cái sát thủ, liền biến thành 6 cái người chết. Bất kể là Chu Ngọc Hâm vẫn là Lưu Viện, đều đối Lạc Phàm võ lực giá trị có nhận thức mới, theo các nàng, Lạc Phàm đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Thế nhưng, Lạc Phàm có thể đối phó 6 người, thậm chí có thể đối phó 60 người, nhưng ở nhét ngang loại kia chiến loạn rối rít địa phương, Lạc Phàm yếu đối mặt, làm sao dừng ngàn vạn người. Riêng là Tư Mại Sâm thủ hạ, tiểu không dưới vạn người. Hơn nữa, Tư Mại Sâm có thể cướp đoạt đến nhét ngang chính quyền, trang bị chi hoàn mỹ, có vũ khí hạng nặng, tuyệt đối không phải mấy tên sát thủ kia có khả năng đánh đồng với nhau. Ở đằng kia dạng một cái quốc độ, muốn đem ô mủ vùng mỏ từ đạt được Tư Mại Sâm ủng hộ vịn tang trong tay người đi gấp qua, chuyện này quả là liền là chuyện không có khả năng. Không phải giúp ngươi đoạt mỏ kim cương, là ta yêu cầu mỏ trắng kim cương vua, nhất định muốn đi qua một chuyến. Chỉ là, không đem mỏ kim cương núi đoạt lại, bọn hắn làm sao có thể sẽ để cho ta đi tìm kim cương vua. Không chỉ ô mủ vùng mỏ, chính là Lương gia, Lý gia, Trần gia vùng mỏ, cũng phải toàn bộ đoạt. Lạc Phàm giọng rượu, tựa hồ so với trước kia lãnh đạm chút. Tại ngả đồng nghiên cũng đã trở thành bạn gái của hắn, sau đó Lạc Phàm thật sự đã quyết định, không lại tăng cường bạn gái. Vốn là Chu Ngọc Hâm đối với hắn cũng đã gần như sùng bái, hôm nay đem nàng cùng Lưu Viện từ ngoại thành phía đông Lạn Vĩ lâu cứu ra, người xem ánh mắt của mình, đều cùng trước kia có chút không giống nhau. Nếu như lại đi Nam Phi chợ người từ vịn tang trong tay người đoạt lại vùng mỏ, Chu Ngọc Hâm muốn không đúng chính mình do cảm kích mà ái mộ cũng khó khăn. Nếu như đổi lại trước đây, có thể có được Chu Ngọc Hâm mỹ nữ loại này cấp bậc huynh tâm, đối với Lạc Phàm tới nói là cầu còn không được chuyện tốt, ngay tại lúc này, có thể có được mỹ nữ ái mộ, cũng có thể sự thỏa mãn cực lớn Lạc Phàm lòng hư vinh. Thế nhưng, đang nghe Lục Mạn Đình lời nói sau đó Lạc Phàm ý nghĩ có chỗ thay đổi. Không thể cho một người phụ nữ tương lai, lại làm cho người đã yêu người, vậy thật chính là một cái làm tàn nhẫn việc. Cho nên, Lạc Phàm cố ý đem đoạt lại vùng mỏ nói thành là của mình việc, muốn cho Chu Ngọc Hâm trong lòng không nên như vậy cảm kích hắn. Đương nhiên, hắn đi nhét ngang mục đích chủ yếu, cũng đúng là phải tìm kim cương vua. Từ ở bề ngoài xem, Lạc Phàm vẻ mặt cùng trước đó không có gì thay đổi, nhưng Chu Ngọc Hâm lại mẫn cảm địa đã nhận ra Lạc Phàm loại kia cố ý xa lánh, trong lòng nàng run lên một cái, lại không có một chút nào biểu lộ ra. Lạc Phàm, nhét ngang mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng Tư Mại Sâm thủ hạ, ít nói cũng có hơn vạn quân đội, hơn nữa, Lương gia, Lý gia, Trần gia, đều có của mình lực lượng vũ trang. Chu Ngọc Hâm nói ra trong lòng mình lo lắng. Lạc Phàm cười nhạt, cười đến làm kiêu ngạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, Ngọc Hâm tỷ. Bất luận Tư Mại Sâm trong tay có bao nhiêu người, chỉ cần ta nguyện ý, trong nháy mắt ta liền có thể phá hủy hắn. Lạc Phàm nụ cười, có thể nói là kiêu ngạo khinh thường, từ một góc độ khác tới nói, cũng là cực độ tự tin. Nếu là người khác nói ra lời nói như vậy, Chu Ngọc Hâm khẳng định cho rằng hắn là người điên, nhưng lời này là Lạc Phàm nói ra được, Chu Ngọc Hâm lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bất luận chuyện gì, đối với Lạc Phàm tới nói đều không coi là kỳ tích, bởi vì hắn bản thân liền là cái kỳ tích. Được. Nếu như ngươi muốn đi, ta theo ngươi đi, chỉ cần có thể để từ vịn tang trong tay người đoạt lại vùng mỏ, tiêu diệt Tư Mại Sâm cái kia cầu tặc, ta chính là chôn thây tại nhét ngang, cũng chết cũng không tiếc. Tựa hồ là nhận lấy Lạc Phàm cảm hóa, luôn luôn lấy nhu nhược mị hoặc kỳ nhân Chu Ngọc Hâm, trên người cũng bùng nổ ra nhất cổ khiếp người hào khí đến. Lạc Phàm không nói nhìn Chu Ngọc Hâm một mắt, nói thế nào thật giống chuyến đi này liền sẽ không trở về đồng dạng, xem thường ca sao. Ngọc Hâm tỷ, ngươi yên tâm, lần này đi nhét ngang. Ta bảo đảm ngươi ngay cả một cọng lông cũng sẽ không mất. Lạc Phàm nói xong, Đông Dương ý thức được đã biết câu nói tới quá mức tự đại chút, hơn nữa dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một ít tà ác phương diện, nhanh chóng đổi giọng, lần này đi nhét ngang, đối phó vịn tang chó cùng Tư Mại Sâm, ta có niềm tin tuyệt đối, hơn nữa, vì bảo đảm an toàn của ngươi, ta còn cố ý để Lôi huynh cùng đi. Nói xong, quay đầu nhìn hướng Bích Nhãn Lôi Điêu, Lôi huynh, đã đến nhét ngang sau đó Ngọc Hâm tỷ an toàn liền giao cho ngươi. Ngươi có lòng tin hay không? Bích Nhãn Lôi Điêu ngạo nghễ đáp, ngoại trừ chủ nhân ngươi và Vân Hy nữ chủ nhân, còn có ai có thể ở của ta bảo vệ cho, tổn thương được Chu tiểu thư? Bích Nhãn Lôi Điêu một cái đột nhiên mở miệng, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều là sợ hết hồn. Lạc Phàm mang tới con này chim lớn, không nhưng nghe không hiểu tiếng người, lại vẫn có thể nói tiếng người. Lạc Phàm nhìn xem chấn kinh đến tột đỉnh hai người, khá là đắc ý, cái này Bích Nhãn Lôi Điêu, quả nhiên chính là cái trang bê lợi khí a. Lạc Phàm như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, Ngọc Hâm tỷ, ta để Khôn Ca tiễn các ngươi lại đây, hắn đều không có ở nơi này ở lâu thêm hai ngày. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 709, Khôn Ca tới bảo vệ ngươi. Chu Ngọc Hâm ánh mắt đẹp chuyển động, không nói ra được quyến rũ, trước tiên nhìn sang Lưu Viện, vừa nhìn về phía Lạc Phàm, Khôn Ca không phải là bảo vệ ta nhóm đến Quảng Châu sao? Dĩ nhiên đã đem chúng ta đưa đến, hắn tự nhiên liền phải đi về, tại sao chả phải ở chỗ này ngốc hai ngày? Ta đã nói rồi, Khôn Ca nhất định là đi trở về. Nếu như hắn ở đây, Thẩm Vạn Phúc mấy người bọn hắn, làm sao có khả năng bắt cóc được rồi các ngươi? Khôn Ca cho dù chỉ dùng một cái tay, cũng có thể ung dung hành hạ chết mấy cái kia rác rưởi. Lạc Phàm nói xong, nhìn Chu Ngọc Hâm một mắt, hắn không quá xác thực, Chu Ngọc Hâm có biết hay không, hắn để Khôn Ca đưa các nàng trở về dụ ý. Chu Ngọc Hâm không có gì đặc biệt biểu hiện, ngược lại là Lưu Viện kinh ngạc kêu lên, Khôn Ca. Hắn có lợi hại như vậy. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Lưu Viện, chỉ thấy cô nàng này trong mắt lóe lên khắc thường hào quang, gật đầu nói, cũng không phải Khôn Ca lợi hại, chỉ là họ Thẩm tìm mấy tên sát thủ kia, thực sự quá rắc rối. Nói xong vừa nhìn về phía Chu Ngọc Hâm, Ngọc Hâm tỷ, ngươi biết rõ họ Thẩm hội gây bất lợi cho ngươi, làm sao không giữ Khôn Ca lại, cũng tốt bảo vệ ngươi một quãng thời gian. Khôn Ca là mãi như long người, ta vì cái gì yếu lưu hắn? Hắn bảo hộ được ta nhất thời, không bảo vệ được ta một đời. Chu Ngọc Hâm lúc nói chuyện, ngưng mắt nhìn Lạc Phàm, trong mắt mang theo ẩn ý. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, tránh được Chu Ngọc Hâm ánh mắt. Từ Chu Ngọc Hâm lời này nhưng là lấy nghe ra, người đối với Khôn Ca vẫn là không có cảm giác gì, đáng thương Khôn Ca ngàn dặm hộ hoa, lại vẫn không thể nào đánh động mỹ nhân tâm. Nhìn thấy Lạc Phàm tránh được ánh mắt của mình, Chu Ngọc Hâm trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm, nhưng lóe lên liền qua, tiện đà cười nói, ngược lại là chúng ta Viên Viên lưu hắn, chỉ tiếc, Khôn Ca cùng với Mã Như Long lâu, cũng biến thành cùng họ Mã như thế, như một cọc gỗ. Khôn Ca như cọc gỗ. Khôn Ca đối Ngọc Hâm tỉ tâm tư của ngươi, chính là ca cũng nhìn ra được, ca cũng không tin, ngươi hội không cảm giác được. Ồ, Lưu Viện Lưu Khôn Ca. Lạc Phàm nhìn về phía Lưu Viện, quả nhiên thấy Lưu Viện khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, lông mày hàm xuân. Lạc cái đại xoa một chút, Khôn Ca đối Ngọc Hâm tỷ có ý tứ, Ngọc Hâm tỷ lại đối với hắn không thích, trái lại Lưu Viện coi trọng Khôn Ca, Khôn Ca rồi lại đối Lưu Viện không có cảm giác gì. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Lưu Viện, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không thích Khôn Ca? Lạc Phàm mỉm cười nhìn xem Lưu Viện. Lại nói cái này Lưu Viện, cũng là thỏa thỏa mỹ nhân thai tử một cái, còn là một trong sạch hoa cúc vàng khuê nữ, nếu như Khôn Ca có thể được đến cô nàng này ưu ái, cũng là đi rồi đại vận. Ca phải hay không làm ai làm nghiện rồi? Lưu Viện mặt càng đỏ, nhưng nàng nhưng không có xấu hổ, dũng cảm ngẩng đầu lên, chỉ là âm thanh lại nhỏ đến như là mướt đều, ta cảm thấy Khôn Ca rất khốc, cũng rất có nam tử khí khái. Lạc Phàm cười ha ha, hỏi, có muốn hay không ta thanh Khôn Ca kêu đến bảo vệ ngươi? Lưu Viện lấy làm kinh hãi, quên mất ngượng ngùng, cái kia tại sao có thể? Hán! Không phải Mã Như Long bảo tiêu sao? Mã Như Long thực lực bây giờ, không kém Khôn Ca, nơi nào còn dùng được Khôn Ca bảo vệ? Vốn là Lạc Phàm tăng lên Khôn Ca thực lực, là muốn cho hắn bảo vệ Đồng Đồng. Bất quá, Đồng Đồng hiện tại đã cùng Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung học tập cổ võ, lại qua được 1-2 tháng, thực lực cùng Khôn Ca so ra chỉ mạnh không yếu, cũng không dùng tới Khôn Ca tới bảo vệ. Ta cùng Ngọc Hâm tỷ liền muốn đi nhét ngang, lưu một mình ngươi ở chỗ này, ta cùng Ngọc Hâm tỷ đều không quá yên tâm, đương nhiên phải tìm cao thủ tới bảo vệ ngươi. Thủ hạ ta ngược lại cũng chả có mấy cái cao thủ, bất quá, đều là chút hèn tỏa hơn nữa tốt sắc hỏng bét lao đầu tử, để bọn họ chạy tới, ngươi không tình nguyện không nói, ta còn càng không yên lòng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Khôn Ca rồi. Lạc Phàm cười ha hả nói. Lưu Viện ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lại liếc mắt nhìn Chu Ngọc Hâm, nếu để cho Khôn Ca tới bảo vệ Ngọc Hâm biểu tỷ, hắn nhất định sẽ đến, bảo vệ ta lời nói. Liền không biết hắn có nguyện ý hay không rồi. Nghe xong Lưu Viện lời nói, Lạc Phàm hoàn toàn xác định, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều biết, Khôn Ca đối Chu Ngọc Hâm có ý tứ, chỉ là không biết rõ, Ngọc Hâm tỷ làm sao lại hội trướng mắt Khôn Ca. Bất quá, trước hết để cho Khôn Ca thanh Lưu Viện làm xong, về sau sẽ chậm rãi giải quyết Ngọc Hâm tỷ. Cợt mờ nở, Khôn Ca ngươi phát đạt. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, cười hắc hắc nói, có nguyện ý hay không, gọi điện thoại hỏi một chút liền biết rồi. Lật ra một trận, lại không tìm tới Khôn Ca số điện thoại, tự nói, cũng không biết Mã Như Long về tỉnh thành không có, ta chỗ này rõ ràng không tồn Khôn ca điện thoại. Ta chỗ này có. Lưu Viện buột miệng nói ra, nhưng ngay lúc đó liền đỏ bừng cả mặt. Ồ, liền Khôn ca điện thoại đều đoạt tới tay. Ngươi đánh hay là ta đánh? Lạc Phàm khá hơi kinh ngạc, Khôn ca nhìn qua cũng không đẹp trai như vậy à, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lưu Viện tiểu đối hắn để ý như vậy. Lưu Viện tuy rằng rất có dũng khí, nhưng yếu người đang tại Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm trước mặt cho Khôn ca gọi điện thoại, người vẫn là không tốt ý tứ, đưa điện thoại di động giao cho Lạc Phàm trong tay. Lạc Phàm cũng không chối từ, tiếp nhận điện thoại liền gọi ra ngoài. Lưu tiểu thư, ngươi tìm ta. Khôn ca thanh âm trong, lộ ra chút hừa ý bên ngoài. Là ta. Lạc tiên sinh. Ngươi. Đi Quảng Châu. Khôn ca rõ ràng một cái liền nghe ra Lạc Phàm thanh âm. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới Quảng Châu đến, có chuyện yếu giao cho ngươi. Lạc Phàm trực tiếp nói. Là, Lạc tiên sinh, ta lập tức đi sân bay. Khôn ca cũng không hỏi Lạc Phàm khiến hắn lại đây có chuyện gì, đối với Lạc Phàm dặn dò, hắn là vô điều kiện vâng theo. Được. Sau khi đến trực tiếp đi điều khiển cảnh vườn, cũng chính là Lưu Viện cùng Ngọc Hâm tỷ nơi đó. Lạc Phàm nói xong, cúp điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại cho Lưu Viện, đứng lên, Ngọc Hâm tỷ, chúng ta đi trước chỗ ngươi bên trong, các loại Khôn ca sau khi đến, chúng ta lại đi nhét ngang. Ba người một chim đi xuống lầu đến, chỉ thấy Lâm Bính Tề Vân Phong Lưu Giật cũng chờ tại cửa tiệm rượu, vừa thấy được Lạc Phàm, đều cung cung kính kính cùng Lạc Phàm chào hỏi, hơn nữa, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh hãi. Giới thiệu cho các ngươi một chút hai người mỹ nữ này, Chu Ngọc Hâm, Lưu Viện, đều là Chu Thị Châu báo người, Lưu Thiếu cùng Tề Thiếu tại Quảng Châu đều xem như là có chút phân lượng người, về sau chiếu cố nhiều. Lạc Phàm ánh mắt, nhìn hướng Lưu Giật cùng Tề Vân Phong. Lưu Giật cùng Tề Vân Phong cùng nhau gật đầu, Lạc tiên sinh ngươi quá khách khí, đó là cần phải. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một vẻ quái dị, ca quá khách khí. Ca khách khí với các ngươi sao? Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều là gương mặt ngạc nhiên. Lưu Dật là Quảng Châu đệ nhất công tử, Tề Vân Phong là kim đỉnh tập đoàn đại thiếu, tại Quảng Châu đều là lật tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật, Lạc Phàm này vừa mới đến Quảng Châu, làm sao lại cùng bọn hắn nhận ra. Hơn nữa, xem dáng dấp của bọn họ, đối Lạc Phàm chả làm tôn kính. Kính nể. Bất quá, trong lòng hai cô gái đều là một trận mừng như điên, có hai người này chiếu cố, tương lai Chu Thị, tại Quảng Châu Châu Bảo Giới, nhất định sẽ là một cái thế lực bá chủ mà tồn tại. Lạc Phàm biết. Bất kể là Lưu Giật vẫn là Tề Vân Phong, cũng không phải tại qua loa chính mình, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện chuyện, bọn hắn đều sẽ tận lực đi trợ giúp, cái này cũng là Lạc Phàm để cho bọn họ về khách sạn tới mục đích. Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm Lưu Viện đang muốn rời đi, Lưu Giật lại lên tiếng, Lạc tiên sinh, có thể hay không chờ, cục thành phố Phan cục chính chạy tới, muốn với người gặp mặt. Lạc Phàm khẽ nhíu mày một cái, nhưng ngay lúc đó liền bình thường trở lại. Dù sao cũng là chết rồi 6 người, đối với Quảng Châu cảnh sát tới nói. Tuyệt đối không phải làm việc nhỏ, mà Lưu Giật khẳng định đem sự tình tỉ mỉ nói cho cái kia Phan Cục Trưởng. Phan Cục Trưởng nghe được mình ở Thánh Đạt quán rượu lớn, nhất định là muốn qua tới gặp mình cái này hung thủ giết người. Không thành vấn đề. Lạc Phàm một tiếng đáp ứng, bất quá, ta chỉ cho hắn 3 phút, nếu như quá rồi 3 phút hắn còn chưa tới, ta liền không đợi. Lưu Giật sắc mặt hơi ngưng lại, Phan Cục Trưởng có thể hay không tại trong vòng 3 phút chạy tới, hắn không biết, nếu như sau 3 phút Phan Cục Trưởng còn chưa tới. Hắn là tuyệt đối không dám cản Lạc Phàm. Cũng may, vẫn chưa tới một phút, hai chiếc cảnh sát liền chạy nhanh đến, đứng tại Thánh Đạt Đại Tiểu Điếm cửa vào, trước trên một chiếc xe nhảy xuống 5 cái súng ống đầy đủ đặc công, phía sau trong xe, khoan ra một cái không đến 40 trung niên cảnh sát, lông mày rậm mắt to, khá là uy nghiêm, mà bên cạnh hắn, theo sát hai cái ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ đặc công. Phan Thúc, Lưu Giật vừa thấy được cái kia trung niên cảnh sát, thở phào nhẹ nhõm. Vị kia trung niên cảnh sát tự nhiên chính là Quảng Châu thành phố cục Phan cục trưởng, hướng Lưu Giật gật gật đầu, hỏi, vị kia Lạc tiên sinh đâu? Chắc hẳn hắn cũng từ Lưu Giật trong miệng, biết rồi thân phận của Lạc Phàm không đơn giản, nếu không, làm sao có khả năng xưng một vị hung thủ giết người vi tiên sinh? Không đợi Lưu Giật trả lời, Lạc Phàm liền mặt hướng Phan cục trưởng, ta chính là Lạc Phàm, ngươi chính là Phan cục trưởng. Phan cục trưởng quan sát tỉ mỉ Lạc Phàm, gật đầu nói, ta là cục thành phố Phan Học Văn, Lạc tiên sinh, ngoại thành phía đông 6 người kia. Là người giết. Phan Học Văn đang câu hỏi thời điểm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ác liệt, Lạc Phàm lại là không hề để ý, nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt gật đầu, 6 người kia trong đó có một cái là Vạn Phúc Châu Đáo Thẩm Vạn Phúc, mặt khác 5 cái ta không biết tên gì, nhưng trong đó 4 cái, đều là sát thủ nhà nghề, đương nhiên, chỉ có thể coi là hạng bét nhất sát thủ. Bọn hắn bắt cóc bằng hữu của ta, Phan Cục trưởng cảm thấy bọn hắn có nên giết hay không. Phan Học Văn không hề trả lời Lạc Phàm vấn đề. vẫn là nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Lạc tiên sinh, tình huống cụ thể, cảnh sát hội tra cái rõ ràng, hiện tại, cho mời Lạc tiên sinh theo chúng ta đi sở cảnh sát một chuyến, Lạc tiên sinh hẳn là sẽ không từ chối chứ. Bởi vì từ Lưu Giật nào biết Lạc Phàm lai lịch không phải bình thường, Phan Học Văn đã phi thường khách khí, nhưng chưa từng nghĩ, Lạc Phàm cũng không lĩnh hắn chuyện này, làm sao ngươi biết ta sẽ không từ chối. Thời gian của ta rất bận rộn, ngươi để cho ta đi sở cảnh sát, đơn giản chính là điều tra lời ta nói chân thực tính. Lạc Phàm chỉ tay Lâm Bính ba người bọn họ, đối Phan Học Văn nói, toàn bộ chuyện đã xảy ra, bọn họ đều là chứng nhân, nếu như yếu lục cái gì khẩu cung lời nói, ba người bọn hắn đi theo ngươi, Phan Cục trưởng cảm thấy thế nào? Phan Học Văn vặn lên lông mày, trầm ngâm không nói. Từ Lưu Giật trong miệng biết rồi Lạc Phàm rất có lai lịch, mà Lạc Phàm giết 6 người, 1 không tự thú, 2 không lần trốn, tại nhìn thấy cảnh sát người lúc, dĩ nhiên thong dong bình tĩnh, không kinh hoàng chút nào, cái này không chỉ là có bối cảnh liền có thể làm được, người trẻ tuổi trước mặt này, tuyệt đối có một loại nào đó thân phận đặc biệt. Chỉ là, hắn cũng không biết Lạc Phàm đến tột cùng có thân phận gì, mà từ trình tự tới nói, bất luận Lạc Phàm là thân phận gì, đều phải muốn cùng hắn về sở cảnh sát làm một phần ghi chép. Nhưng là, Lạc Phàm lại từ chối với hắn đi sở cảnh sát, này làm cho hắn không khỏi làm khó. Đúng lúc này, một chiếc màu trắng xe cảnh sát chạy nhanh đến, đã đến cửa tiệm rượu, một cái xinh đẹp quay đuôi, xe dừng lại ổn, liền từ trên xe nhảy xuống một cái tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ cảnh sát, vừa sải bước đến Phan Học Văn bên cạnh, gấp giọng hỏi, cha, cái kia hung thủ giết người ở nơi nào? Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 710, cho người bà chiêu. Nữ cảnh sát này chừng 20. Vóc người có lồi có lõm, trong mắt to lộ ra bình thường hung hãn khí tức, mũi lại thẳng lại rớt, đôi môi đầy đặn hường hào, đường nét lại cứ cứng rắn chút, dấu ấn nàng là cái thô bạo quật cường nữ nhân. Vừa nghe người đối Phan Học Văn xưng hô, Lạc Phàm cũng hiểu. Tại Quảng Châu, Phan Học Văn tuyệt đối tính được là nhân vật có tiếng tăm, bảo bối của hắn Thiên Kim tự nhiên có người nâng nung chiều, lại tăng thêm nữ thừa trang nghiệp, dấn thân vào ở giữ gìn xã hội tránh nghĩa sự nghiệp trong, hung hăng bá đạo một ít vậy thì không thể tránh được rồi. Bất quá, bằng dung mạo của nàng vóc người, cho dù lại kiêu căng một ít cũng không chọc người phản cảm, chí ít, Lạc Phàm sẽ không chán ghét người. Trừ phi là làm ra người người oán trách tuyệt diệt nhân tính chuyện đến, như Y Sam Tĩnh Tử Tùng Tỉnh Lương Tử Lăng Tỷ các loại, nếu không, chỉ cần là chân chính mỹ nữ, tính khí thiếu một chút Lạc Phàm đều có thể khoan dung. Lạc Phàm thậm chí có chút hoài nghi, Quảng Châu phải hay không cũng cùng Thiên Hải như thế, là cái sản xuất nhiều mỹ nữ địa phương, như Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện. Như trước mắt vị này Phan Cục trưởng Thiên Kim, đều là khó gặp mỹ nhân, đổi lại trước kia Lạc Phàm, nhất định là nghĩ muốn đem đối phương biến thành bạn gái của mình được rồi. Nữ nhi mình ghét cái ác như kẻ thù tính cách, Phan Học Văn so với ai khác đều rõ ràng, dù cho Lạc Phàm lai lịch rất lớn, thân phận cũng rất thần bí, nhưng cho con gái chạy tới, liền tuyệt không duyên cớ để cho chạy Lạc Phàm lý lẽ rồi. Bất quá, Phan Học Văn đang tại vì phải chăng kiên trì đem Lạc Phàm mang đến chuyện trong cục khó khăn, con gái Phan Tiểu Đình đến. Lại làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Vừa vặn hắn tại do dự không quyết định có hay không cho Lạc Phàm lúc rời đi, Lạc Phàm sắc mặt trầm xuống, tuy rằng Lạc Phàm nói cái gì cũng còn chưa nói, hắn liền cảm nhận được một loại trầm muộn áp lực. Nhưng ở Phan Tiểu Đình sau đó đi tới, loại kia áp lực trong nháy mắt liền tan biến tại vô hình. Phan Học Văn không hề trả lời nữ nhi lời nói, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Phàm. Ngoại thành phía đông những người kia đều là ngươi giết. Phan Tiểu Đình theo cha nàng ánh mắt, tập trung đã đến Lạc Phàm trên mặt. Phan Tiểu Đình trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nếu là người đối đầu mấy người kia, người chắc chắn lấy một chọi hai, nhưng đó là tại đối phương không dùng võ khí dưới tình huống. Là ta giết. Lạc Phàm gương mặt nhẹ như mây gió, những tên kia là bắt cóc phạm, trong đó 4 cái vẫn là sát thủ nhà nghề, chết không hết tội. Lạc Phàm có thể lấy sức lực của một người diệt sát 6 người, trong đó một cái bảo tiêu, 4 cái sát thủ, Phan Tiểu Đình vốn là thật bội phục hắn, nhưng thấy hắn cái kia hồn không coi là việc to tát bộ dáng. Khí sẽ không đánh một chỗ đến, con mắt vốn là lớn, hiện tại càng là trừng lên Lạc Phàm, mặc kệ mấy người kia có nên hay không chết, ngươi đều không có giết quyền lực của bọn họ. Lạc Phàm trên mặt tựa như cười mà không phải cười, nhặt mỉm cười nói, vậy ta xin hỏi, ai có giết quyền lực của bọn họ? Phan Tiểu Đình sững sờ, nhưng ngay lúc đó đáp nói, pháp luật, chỉ có pháp luật mới có quyết định bọn họ có phải hay không có tội, bọn hắn nên chịu đến cái gì trừng phạt quyền lực. Lạc Phàm nở nụ cười, là thật sự nở nụ cười. Phan Tiểu Đình nói tới rất chăm chú, cũng rất thành kính, tuyệt đối không giống là một ít người như thế gọi hô khẩu hiệu. Từ trên người nàng, Lạc Phàm mơ hồ nhìn thấy ngả đồng nghiên cái bóng, các nàng đều là vừa vận nhập hành cảnh sát, nhiệt huyết chính trực, còn không được có chút quy tắc chỗ đồng hóa, xã hội này, làm yêu cầu các nàng người như vậy. Phan Cảnh Quân nói, ta thập phần tán đồng. Lạc Phàm gật gật đầu, nhưng ngay lúc đó câu chuyện nhất chuyển, vấn đề là, vào lúc đó, pháp luật không thể trừng phạt đến bọn hắn, nếu như bọn hắn đối pháp luật còn có một tia một hào lòng sợ hãi, cũng sẽ không làm ra bắt cóc chuyện như vậy đến rồi. Phan Tiểu Đình trầm mặc một chút, đi theo vẫn là nhìn chằm chằm Lạc Phàm, lúc đó tại sao không có báo động? Lạc Phàm vừa cười, nhưng lần này nét cười của hắn bên trong lại ẩn có một tia trầm biếm, tình hình lúc đó, chậm trễ từng giây từng phút, bằng hữu của ta đều sẽ chịu đến sinh mạng uy hiếp, đổi lại là ngươi, ngươi còn có thời gian báo động sao? Hơn nữa Lạc Phàm ánh mắt từ mấy cái kia đặc công trên người đảo qua, lại trở về Phan Tiểu Đình trên mặt, tự coi như các ngươi có thể đúng lúc chạy tới, ngươi cảm thấy bằng các ngươi có thể tại con tin không bị thương tổn dưới tình huống, hạn chế bọn cướp. Phan Tiểu Đình sắc mặt hơi ngưng lại, nhất thời nói không ra lời. Các nàng đối phó Thẩm Vạn Phúc bảo tiêu cùng cái kia bốn cái sát thủ, không có vấn đề, nhưng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện an toàn, liền chưa chắc có thể bảo đảm, huống chi, là ở cái kia bốn cái sát thủ trong tay đều có thương dưới tình huống. Nhưng cảnh sát tôn nghiêm lệnh Phan Tiểu Đình trên mặt rất nhanh lồng lên một tầng giận tái đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Phàm, ngươi xem không nổi chúng ta. Đối mặt Phan Tiểu Đình tức giận chất vấn, Lạc Phàm bình tĩnh như thường, ta không có ý xem thường các ngươi, bất quá, ta thực sự nói thật. Phan Tiểu Đình bình tĩnh nhìn chằm chằm Lạc Phàm, sắp ở vào bùng nổ biên giới, nhưng Lạc Phàm lại là vẻ mặt không thay đổi, tùy ý Phan Tiểu Đình nhìn chằm chằm. Quảng Châu mỹ nữ chất lượng không sai, nhưng như ca như vậy xuất ca lại không nhiều, mỹ nữ cứ việc xem. Vài giây sau đó Phan Tiểu Đình rốt cuộc đã mở miệng, dù như thế nào, sáu người kia đều là chết ở trong tay ngươi, hiện tại ngươi theo chúng ta về sở cảnh sát một chuyến, về phần ngươi nên xử trí như thế nào, chúng ta hội giao lại cho bộ ngành liên quan. Lạc Phàm cười nhạt, nhìn hướng Phan Học Văn, Phan Cục trưởng, ngươi nói thế nào? Lạc Phàm bình tĩnh, Phan Học Văn một mực nhìn ở trong mắt, càng thêm xác thực Lạc Phàm rất có lai lịch, hơn nữa bản thân thân phận cũng không phải chuyện nhỏ, Lạc Phàm hỏi lên như vậy, lập tức đem hắn đẩy đi ra. Nhưng hắn vẫn là không quyết định chắc chắn được. Phan Học Văn trầm ngâm vẫn chưa trả lời, Lạc Phàm lại không nhìn hắn nữa rồi, ngược lại đối Phan Tiểu Đình nói, thật không tiện, ta không có thời gian đi theo ngươi sở cảnh sát. Chỉ tay Lâm Bính bọn hắn, nói tiếp, chuyện đã xảy ra, ba người bọn hắn đều biết, ngươi có thể để cho bọn hắn đi theo ngươi làm cái lục, lấy ba người bọn hắn thân phận, ngươi sẽ không tin được chứ. Phan Tiểu Đình lại mắt cũng không chớp, như trước nghiêm mặt nói, ba người bọn họ, nhất định là muốn đi sở cảnh sát làm cái lục. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đi, ta cho ngươi biết, dẫn ngươi đi sở cảnh sát, không chỉ là làm cái lục, ngươi giết người, bất luận những người kia phải chăng đáng chết, ngươi đều là có tội. Nếu như ta không đi thì sao? Lạc Phàm sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, Phan Tiểu Đình là mỹ nữ, nhưng hổ giảo man triền mỹ nữ, sẽ không thật là đáng yêu. Chỉ sợ không phải do ngươi. Phan Tiểu Đình đối chọi gay gắt, không lùi một phân. Ngọc Hâm tỷ, Lưu Viện, chúng ta đi. Lạc Phàm kéo Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện. Cũng không nhìn Phan Tiểu Đình. Phan Tiểu Đình lướt người đi, ngăn ở Lạc Phàm trước mặt bọn họ, trong mắt có chấn nộ, nếu như ngươi nếu không phối hợp, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Liên ở Phan Tiểu Đình ngăn ở Lạc Phàm trước mặt đồng thời, trước đó đi tới 5 cái đặc công bên trong 2 cái, nhấc thương nhắm ngay Lạc Phàm. Lạc Phàm dừng bước, sắc mặt tại đây trong nháy mắt lạnh leo xuống, âm thanh cũng lạnh đến mức như băng, nếu như các ngươi muốn đối với ta động thương, khả năng các ngươi liền cơ hội hối hận đều không có, ta cho các ngươi 3 giây. Bỏ xuống xuống. Lạc Phàm khí chất, tại đây trong nháy mắt xảy ra căn bản biến hóa, cả người hắn trên người đều tản ra từng tia hàn ý, liền cực nóng ánh mặt trời, cũng tựa hồ vào đúng lúc này hạ nhiệt độ mấy chục độ. Hai cái đặc công thấy Phan Học Văn chấp nhận bọn hắn đối Lạc Phàm dùng thương, tự nhiên không có đem thương thả xuống, mà ba người khác, cũng đem súng lục chậm rãi giơ lên, Lạc Phàm khỏe miệng hiện lên một vệt lạnh lẽo âm trầm cười gằn, ánh mắt ngưng lại, lại nghe Phan Tiểu Đình mở miệng, các ngươi tất cả chớ động. Ta không cần các ngươi hỗ trợ. Năm người nhìn hướng Phan Học Văn, thấy Phan Học Văn hơi gật đầu một cái, liền thu hồi súng ngắn. Phan Tiểu Đình nhìn xem Lạc Phàm, trên mặt đẹp xương lạnh dày đặc, âm thanh lạnh lẽo, liền để ta đến thử xem, ngươi đến tột cùng có chỗ gì hơn người. Lạc Phàm ngắm Phan Tiểu Đình một mắt, ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, nói ra, ngươi nghĩ như vậy bắt ta đi sở cảnh sát, ta cho ngươi một cái cơ hội. Như vậy đi, ta đứng đây không nổi, cho ngươi 3 chiêu, nếu như 3 chiêu sau ngươi chả không làm gì được ta, cũng đừng ngăn ta nữa, mặt khác. Xem ở ngươi là một phụ nữ, chả là cô gái đẹp, ngươi có thể dùng thương. Phan Tiểu Đình sắc mặt thay đổi, mà những người còn lại tất cả đều vẻ mặt biến đổi. Lạc Phàm lại căn bản không có để ý tới mọi người, Thanh Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đưa đến bích nhãn lôi điêu bên cạnh, xoay người mặt hướng Phan Tiểu Đình, nếu như ngươi không ý kiến lời nói, nhanh chóng ra tay, đừng lãng phí thời gian của ta. Phan Tiểu Đình cắn răng, bày ra một cái bắc kích tư thế. Lạc Phàm lỗi lạc đứng thẳng, hờ hững nhìn xem Phan Tiểu Đình. Phan Tiểu Đình chân phải đột nhiên trên đất đạp xuống, người như mũi tên rời cung, xông hướng Lạc Phàm, nắm tay phải vặn lên, vừa nhanh vừa độc mà đánh hướng Lạc Phàm ngực trái. Lạc Phàm liền mí mắt đều không động một cái, đối Phan Tiểu Đình đánh tới một quyền, ngoảnh mặt làm ngơ. Mắt thấy Phan Tiểu Đình quả đấm liền muốn đánh trúng Lạc Phàm ngực, Phan Tiểu Đình trong mắt không khỏi tránh qua vẻ đắc ý. Người một quyền này, không phải là trường cảnh sát loại kia phổ thông bắc kích thuật. Tại người trường cảnh sát sắp tốt nghiệp năm ấy, được điều đến Yến Kinh đi tham gia đặc huấn luyện các nàng, là một vị thần bí huấn luyện viên, có người nói, đó là đến từ Hoa Hạ tối thần bí đặc chiến tổ địa tổ viên, chân chân chính chính cao thủ, trong cao thủ cao thủ. Một nhóm kia học viên, gộp lại cũng không đến 3 con số, người có thể bị rút đi tham gia đặc huấn, ngoại trừ của nàng kiến thức cơ bản xác thực làm xuất chúng ở ngoài, càng chủ yếu là bởi vì người có một cái thân cư cục trưởng vị trí phụ thân. Vị kia thần bí huấn luyện viên, dạy cho đám kia học viên một loại vũ công thần kỳ, có phần tương tự với tiểu thuyết trên TV cái loại này, 3 năm qua, Phan Tiểu Đình không có một ngày gác lại, rốt cuộc luyện đến thần bí huấn luyện viên trô nói ám kình cảnh giới. Luyện tới ám kình, bởi vì kình đạo nội liễm, nhìn qua không bằng mình kình như vậy uy mãnh dọa người, nhưng lực sát thương so với lợi hại nhất mình kình mạnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần Lạc Phàm trong ngực nàng một quyền này, chết là không chết được, nhưng ngực trái của hắn kinh mạch, nhất định bị chấn thương, không có một năm nửa năm, đừng hỏng quá tốt rồi. Phan Tiểu Đình quả đấm khoảng cách Lạc Phàm ngực còn có 4 tấc, liền ở người do dự phải hay không muốn thu hồi thêm chút sức đạo thời điểm, tay phải của nàng cánh tay nhỏ tựa hồ bị cái gì cho gậy một cái, mà quả đấm của nàng, sát Lạc Phàm cánh tay trái mà qua, đánh cái không. Phan Tiểu Đình giật nảy cả mình, xuất hiện ở quyền thời điểm, nàng chết nhìn chòng chọc Lạc Phàm, Lạc Phàm xác thực ngay cả ngón tay giáp đều không động một cái kia vừa nãy thanh hữu quyền của nàng bắn ra đạo kia nhu kình, là từ đâu tới. Vẫn là tranh thủ thời gian động thương đi, bằng thân thủ của ngươi, muốn tay không đánh tới ta, vậy tuyệt đối không thể. Liên ở Phan Tiểu Đình một quyền đánh hụt, thân hình cùng Lạc Phàm đan sen thời khắc, của nàng bên thai vang lên Lạc Phàm cái kia bình thường như nước thanh âm. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 711, hắn là người nào? Phan Tiểu Đình dù sao cũng là ám kình cao thủ, hơn nữa vừa vặn cú đấm kia cũng không có ra hết toàn lực, một quyền đánh hụt, chỉ xông một bước liền ổn định thân hình, đi theo lấy chân trái làm chủ, chân phải một cái chết bày, từ dưới lên trên chết vẽ ra một đạo do của nàng thon dài đùi đẹp mang theo nổi bật đường vòng cung, căn cứ người chân phải vận động quỹ tích đến xem, chân của nàng gót nhắm ngay chính là Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lại liếc về phía Phan Tiểu Đình chân dài. Một con này chân, luận bắp thịt cân xứng cùng đường vòng cung nhu hòa tươi đẹp, cùng ngả đồng nghiên chân có thể liều một trận, Lạc Phàm hầu như có nắm lấy đùi phải của nàng nghiên cứu một chút của nàng xương cốt phải trăng thanh kỳ kích động, nhưng bởi vì lúc trước đã nói, đứng đấy không nổi để Phan Tiểu Đình ba chiêu, rốt cuộc vẫn là nhịn được. Phan Tiểu Đình bên phải chân vén đến trung đoạn thời điểm, cũng đã hốn éo trở về đầu, tuy rằng Lạc Phàm mặt vị trí trả dừng lại tại trong trí nhớ của nàng, nhưng nàng muốn xem thực sự rồi, một giữa hai chân. Nhưng nàng lại phát hiện, Lạc Phàm ánh mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm chân. Không đúng, là nhìn chằm chằm hai con chân chính giữa. Phan Tiểu Đình vừa thẹn vừa giận, trong nháy mắt tăng nhanh chân nâng lên tốc độ, cũng gia tăng bảy chân sức mạnh. Đáng tiếc, cùng vừa nãy ra quyền thời điểm như thế, mắt thấy liền muốn đá đến Lạc Phàm trên mặt, nhưng tương tự liền ở gót chân khoảng cách Lạc Phàm mặt không chỉ có 4 tấc thời điểm, lại có một đạo nhu kình đem đùi phải của nàng nâng lên. Liền cao như vậy nửa thước, của nàng một cái nhớ luyện mấy ngàn mấy vạn lần bảy chân, lại đá chật rồi. Chiêu tiếp theo, ngươi nên dùng súng chứ? Ngươi chỉ có một chiêu cuối cùng cơ hội rồi. Lạc Phàm ánh mắt, vẫn là liếc về Phan Tiểu Đình giữa hai chân vị trí. Cô nàng này vừa nãy đá chân trong nháy mắt, quần căng ra đến mức quá gấp, liền bên trong vết tích đều bị nhìn thấy. Làm bảo thủ cái loại này. Phan Tiểu Đình tay phải đưa về phía bên hông, nắm tại báng súng thượng, nhưng rất nhanh lại để xuống. Liên tiếp hai chiêu công kích, đều không có thể gặp được Lạc Phàm một cái, lúc đầu phẫn nộ, đã biến thành kinh hãi. Chả mang theo một điểm sùng bái. Chính mình đánh ra một quyền, đá ra một chân, đều rơi vào khoảng không, là vì có một luồng vô hình nhu kình đang tác quái. Hiện tại Phan Tiểu Đình đã có thể xác thực, đạo kia nhu kình, là Lạc Phàm vọng lại, nhưng là, từ đầu đến cuối, Lạc Phàm ngay cả ngón tay đều không động một cái. Tuyệt đối cao thủ. Thậm chí rất có thể, so với 3 năm trước tại Yến Kinh đặc huấn thời điểm vị kia thần bí huấn luyện viên còn cao hơn. Đối với cái này dạng một cái không thể tưởng tượng nổi cao thủ, không nhúc nhích thường cần phải. 3 năm trước, vị kia thần bí huấn luyện viên liền từng để hai cái đội viên cầm súng bắn về phía hắn, lại đều bị hắn né tránh. Lạc Phàm thực lực, cùng vị kia thần bí huấn luyện viên so ra, chỉ cao chớ không thấp hơn, cũng tương tự không thể nào được chúng được hắn, cho dù Phan Tiểu Đình đã là ám kình cao thủ. Làm sao không bạc thương? Lẽ nào, ngươi còn muốn tay không thử một chút? Ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội rồi. Lạc Phàm ánh mắt, cuối cùng từ Phan Tiểu Đình thân thể trung đoạn chuyển qua trên mặt của nàng. Nhìn chăm chăm một người phụ nữ nơi đó xem, thật là vô sỉ làm hèn mọn, Lạc Phàm nghĩ như vậy. Các hạ quả nhiên là cao nhân, ta Phan Tiểu Đình chân tâm bội phục. Ta biết, cho dù ta động thương, cũng rất có thể không làm gì được ngươi. Phan Tiểu Đình lui một bước, trong mắt chả mang theo hãi gì. Mấy cái kia đặc công, trong mắt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, Phan Tiểu Đình thân thủ, bọn họ đều là biết rõ. Năm ngoái toàn thành giới cảnh sát Bắc Kích giải thi đấu thượng, Phan Tiểu Đình sở hướng vô địch, liền thu được á quân thành phố cảnh sát vũ trang đại đội tống đội trưởng, dưới tay nàng, cũng không kiên trì thượng 2 phút. Nhưng là, Lạc Phàm đứng đấy không nổi, Phan Tiểu Đình xuất liên tục 2 chiêu, đều không có thể gặp được Lạc Phàm, càng làm bọn hắn hãi gì chính là, Quảng Châu giới cảnh sát đệ nhất cao thủ Phan Tiểu Đình, lại còn nói động thương cũng chưa chắc làm gì được Lạc Phàm. Phải biết, Phan Tiểu Đình không ngừng công phu quyền cước tuyệt vời, thương pháp cũng là nhất lưu. Liên tục 3 năm xạ kích cút vô địch, đều bị người bỏ vào trong túi. Như vậy, ta có thể rời khỏi. Lạc Phàm cất bước, đi hướng Chu Ngọc Hâm trước kia mạ giờ dạ tì. Người ảnh nhất nhanh chóng, Phan Tiểu Đình lại ngăn ở Lạc Phàm trước mặt, các hạ võ công lại cao hơn, cũng không thể ngự trị ở pháp luật bên trên, dù như thế nào, còn phải đi với ta sở cảnh sát đi một chuyến. Lạc Phàm không nói gì cực điểm, vừa vặn không nói tốt sao, ta cho ngươi 3 chiêu sau đó ngươi liền để ta rời đi. Đó là ngươi nói. Ta không có đáp ứng ngươi. Phan Tiểu Đình nhìn thẳng Lạc Phàm, vi vi nết lên môi, vướng bỉnh mà quật cường. Lạc Phàm hơi buồn bực rồi, bất quá, có vẻ như vừa nãy Phan Tiểu Đình xác thực không có đáp ứng lời của hắn nói, cũng đã ra tay lại xuất cất rồi. Mạnh mẽ khoét Phan Tiểu Đình cái kia trướng phình phình ngược một mắt, Lạc Phàm thật có thanh cái này thuộc lừa cô nàng bắt lại, đánh người một trận nỗi kích động, muốn đổi là ngăn đón chính mình là cái nam nhân, Lạc Phàm từ lâu một cái tát đập tới đi rồi. Nhưng đối với Phan Tiểu Đình, Lạc Phàm lại đưa cho đầy đủ khoan dung, cô nàng này kiên trì cùng chấp nhất, cũng thực khiến Lạc Phàm có mấy phần bội phục. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Phan Tiểu Đình là cái nữ, còn là một tướng mạo vóc người đều thuộc về nhất lưu mỹ nữ. Phan Tiểu Đình nhìn xem Lạc Phàm cái kia bất đắc dĩ dáng vẻ, trong mắt lóe ra một tia đắc ý luận võ công, là đánh không lại người, nhưng là, không biết bổn tiểu thư một chiêu lợi hại nhất, chính là lấy nhu thắng cương sao. Nhưng Phan Tiểu Đình chỉ được ý trong tích tắc liền trợn tròn mắt. Lạc Phàm đột nhiên từ trước mắt của nàng biến mất, đợi nàng gặp lại Lạc Phàm lúc, lại phát hiện Lạc Phàm đã đến cha nàng bên người, bắt được cha nàng cổ tay. Phan Tiểu Đình trong đôi mắt đẹp đắc ý, trong nháy mắt hóa thành lạnh lẽo sát khí, không chút do dự đem súng lục rút ra, nhắm ngay Lạc Phàm sau lưng, lớn tiếng quát lên, "Thả ta ra cha." Cõi đời này ước chừng có 14, 15 cô gái lời nói, Lạc Phàm là muốn nghe, nhưng trong đó cũng không bao quát Phan Tiểu Đình, vẫn là cầm lấy Phan Học Văn cổ tay, Lạc Phàm quay đầu lại, hướng Phan Tiểu Đình từ tôn nói, đừng lo lắng, ta chỉ là mang Phan Cục trưởng đi qua tâm sự đến. Nói xong, không đợi Phan Tiểu Đình đáp lời, kéo lên Phan Học Văn liền đi phía trái đi. Phan Tiểu Đình nhanh cầm súng lục, cũng không dám bấm cò, tuy rằng nàng và Lạc Phàm khoảng cách chỉ có 2 trượng nhiều một chút, nhưng nàng không chắc chắn có thể bắn trúng tuyển Lạc Phàm. Huống chi, cha nàng trả trong tay Lạc Phàm, lấy Lạc Phàm cái kia không thể tưởng tượng nổi võ công, cho dù bị viên đạn đánh trúng, cũng có thể tại mất đi năng lực phản kháng trước đó. Muốn cha nàng mệnh, mà đổi thành bên ngoài cái kia 5 cái đặc công, càng là không dám manh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lạc Phàm mang theo Phan Học Văn đi xa. Phan Tiểu Đình nhìn xem Lạc Phàm cùng nàng phụ thân biến mất ở cửa tiệm rượu một loạt xe cộ mặt sau, đồng nhiên quay đầu lại, theo dõi Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện. Người không có thương hại Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện ý tứ, nhưng nàng phụ thân rơi vào Lạc Phàm trong tay, mà vừa vặn Lạc Phàm còn nói, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện là bằng hữu của hắn, chỉ cần đem Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện hạn chế. Lạc Phàm liền sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đem nàng phụ thân như thế nào. Quyết định chủ ý, Phan Tiểu Đình liền nhanh chân hướng về Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đi tới. Đứng lại, không phải vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Liên ở khoảng cách Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện còn có 3 mét thời điểm, một cái khàn giọng khó nghe âm thanh đột ngột vang lên. Làm Phan Tiểu Đình phát hiện thanh âm khởi nguồn, càng là xuất từ Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện sau lưng con chim lớn kia lúc, ngơ ngác mà kinh, đây là biết nói tiếng người chim, vẫn là trưởng thành điệu dạng người. Nhưng nàng giật mình, chỉ là được bích nhãn lôi điêu quỷ dị bề ngoài cùng đột ngột nói chuyện sở kinh, rất nhanh nàng liền chấn định lại, bởi vì nàng cũng không hề từ trên người bích nhãn lôi điêu, cảm nhận được thực lực tồn tại. Nóng lòng thanh Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện không chế tại trong tay mình, Phan Tiểu Đình chỉ là dừng lại vài giây, cứ tiếp tục cất bước hướng về hai nữ đi đến. Nhưng nàng chỉ bước ra một bước, một cổ cường đại đến che kín bầu trời uy thế liền đem người bao phủ lại. Cũng không có gì sức mạnh ngăn cả người đi tới. Nhưng nàng cũng rốt cuộc đạp không ra nửa bước, liền hô hấp đều trở nên tắc nghẽn trệ, liền huyết dịch đều tựa hồ đình chỉ lưu động. Phan Tiểu Đình miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy Bích Nhãn Lôi Điêu cái kia lập lòe sâu kín ánh sáng xanh lục ánh mắt, trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, con này nhìn như không có thực lực chim lớn, kỳ thực thực lực mạnh mẽ đã đến một cái người không cách nào lường được khủng bố hoàn cảnh. Trong lòng sinh ra một đạo âm thầm sợ hãi, Phan Tiểu Đình không những không còn dám tiến về phía trước, càng nảy sinh ý lui, không tự chủ lui về sau một bước. Nhưng liền này lùi lại, loại kia cho người hít thở không thông đầy trời áp lực, lập tức liền tiêu tan được vô ảnh vô tung, hít một hơi thật sâu. Phan Tiểu Đình tránh được Bích Nhãn Lôi Điêu cái kia khiến lòng người đáy ngọn nguồn lạnh cả người ánh mắt, nhìn hướng Lạc Phàm mang theo cha nàng phương hướng ly khai. Làm cho nàng vui mừng chính là, phụ thân của nàng trở về rồi, đi theo Lạc Phàm bên cạnh, Lạc Phàm đã buông ra nàng phụ thân thủ. Phan Tiểu Đình tinh tế quan sát, cha nàng cũng không có gì dị dạng, như trước tinh thần chấn hưng. Không đúng, phụ thân ánh mắt không giống nhau, thỉnh thoảng hướng về Lạc Phàm trên người liếc mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, thậm chí là kính nể. Phan Tiểu Đình cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, tại trong ấn tượng của nàng, Phan Học Văn luôn luôn đều là cái thà bị gãy chứ không chịu con người, mặc dù là tại Lưu Bí Thư trước mặt, hắn cũng là đúng mực. Đi rồi gần đây, Lạc Phàm thản nhiên nhìn Phan Tiểu Đình một mắt, đi theo liền đi hướng về phía Chu Ngọc Hâm các nàng. Mà Phan Học Văn thì hướng về cái kia năm cái đặc công liếc mắt ra hiệu, rồi hướng Phan Tiểu Đình nói, Tiểu Đình, chúng ta trở lại. Phan Tiểu Đình vẻ mặt nghi hoặc không rõ, đang muốn mở miệng hỏi dò. Lại bị Phan Học Văn lấy ánh mắt ngừng lại. Lạc Phàm mang theo Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đi tới, đối Phan Học Văn nói, Phan Cục, hai vị này đều là bằng hữu của ta, Chu Thị Châu đáo Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, về sau kính xin Phan Cục chiếu cố nhiều hơn. Phan Học Văn trên mặt, dĩ nhiên lộ ra ôn hòa thậm chí là mang theo một chút khiêm nhường nụ cười, hướng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đưa tay ra, Chu Tổng, Lưu Tổng, về sau có chuyện gì, cứ việc theo ta bắt chuyện. Tại cùng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện sau khi bắt tay, Phan Học Văn lại vẫn móc ra tấm danh thiếp, đưa tới Chu Ngọc Hâm trong tay. Lạc Phàm cùng Chu Lưu Nhị Nữ lên mạ giờ giả tỷ, Bích Nhãn Lôi Điêu phóng lên trời, trong nháy mắt liền ở không trung biến thành một điểm đen. Nhìn theo Lạc Phàm bọn hắn rời đi, Phan Học Văn tay vỗ ngực, thở ra một miệng lớn khí, đi tới Lưu Giật trước mặt bọn họ, Tiểu Giật, Tề Tổng, Lâm Tiên Sinh, có thời gian các ngươi đi một chuyến bên trong cục, làm một phần ghi chép. Nói xong lại hướng mấy cái kia đặc công vung tay lên, thu đội, trở về cục. Ở đằng kia mấy cái đặc công sau khi lên xe, Phan Học Văn nhưng không có ngồi hắn đến lúc xe, mà là ngồi vào Phan Tiểu Đình trong xe. Ra Thánh Đạt quán rượu lớn, lên con đường sau đó Phan Tiểu Đình mới nhìn hướng về phía Phan Học Văn, hỏi, cha, cái kia lạc. Hắn đến tột cùng là người nào? Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 712, Phan Tiểu Đình người yêu. Phan Học Văn khẽ mỉm cười, từ túi áo ly đảo xuất hộp thuốc lá, rút ra một nhánh, ngậm lên môi, Phan Tiểu Đình cao mày nói. Cha, đừng ở ta trên xe hút thuốc cá. Còn có, ngươi bất hút chút khói. Phan Học Văn do dự một chút, đem bật lửa thả lại túi áo, thuốc lá lại vẫn ngậm lên môi. Cha, ngươi nói mau á, hắn rốt cuộc là ai? Phan Tiểu Đình lại hướng Phan Học Văn liếc một cái, quật cường bên trong mang theo chút làm nũng ý vị. Vị này Quảng Châu giới cảnh sát đệ nhất cao thủ làm nũng, toàn bộ Quảng Châu nam nhân, cũng chỉ có Phan Học Văn có thể lãnh hội đến, tại trước mặt người khác. Phan Tiểu Đình nhất quán đều là lấy bá đạo dũng mãnh cường thế hình tượng gặp người. Làm sao ngươi biết, ta biết Lạc tiên sinh là người nào? Phan Học Văn ngậm không chút đốt khói, xoạch toát một cái. Phan Tiểu Đình bẹt miệng, nũng nịu nhẹ nói, ngươi với hắn đi rồi một chuyến trở về, thái độ đối với hắn hoàn toàn liền biến đến rồi. Cha, ngươi nói nhanh lên, cái kia họ Lạc đến cùng là lai lịch gì? Ta nhớ được, tỉnh sở đường trưởng phòng xuống thời điểm, ngươi cũng không có như vậy khúm núm nô nhan. Nha đầu. Phan Học Văn đem khói xiết trong tay, hướng con gái trừng mắt lên, ngươi nói cái gì? Cha ngươi ta, lúc nào đối người khúm núm quá rồi? Ta lão Phan gia, tự ra ra ngươi bắt đầu, liền không có một cái loại nhu nhược. Vừa thấy phụ thân dựng râu trừng mắt, Phan Tiểu Đình nghịch ngợm lẽ lưỡi, cha, vừa nãy ta liền hẳn là thanh dáng dấp của ngươi đập xuống đến, cho ngươi xem một chút, ngươi tại họ Lạc trước mặt, phải hay không đối với hắn tôn kính đến mức quá đáng. Phan Học Văn lại trừng con gái một mắt, đông thở dài. Lạc tiên sinh xác thực đáng giá ta tôn kính, đừng nói là ta, liền là ông nội ngươi, gặp được Lạc tiên sinh, cũng sẽ làm khách khí, thậm chí so với ta còn muốn tôn kính. Phan Tiểu Đình ngẩn ngơ, tại trong ấn tượng của nàng, phụ thân của nàng rất kiên cường, nhưng ra ra so với phụ thân càng kiên cường hơn, có thể làm cho lão gia tử tôn kính người, không phải là không có, nhưng tuyệt đối không phải là họ Lạc cái loại này người trẻ tuổi. Nhưng là, phụ thân nói tới rất chăm chú, hơn nữa, trước đó hắn đối họ Lạc cái loại này tôn kính. Hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Trong giây lát này, Phan Tiểu Đình đối Lạc Phàm càng thêm tò mò. Cha, ngươi nói mau, cái kia họ Lạc, rốt cuộc là cái gì đại nhân vật? Phan Học Văn liếc con gái một mắt, ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, tiếp lấy con mắt nhất chuyển, lại đem thuốc lá trong tay để vào trong miệng, trước hết để cho ta rút một cái lại nói, làm sao? Phan Tiểu Đình không chút do dự mà cự tuyệt, không được. Ta đáp ứng qua mẹ, đối với ngươi hút thuốc tiến hành giám sát khống chế. Phan Học Văn khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đem khói lây xuống, thả lại hộp thuốc lá, lại không tiếp tục nói nữa, đóng chặt lại miệng. Cha, ngươi nói mau a, họ Lạc đến cùng lai lịch gì? Phan Học Văn gương mặt toa nước đau khổ, nghiện thuốc lá phạm vào, không hút một cái, ta nói không ra lời. Phan Tiểu Đình hừ nhẹ một tiếng, tay trái cầm tay lái, tay phải lại đưa về phía Phan Học Văn, năm ngón tay chậm rãi khép lại. Cha, ngươi không phải là yếu buộc ta đối với ngươi vận dụng hình phạt riêng chứ? Phan Học Văn liếc trước mắt con kia trắng non nà quả đấm, một tiếng ai thán, trong nhà có chỉ mẫu bạo lòng, bên ngoài có con nhỏ bạo lòng, ta có còn nên sống. Phan Tiểu Đình lại là tâm địa sắt đá, không nhúc nhích chút nào, giơ giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, ngón tay giữa tiết bóp cách cách vang vọng, lãnh khốc mà nói ra, ta đếm tới ba, chả không có nói, ta liền giúp cha ngươi đấm bóp phía sau lưng xoa xoa vai, hoạt động một chút gân cốt. Ta nói. Phan Học Văn một mặt thống khổ hình dáng. Nghiêm hình bức cung là trái với cảnh sát nghề nghiệp đạo đức, nhưng là, sẽ đối hắn thực thi bạo lực tra hỏi, là nữ nhi của hắn, không nơi trách cứ à. Hướng trong nhà con kia mẫu bạo long trách cứ. Chớ chê, mẹ con các nàng hai, chính là mặc chung một quần lớn lên. Tìm lao gia tử giải oan. Từ nhỏ đến lớn, lao gia tử sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem qua, ngược lại là đối cháu gái của hắn hòa ái dễ gần sủng nịch rất nhiều. Chẳng lẽ mình là nhặt được, Tiểu Đình mới là lao gia tử thân sinh. Câu nói này nếu như nói ra, hai con bạo long cùng đầu kia lão sư tử tuyệt đối sẽ vào chỗ chết đánh. Nghiêm mặt, Phan Học Văn nhìn về phía con gái, trong mắt có một tia đau ngầm, tận lực để thanh âm của mình trở nên mềm nhẹ. Nha đầu, ba năm trước, ngươi được điều đi Yến Kinh tham gia đặc huấn, ngươi còn nhớ hay không được, huấn luyện các ngươi vị kia bộ xương huấn luyện viên. Phan Tiểu Đình thân thể mềm mại rõ ràng địa run lên một cái, ẩn tại khỏe miệng một màn kia mỉm cười biến mất, sắc mặt dần dần trở nên trắng, ánh mắt cũng biến thành phiêu miểu lên. Còn nhớ hay không được bộ xương huấn luyện viên? Ba năm qua, người chưa từng có một ngày quên qua bộ xương huấn luyện viên. Bộ xương huấn luyện viên một mực mang một cái dọa người bộ xương mặt nạ, lúc đầu thời điểm, mỗi cái học viên đều đối với hắn mang trong lòng kinh hãi, nhưng theo bộ xương huấn luyện viên cái kia cho người khó có thể tin bản lĩnh dần dần triển lộ, mọi người đối với hắn kinh hãi chậm rãi biến thành kính nể, về sau, thậm chí biến thành điên cuồng sùng bái mù quáng. Một nhóm kia học viên, phần lớn là nam tính, bao quát Phan Tiểu Đình ở bên trong. Cũng chỉ có 11 học viên nữ. Các nàng cái này 11 học viên nữ, đều không ngoại lệ đều mê luyến bộ xương huấn luyện viên, chỉ cần vừa nhắc tới bộ xương huấn luyện viên, các nàng đều là hưng phấn không thôi, cho tới đêm khuya đều không hề ủ rũ. Một nhóm kia đặc huấn gần 100 cái học viên, không có người thấy bộ xương huấn luyện viên bộ mặt thật, ngoại trừ Phan Tiểu Đình. Năm đó, Phan Tiểu Đình mới vừa đầy 20 tuổi, kỳ hạn 1 tháng đặc huấn, còn lại 10 cái học viên nữ đều xin nghỉ xong, nguyên nhân nha. Nữ hải tử luôn có vài ngày như vậy không có phương tiện thời điểm. Phan Tiểu Đình vận khí không tệ, đặc huấn mấy ngày trước, người mới đến qua, cho nên phía trước đặc huấn, nàng đều không có sai qua. Nhưng là, nên đến vẫn không thể nào tránh thoát được, tại đặc huấn chuẩn bị kết thúc thời điểm, thân thích vẫn là đúng hạn mà tới. Tại đặc huấn sơ kỳ, mọi người đều đối bộ xương huấn luyện viên có sợ hãi trong lòng, thêm nữa huấn luyện gian khổ nghiêm khắc, đến rồi thân thích, đều ước gì xin nhiều mấy ngày nghỉ. Nhưng theo thời gian trôi đi, mọi người đối bộ xương huấn luyện viên sinh ra sùng bái tâm tình, không người nào nguyện ý vắng chỗ huấn luyện, cho dù có không có phương tiện, cũng chỉ là mời cái nghỉ một ngày. Phan Tiểu Đình cũng cùng những khác học viên nữ như thế, bởi vì đối bộ xương huấn luyện viên vô thượng thực lực sùng bái, điên cuồng mê luyến bộ xương huấn luyện viên. Tuy rằng thân thể của nàng không tiện, nhưng nàng lại không xin nghỉ, dùng một cái thêm giày kiểu liền tham gia huấn luyện. Đặc huấn đều cũng gần kết thúc rồi, người làm sao cam lòng vắng chỗ bộ xương huấn luyện viên huấn luyện ma? Cũng có lẽ là bởi vì huấn luyện số lượng quá lớn nguyên nhân, lần đó của nàng thân thích làm đến đặc biệt mãnh liệt, thêm dày cực lớn dung lượng loại đều cơ hồ túi không được. Càng chết là, bụng của nàng đau đến đòi mạng, huấn luyện kết thúc, người hầu như không kiên trì được, lấy tay ôm đầu gối, ngồi chồm hôm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh từng viên một từ trên mặt nàng lan xuống. Mấy cái phải tốt học viên nữ đều vây đến bên cạnh nàng, nhưng mọi người đều không thể làm gì, thời điểm này, bộ xương huấn luyện viên đã tới. Khiến người ta đem Phan Tiểu Đình viện đi rồi phòng của hắn. Ở đằng kia mấy nữ nhân học viên sau khi rời đi, bộ xương huấn luyện viên rõ ràng cầm lên tay của nàng. Bộ xương huấn luyện viên thủ, khô giáo, ổn định, ấm áp, được bộ xương huấn luyện viên nắm lấy cổ tay, Phan Tiểu Đình có một chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ, cùng bộ xương huấn luyện viên cơ hội tiếp xúc gần gũi, không phải mỗi người đều có, vào thời khắc ấy, người quên mất hành hạ đến chính mình ứa ra mồ hôi lạnh đau đớn. Không, không phải quên mất, mà là thật sự không đau. Bộ xương huấn luyện viên trên tay, truyền đến nhất cổ nhu hòa ấm áp khí tức, dọc theo cánh tay tiến vào bụng của nàng, đạo kia nhiệt lưu vừa tới, của nàng đau đớn lập tiêu tan. Đó là bộ xương huấn luyện viên chân khí. Nếu như tại trước đây, Phan Tiểu Đình chỉ biết cảm thấy rất thần kỳ, nhưng ở cái kia một tháng đặc huấn trong, bộ xương huấn luyện viên dạy bọn hắn một loại thần diệu công pháp tu luyện, cho nên, Phan Tiểu Đình biết, bộ xương huấn luyện viên là tại dùng chân khí thay mình ngưng đau điều trị. Chân khí là cỡ nào chân quý tồn tại, Phan Tiểu Đình là biết rõ, đặc huấn trong đoạn thời gian đó, mỗi cái học viên đều chiếu vào bộ xương huấn luyện viên dạy khẩu quyết tâm pháp tu luyện, lại không có một người có thể tu luyện ra chân khí đến. Đừng nói chân khí, liền thiên địa linh khí đều ngưng tụ không tới mảy may. Nhưng là, bộ xương huấn luyện viên cũng không tiếc hao tổn chân khí, thay người ngưng đau điều trị, một khắc đó, Phan Tiểu Đình cảm động đến rối tinh rối mù, liền bộ xương huấn luyện viên cái kia âm u khủng bố bộ xương mặt nạ, ở trong mắt nàng xem ra đều là thân thiết như vậy ôn hòa. Cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, Phan Tiểu Đình có một loại mãnh liệt kích động, người muốn xem bộ xương huấn luyện viên hình dáng. Thừa dịp bộ xương huấn luyện viên toàn bộ cả người điệu thay người điều trị, Phan Tiểu Đình đem bộ xương mặt của huấn luyện viên có đem hái xuống. Một khắc đó, bộ xương huấn luyện viên ngây người, Phan Tiểu Đình cũng ngây người. Bộ xương huấn luyện viên tuổi cũng không lớn, cũng là so với Phan Tiểu Đình đại cá 3-4 tuổi, khuôn mặt của hắn thon gầy, khuôn mặt lạnh lùng, thành thật mà nói, bộ xương huấn luyện viên cũng không xoái, chí ít không phù hợp chủ lưu đẹp trai tiêu chuẩn, nhưng ở Phan Tiểu Đình trong mắt, lại là khóc giết đẹp trai ngây người. Bộ xương huấn luyện viên co trong nháy mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lạnh lùng, tiếp tục vì Phan Tiểu Đình đưa vào chân khí điều trị thân thể. Khi đó bộ xương huấn luyện viên không có lại nhìn Phan Tiểu Đình một mắt, chỉ là chuyên chú nắm Phan Tiểu Đình thủ, biểu hiện lạnh lùng thậm chí lạnh lùng. Nhưng cảnh tượng đó đã vĩnh viễn khắc sâu tại Phan Tiểu Đình trong lòng. Buổi tối ngày hôm ấy, Phan Tiểu Đình suốt cả một buổi tối đều không có ngủ, lan qua lộn lại trong đầu đều là bộ xương huấn luyện viên cái bóng, hắn cái kia lạnh lùng lánh khóc khuôn mặt, tổng quanh quẩn tại trong lòng nàng lái đi không được. Thứ hai trời sáng sớm, Phan Tiểu Đình bỏ chạy đi tìm bộ xương huấn luyện viên, lại bị báo cho, bộ xương huấn luyện viên đêm hôm qua liền rời đi, sớm một ngày kết thúc huấn luyện. Một khắc đó, Phan Tiểu Đình từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm thấy đau lòng, người biết, bộ xương huấn luyện viên sở dĩ hội sớm rời đi, là ở tránh né người. Lấy Phan Tiểu Đình ra thế, từ nhỏ đến lớn nàng chính là thiên chi kiêu nữ, vây quanh ở bên người nàng nam nhân nhiều vô số kể, nhưng nàng xưa nay đều xem thường. Đặc biệt là tại nhận thức bộ xương huấn luyện viên sau đó người càng là coi những công tử kia đại thiếu các loại nhị đại tam đại vì cặn bã. Trở về Quảng Châu, Phan Tiểu Đình tận lực ngụy trang đến mức như không có chuyện gì xảy ra, lại vẫn không thể nào giấu giếm được mẫu thân của nàng, tiện đà cha của hắn cũng biết, cuối cùng liền gia gia của nàng cũng biết. Gia gia của nàng, tại quân đội là một vị rất có danh vọng nhân vật, Phan Tiểu Đình hy vọng, có thể từ gia gia nơi đó, đạt được bộ xương huấn luyện viên tin tức. Nhưng là... Làm Phan gia lão gia tử biết được bộ xương huấn luyện viên là đến từ đặc chiến tổ địa tổ lúc, ánh mắt lộ ra cực kỳ tôn kính vẻ mặt, lại biểu thị chính mình không thể ra sức. Kể từ lúc đó, Phan Tiểu Đình biết rồi đặc chiến tổ, cũng biết địa tổ, biết đó là một cái cao cao không thể với tới thần bí tồn tại. Tuy rằng biết rõ khả năng không lớn, nhưng Phan Tiểu Đình vẫn là mong mỏi, có một ngày, có thể gặp lại được người 3 năm qua không một ngày hoặc có thể quên bộ xương huấn luyện viên. Nhưng là, hơn 1.000 cái ngày đêm đi qua, vẫn không có bộ xương huấn luyện viên tin tức. Bây giờ nghe phụ thân nhắc lên bộ xương huấn luyện viên, Phan Tiểu Đình liền nghĩ tới bộ xương huấn luyện viên nắm chặt cổ tay mình một màn kia, con mắt của nàng không khỏi vi vi ướt át. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Phan Học Văn trong mắt lộ ra nồng nặc thân thiết, cái này hắn coi là sinh mạng vậy con gái, quật cường tuân lệnh đầu hắn đau, cũng quật cường tuân lệnh lòng hắn đau. Phan Tiểu Đình hướng phụ thân miễn cưỡng chen ra một cái nụ cười, lắc lắc đầu. Nhưng Phan Học Văn nhưng từ nét cười của nàng trong nhìn thấy một vệt bất lực khổ sở, trong lòng đau xót, ôn nhu nói, nha đầu, ta cũng không dối gạt ngươi rồi, vừa vặn cái kia Lạc tiên sinh, chính là đặc chiến tổ người. Nha đầu, lái xe cẩn thận. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 713, tìm ta làm mai mối. Nghe được Phan Học Văn nói Lạc Phàm là đặc chiến tổ người, Phan Tiểu Đình tâm thần khuấy động, càng không chú ý tới đã đến đèn đỏ giao lộ, nghe được Phan Học Văn nhắc nhở, bận bịu một cước phanh lại đạp xuống. 3 năm qua, một mực không có bộ xương huấn luyện viên tin tức, liền ra ra của nàng cũng là không thể ra sức, Phan Tiểu Đình hầu như liền muốn tuyệt vọng. Trong chớp mắt, nghe nói Lạc Phàm là đặc chiến tổ người, một cái lại giấy lên tìm tới ý trung nhân hy vọng, gọi nàng làm sao có thể không kích động. Cha, họ Lạc. Cái kia Lạc tiên sinh, hắn cũng là địa tổ người. Biết Lạc Phàm là đặc chiến tổ người sau, Phan Tiểu Đình đối với hắn xưng hô cũng khách khí rất nhiều. Phan Học Văn lắc đầu cười nói, Hoa Hạ đặc chiến tổ, cũng không phải chỉ có một địa tổ, Lạc tiên sinh là làng tổ, hơn nữa. Phan Học Vín tấn một trận, xem con gái khẩn trương đến ngừng hô hấp, hắn mới lên tiếng, hơn nữa, Lạc tiên sinh vẫn là làng tổ huấn luyện viên. Phan Học Văn đã đem âm thanh tận lực trì hoãn hòa, nhưng nghe tại Phan Tiểu Đỉnh trong tai, cũng không thua kém bình địa một tiếng sét vang. Bộ xương huấn luyện viên chỉ là địa tổ một cái tổ viên, đã lợi hại đến như vậy không thể tưởng tượng nổi trình độ, mà Lạc Phàm lại là làng tổ huấn luyện viên, đây chẳng phải là so với bộ xương huấn luyện viên lợi hại rất nhiều lần. Hơn nữa, hắn nhìn qua chả trẻ tuổi như thế, so với mình đều còn rất nhỏ bé. Tuy rằng hắn không phải địa tổ, nhưng hắn thân là làng tổ huấn luyện viên, nói không chắc sẽ có bộ xương huấn luyện viên tin tức. Phan Tiểu Đình xuất thần dưới, càng không chú ý tới, phía trước đèn xanh đã sáng, bên cạnh xe, đều đã chạy nhanh ra ngoài, mà ở người phía sau xe, không đứng ở nhấn cái loa. Phan Tiểu Đình chỉ được đem lái xe xuất, quá rồi đèn đỏ giao lộ, đánh tới quẹo phải đèn, sang bên ngừng lại, nhìn xem Phan Học Văn, nói ra, cha, ta nghĩ đi tìm hắn. Lạc tiên sinh. Phan Học Văn cũng nhìn xem con gái, trong mắt tràn đầy chịu mến. Hắn biết, tại đối xử vấn đề tình cảm thượng, con gái di chuyển đã đến chính mình si tình gen. Năm đó, tiểu tử ra nước ngoài học 5 năm, hắn sẽ chờ 5 năm. Bây giờ, con gái quyết định một người, chỉ sợ cũng là không ai có thể dao động được rồi quyết tâm của nàng. Được. Phan Học Văn gật đầu, nữ nhi tính khí là kiêu căng bá đạo chút, nhưng ở về tình cảm có thể cố chấp như thế, hắn kỳ thực rất vui mừng. Phan Tiểu Đình nhìn xem phụ thân. Ánh mắt lộ ra một vẻ xấu hổ hách, nhưng càng nhiều hơn là cảm kích. Thời khắc này, người cảm giác mình chính là trên thế giới này người hạnh phúc nhất, sinh ra ở một cái hiển hách gia đình, nhưng cha mẹ đều không có cho nàng quá nhiều quản thúc, tiếc nuối duy nhất, chính là không thể tìm tới cái kia hắn. Nhưng bây giờ có hy vọng rồi. Nhưng là, ta không biết Lạc tiên sinh hắn đi nơi nào. Phan Tiểu Đình muốn lái xe, cũng không biết nên lái về nơi nào. Đi trước bên trong cục đi, Lạc tiên sinh giết những người kia, còn phải chúng ta đi xử lý. Phan Học Văn đương nhiên muốn so con gái trầm ổn hơn nhiều. Phan Tiểu Đình lại ngoan cường lắc đầu, cha, mấy người cặn bã kia, chết rồi cũng là chết rồi, làm cái lúc chuyện, để đảm cục trưởng phụ trách là được. Phan Học Văn trong mắt mỉm cười, nghiêng mắt nhìn con gái, hơi có chút trêu ghẹo ý vị, nha đầu, 3 năm ngươi đều chờ qua đi rồi, sẽ chờ không được như thế nhất thời nữa khác. Phan Tiểu Đình lại không để ý tới phụ thân chế nhạo, trầm ngâm nói, cha, ta sợ đã muộn chỉ thấy không tới Lạc tiên sinh rồi. Ngươi nghĩ. Lạc tiên sinh là thân phận gì, đến một chuyến Quảng Châu, nhất định là có thập phần sự tình khẩn yếu, chưa chắc sẽ tại Quảng Châu dừng lại. Phan Tiểu Đình vừa nói như thế, Phan Học Văn cũng cảm thấy rất có thể, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Đàm Phó Cục trưởng gọi một cú điện thoại, dặn dò một phen sau đó lại nói, cha cho ta một cái Chu Thị Châu đáo Chu Ngọc Hâm địa chỉ, cha được lập tức nói cho ta. Thời điểm này, Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm lưu viện đã đi tới điều khiển cảnh vườn, Chu Ngọc Hâm biệt thự, cùng Phỉ Thúy Sơn trang bố cục gần như. Chỉ là phong cách rõ ràng thiên hướng Âu hóa. Ba người từ trong xe đi ra, đống một đạo hắc ảnh nhất nhanh chóng, dọa Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện nhảy một cái, nguyên lai là Bích Nhãn Lôi Điêu bay xuống rồi. Lên lầu 2 phòng khách, nói chuyện phiếm mấy phút sau đó Lạc Phàm liền dẫn Bích Nhãn Lôi Điêu đi ra, tìm một chỗ yên lặng địa phương, Lạc Phàm trước tiên cho Bích Nhãn Lôi Điêu đem chân khí bổ sung đủ, lại chiêu một tia chớp xuống, đem năng lượng của mình dự trữ đã đến trạng thái đỉnh cao. Chờ Khôn Ca sau khi đến, liền muốn cùng Chu Ngọc Hâm cùng đi nhét ngang, lần này đi châu Phi, lộ trình không phải gần, vác lấy hai người, Bích Nhãn Lôi Điêu trên đường khẳng định yêu cầu bổ sung chân khí, Lạc Phàm đem năng lượng của mình bổ túc, liền có thể cho nó quần quận cung cấp chân khí, không cần tại Chu Ngọc Hâm trước mặt chiêu chấp giật xuống bổ sung năng lượng. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó Lạc Phàm mang theo Bích Nhãn Lôi Điêu, trở về điều khiển cảnh vườn, đoán chừng Khôn Ca còn có trận mới có thể đến, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Đi tới cửa biệt thự, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều đang chờ. Đang muốn vào nhà, một chiếc màu trắng xe cảnh sát chạy nhanh đến, đứng tại biệt thự trước mặt trong sân, từ trên xe bước xuống, chính là Phan Học Văn cùng Phan Tiểu Đình cha và con gái. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện sắc mặt căng thẳng, Lạc Phàm lại nhíu mày, liếc hướng về phía Phan thị phụ nữ, âm thanh cũng có chút lạnh, dĩ nhiên truy tới nơi này, nếu như các ngươi dây dưa nữa không nớt, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Theo Phan Tiểu Đình tính tình, Lạc Phàm dám như thế nói chuyện với nàng, nhất định sẽ cùng Lạc Phàm máu lên. Nhưng bây giờ người đã biết Lạc Phàm thân phận, thấy Lạc Phàm ngữ khí bất thiện, bận bịu giải thích, Lạc tiên sinh không nên hiểu lầm, ta tới nơi này, tuyệt đối chưa cùng ngươi vì khó khăn ý tứ, chỉ là có chuyện, muốn yêu cầu giáo Lạc tiên sinh. Lúc này Phan Tiểu Đình, hoàn toàn không có lúc trước kiêu căng ương ngạnh, ngược lại, nàng nói được chân thành mà khẩn thiết, ngôn ngữ trên nét mặt, lộ ra đối Lạc Phàm vô cùng tôn kính. Phan Tiểu Đình vẻ mặt, Lạc Phàm nhìn ở trong mắt, liếc nhìn Phan Học Văn một mắt, hắn biết, Phan Học Văn đã thanh thân phận của mình nói cho hắn biết nữ nhi. Có việc yêu cầu dạy ta. Lạc Phàm vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng không khỏi lộn bột một cái, lẽ nào cô nàng này biết rồi ca thân phận, coi trọng ca. Lẽ ra, cô nàng này dung mạo vóc người, làm ca bạn gái cũng không tệ, thế nhưng, ca cũng đã quyết định sẽ không tìm bạn gái nữa à. Lạc tiên sinh, quả thật có việc tình yêu cầu dạy. Phan Học Văn rất chăm chú nói, hướng về trong biệt thự liếc mắt nhìn, đối Chu Ngọc Hâm nói, Chu tiểu thư, không biết chúng ta có thể hay không đi vào. Đối với Chu Ngọc Hâm tới nói, Phan Học Văn loại thân phận này khách nhân, đó là mời cũng không mời được, bất quá, Phan thị phụ nữ là hướng Lạc Phàm tới, có hay không cho tiến, còn phải xem Lạc Phàm ý tứ. Vào đi. Lạc Phàm đi đầu tiến vào biệt thự. Tiến vào phòng khách, Chu Ngọc Hâm vì Phan thị phụ nữ dâng hai chung vũ di nham trà đại hồng bảo, sau đó Lạc Phàm lỏng lỏng lẻo lẻo địa hướng về trong sofa nằm một cái, nhìn sang Phan Học Văn, nhưng ánh mắt rất nhanh sẽ chuyển đến Phan Tiểu Đình trên người, có chuyện gì, nói đi. Phan Tiểu Đình mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nhìn Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện một mắt, ngập ngừng nói, Lạc tiên sinh, kỳ thực, là ta cá nhân việc tư. Ồ, nơi này giống như là Ngọc Hâm tỷ ra đi, lẽ nào tại Ngọc Hâm tỷ trong nhà nói chuyện, ngươi còn muốn Ngọc Hâm tỷ lảng tránh. Lạc Phàm một mặt quá độ khoa trương ngạc nhiên. Phan Tiểu Đình có chút lúng túng, Phan Học Văn cẩn thận mà nói, Lạc tiên sinh, là như vậy, chúng ta yêu cầu dạy sự tình, hội liên lụy tới thân phận của ngươi. Lạc Phàm lông mày dương lên, đã cắt đứt Phan Học Văn lời nói, cái kia Ngọc Hâm tỷ, Lưu Viện, nếu như các ngươi không ngại, vẫn là tránh một chút. Phan Tiểu Đình lông mày cong lên, nhếch miệng lên, nếu không phải cảm thấy không lễ phép, nàng liền cười ra tiếng, vừa vặn là ai nói, tại người ta trong nhà nói chuyện, không cho người ta lảng tránh. Cái này thần thoại y hệt lang tổ huấn luyện viên, kỳ thực cũng thật thú vị ma. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện bạo mồ hôi, kỳ thực làm cho các nàng lảng tránh, các nàng là để bụng, bởi vì các nàng đối thân phận của Lạc Phàm đều rất hiếu kỳ. Bất quá, Lạc Phàm cũng đã mặt dày mở miệng, các nàng cũng chỉ đành lảng tránh. Tại Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện sau khi đi ra ngoài, Phan Học Văn liền đem ý đồ đến nói ra. Đương nhiên, đang nói tới Phan Tiểu Đình cùng bộ xương giáo quan tướng nhận thức trải qua lúc, nói tới làm giản lược, trọng điểm đặt ở Phan Tiểu Đình từ Yến Kinh sau khi trở lại, đối bộ xương huấn luyện viên nhớ mãi không quên, nhưng không cách nào tìm kiếm bộ xương huấn luyện viên tin tức thượng. Ý của các ngươi là để cho ta thanh cái kia đầu lâu tìm ra. Phan Học Văn sau khi nói xong, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như đã minh bạch bọn hắn cha và con gái đuổi tới ý tứ. Tại Phan Học Văn nói tới bộ xương huấn luyện viên thời điểm, Phan Tiểu Đình có phần ngượng ngùng, nhưng khi Lạc Phàm hỏi lúc, người lại thoải mái hào phóng địa thừa nhận là Lạc tiên sinh, không biết ngươi có đáp ứng hay không giúp ta việc này. Không thành vấn đề, việc này ta nhất định giúp. Lạc Phàm một tiếng đáp ứng, lại nói, dám yêu dám hận nữ hài tử, ta vẫn luôn làm thưởng thức, cũng không biết là địa tổ cái nào thằng nhóc, có thể được đến ngươi ưu ái. Ngươi yên tâm, dù như thế nào, ta đều nhất định giúp ngươi đem đầu lâu tìm ra. Phan Tiểu Đình đại hỉ, không nghĩ tới Lạc Phàm tốt như vậy nói chuyện, nhưng nàng lại lo lắng Lạc Phàm quý nhân bận rộn, đem nàng chuyện cho quên đi, lại truy hỏi một câu, Lạc tiên sinh, ngươi, lúc nào mới có thể giúp ta tìm tới? Hán, ai nha ta đánh, thúc được vội vã như vậy. Ca không thể vì chuyện của ngươi, liền đem tìm kim cương vua chuyện trước tiên bỏ lại chứ. Ta tính tính toán toán xem. Ân, ta muốn đi trước một chuyến châu Phi, sau khi trở về lại muốn đi một chuyến cảng cảng. Sau đó làm sao cũng phải cùng bạn gái của ta nhóm tụ mấy ngày, còn phải đi xem mẹ ta cùng ta cô. Nói chung ngươi yên tâm, trong vòng 2 tháng, ta bảo đảm thanh đầu lâu cho ngươi bắt tới. Hắc hắc, đến lúc đó uống rượu mừng, cũng đừng quên thông chi ta một tiếng. Phan Tiểu Đình vui vô cùng, ngượng ngùng bên trong lại có chút không xác định, còn không biết, bộ xương huấn luyện viên có thể hay không nhìn coi trọng ta đây này. Nói cái gì đó? Lạc Phàm trừng Phan Tiểu Đình một mắt, ngươi muốn dung mạo hữu dung mạo. Yếu vóc người có thân hình, muốn chọc giận vật chất có khí chất, thay đổi trước kia ta. Ta nói là, địa tổ cái kia đầu lâu thằng nhóc, nếu là dám chướng mắt ngươi, ta một cái tát đập bẹp hắn. Đừng. Phan Tiểu Đình sợ hết hồn, theo bản năng liền ngăn cản Lạc Phàm, nhưng nàng vừa nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt ý cười, liền biết Lạc Phàm chỉ đang nói đùa. Lạc tiên sinh, vậy thì rất cảm tạ, ta cùng Tiểu Đình còn muốn trở về cục xử lý một chút mấy người cặn bã kia chuyện, liền cáo từ trước. Phan Học Văn phụ nữ đứng lên, hướng Lạc Phàm đưa tay ra. Lạc Phàm nhìn một chút Phan thị phụ nữ, cuối cùng lựa chọn cùng Phan Tiểu Đình nắm tay. Ai, cái này tay nhỏ lại non vừa trơn. Chỉ tiếc, về sau muốn đi nắm lấy nam nhân khác thủ, cũng không biết là địa tổ cái nào vương bắt đảng, mộ tổ thượng bước lên thanh niên, tích bực này có phúc lớn. Phan gia phụ nữ sau khi rời đi, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đi vào, hai người đều là gương mặt hiếu kỳ, Chu Ngọc Hâm ngược lại là nhịn được, Lưu Viện lại là hỏi lên, bọn hắn tới làm cái gì? Cái kia Phan Tiểu Đình, cũng chính là Phan cục trưởng con gái, người tới tìm ta làm mai mối. Lạc Phàm hời hợt nói ra. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 714, thiếp thân bảo vệ Lưu Viện. Người sẽ làm môi. Chu Ngọc Hâm kinh ngạc hỏi. Cái này có những gì có thể hay không? Ta là vô sự tự thông. Lạc Phàm rất thối bộ dáng, tiếp cho biết, Mã Như Long cùng Đồng Đồng, chính là ta làm môi, hiện tại bọn hắn cũng đã nói tới kết hôn một bước kia rồi. Lưu Viện cùng Khôn Ca, cũng coi như là ta tác hợp A. Phan Tiểu Đình cùng ý trung nhân của nàng, ta bảo đảm có thể để cho bọn hắn người có tình sẽ thành thân thuộc. Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ, đột nhiên quyến rũ cười cười, ngươi vẫn đúng là sẽ làm môi. Phải hay không làm mai mối làm đến có vẻ. Ngọc Hâm tỷ, chuyện này làm sao có thể nói là nghiện rồi đâu này. Có câu nói, chính mình phú không tính phú, mọi người phú mới gọi phú, bạn gái của ta tìm đủ rồi, cũng phải suy tính một chút người khác tính phúc, có đúng hay không. Kỳ thực, trước đây niệm tiểu học thời điểm, mọi người ở sau lưng cũng gọi ta Lôi Phong. Lạc Phàm cười hì hì nói. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem Lạc Phàm, mà Chu Ngọc Hâm đang nghe Lạc Phàm nói, bạn gái của hắn tìm đủ rồi, trong lòng không lý do một trận khó chịu, rồi lại không thể biểu hiện ra, chỉ là có trong nháy mắt ảm đạm thất thần. Cái kia Ngọc Hâm tỷ, có muốn hay không ta cũng cho ngươi làm cái môi. Lạc Phàm con mắt chuyển động, đột nhiên nói một chút. Chu Ngọc Hâm trong lòng nhảy một cái, nhưng ngay lúc đó thất vọng rồi. Trước đó Lạc Phàm để Khôn Ca đưa người về Quảng Châu, cố nhiên là bởi vì nàng cùng Lưu Viện mang theo đám kia giá trị liên thành đỉnh cấp phỉ thúy, lo lắng an toàn của các nàng. Vốn lấy người một người phụ nữ mất cảm, Khôn Ca tình cờ hướng nàng nhìn một chút, loại ánh mắt ý vị như thế nào, người hết sức rõ ràng, trong hai năm qua, ánh mắt như vậy người đã thấy quá nhiều. Biết được trượng phu tại nhét ngang xảy ra tin dữ thời điểm, Chu Ngọc Hâm bi ai gần chết, nhưng nàng cũng không có thủ cả đời quả dự định, bởi vì nàng biết, muốn cho Chu Thị tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong coi chết, đáp lại trước kia huy hoàng, chỉ bằng vào nàng và Lưu Viện hai cái cô gái yếu đuối, sẽ rất khó khăn. Tại cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, hướng về người tỏ tình nam nhân nhiều vô số kể, trong đó cũng không thiếu mấy cái rất có bản lãnh nam nhân, đối phó những nam nhân này dây dưa, Chu Ngọc Hâm rất dễ dàng địa liền đem bọn hắn đuổi rồi. Người chỉ là hướng về những người hái mộ kia người theo đuổi tiết lộ một chút, Chu Thị tại ngân hàng ghi nợ lượng lớn cho vay, những người kia liền biết khó mà lui rồi. Cùng những người kia so ra, Khôn Ca phải có đảm đương nhiều lắm, hơn nữa, Khôn Ca cũng là một cái rất có bản lãnh nam nhân, nếu như bên cạnh hắn không có một cái thần kỳ đến làm người khó có thể tin nam nhân lời nói. Lạc Phàm muốn tác hợp mình và Khôn Ca dự định, Chu Ngọc Hâm như thế nào lại không hiểu, chỉ là, yếu người nhanh như vậy liền tiếp thu Khôn Ca, người không làm được. Có lẽ là bởi vì, trái tim của nàng đã bị một cái khác đối với nàng ơn trọng như núi nam nhân chiếm cứ. Hiện tại, Lạc Phàm lại còn nói phải cho người làm mai mối, làm cái gì môi. Hắn không phải đều chuẩn bị đem Khôn Ca cùng Lưu Viện tác hợp đến cùng đi sao? Lẽ nào hắn chỉ là... Không thể, hắn đều nói rồi, bạn gái của hắn đã đủ rồi. Ta vẫn là thuận theo tự nhiên đi, ngươi cũng đừng thay ta quan tâm. Chu Ngọc Hâm hướng Lạc Phàm cười cười, trong lòng nhưng có một tia chua xót xẹt qua. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Chu Ngọc Hâm nhìn 2 giây, đi theo rời đi ánh mắt, cũng không nhắc lại cho Chu Ngọc Hâm làm mai mối chuyện. Ngọc Hâm tỷ, buổi chiều chúng ta liền muốn xuất phát đi nhét ngang, ngươi trước nghỉ ngơi, thanh tinh thần dưỡng đủ. Chu Ngọc Hâm gật gật đầu, Lạc Phàm không đề cập tới làm mai mối chuyện, người cũng vui vẻ được bỏ qua, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Lạc Phàm cười lắc đầu, Ngọc Hâm tỷ, ngươi không cần quản ta với ngươi không giống nhau, chính là mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Mặt khác, ta còn muốn cùng Lưu Viện giao cho chút chuyện. Chờ Chu Ngọc Hâm tiến vào phòng ngủ, sau đó Lưu Viện nhìn về phía Lạc Phàm. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Lạc Phàm ngắm Chu Ngọc Hâm phòng ngủ một mắt, xác định người không có trốn ở cửa phòng ngủ sau nghe trộm, mới lên tiếng, ta cùng Ngọc Hâm tỷ đi nhét ngang, tối đa cũng liền chừng 10 ngày, tại 10 ngày này bên trong, ngươi có nắm chắc hay không giải quyết Khôn Ca? Giải quyết Khôn Ca? Cái gì giải quyết? Lưu Viện ngớ ngẩn. Hắc hắc, ngươi không rõ ràng cái gì giải quyết. Nam nhân là làm sao giải quyết nữ nhân cũng là làm sao giải quyết nam nhân. Lạc Phàm cười đến người đãng vô sỉ cực điểm. Lưu Viện gương mặt trong nháy mắt lại như thoa lên một tầng son phấn, Lạc Phàm nói tới như vậy rõ ràng rồi, người đương nhiên rõ ràng Lạc Phàm ý tứ. Đối với đề nghị của Lạc Phàm, Lưu Viện thật không có quá mức chống cự, mặt của nàng tuy rằng nóng hổi, cũng tại trong lòng tính toán, làm sao hảo hảo lợi dụng nàng và Khôn Ca hai người một chỗ cái này vài ngày thời gian, để Khôn Ca đem mình cho nấu thành cơm. Lạc Phàm thờ ơ lạnh nhạt, xem Lưu Viện hai con quả đấm nhỏ nắm chặt dáng vẻ, liền biết cô nàng này đã từ trong lòng tiếp nhận rồi đề nghị của chính mình, liền không nói thêm lời cái đề tài này. Lưu Viện, nói với ngươi cái chính sự. Ngươi có thể không thể tiếp thu Khôn ca còn có nữ nhân khác. Lạc Phàm bỗng nhiên nhỏ giọng, biểu lộ cũng rất chăm chú. Cái gì? Lưu Viện ngẩn ra, sát theo đó sắc mặt sẽ không giống trước đó như vậy tự nhiên. Lạc Phàm biết Lưu Viện đã nghe rõ tự mình nói lời nói, không lại một lần nữa, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng một cái. Lưu Viện vẻ mặt làm phức tạp, có oán hận, có dây rủa, có mê man, có nghi hoặc, quá rồi vài phút, người mới ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một vẻ thú oán, Khôn ca hắn. Đã kết hôn rồi. Lắc lắc đầu, Lạc Phàm đáp, Khôn ca vẫn còn độc thân, hơn nữa, hắn vẫn là cái tự chủ rất mạnh người, nếu như ta không nhìn lầm, hắn cần phải có đến mấy năm không chạm qua nữ nhân. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Lưu Viện trong mắt u hoán diệt hết, nhưng rất nhanh lại khẩn trương lên, ngươi nói. Khôn ca tự chủ rất mạnh, vậy ta chẳng phải là. Tuy rằng không đem lời nói toàn bộ nói ra, nhưng nàng lo lắng là cái gì, Lạc Phàm đương nhiên rõ ràng, bất quá, Lạc Phàm cũng không hề lại cho Lưu Viện chi chiêu. Xúi dục một cái chừng 20 tuổi nữ hải tử đi câu dẫn một cái hơn 30 tuổi đại thúc, Lạc Phàm trong lòng vẫn là có phần cản trở. Nhưng xem Lưu Viện tâm thần bất định bộ dáng, Lạc Phàm vẫn là nói một câu, tự chủ mạnh hơn, cũng có vỡ đê thời điểm, cơ hội ta sẽ giúp ngươi sáng tạo, có thể hay không nắm chắc, phải xem ngươi rồi. Lưu Viện chuyển buồn làm vui, không ngớt lời hướng về Lạc Phàm cảm ơn, đột lại nghĩ tới, hỏi, Khôn ca vừa không có kết hôn, ngươi mới vừa nói cái gì nữ nhân khác. Lạc Phàm không có tiếp lời. Hướng Chu Ngọc Hâm căn phòng chép miệng. Ngươi nói đúng lắm, Lưu Viện gương mặt kinh dị, âm thanh cũng không tự giác đề cao. Lạc Phàm lấy tay ép môi, ra hiệu Lưu Viện im lặng, nhấc trưởng vung lên, phát ra một đạo năng lượng, phong bế Chu Ngọc Hâm căn phòng môn, mới hướng Lưu Viện gật gật đầu. Lưu Viện gương mặt vô cùng kinh ngạc nghi hoặc, giảm thấp thanh âm nói, nhưng là, Ngọc Hâm biểu tỷ không thích Khôn ca a. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, một bộ định liệu trước bộ dáng, hiện tại không thích, về sau liền sẽ thích. Nhưng là, Ngọc Hâm biểu tỷ ưa thích là ngươi. Lạc Phàm cười hắc hắc, ta tự có biện pháp để Ngọc Hâm tỷ thay đổi chủ ý, ngươi liền nói ngươi có chấp nhận hay không Ngọc Hâm tỷ. Lưu Viện nhìn xem Lạc Phàm, không biết Lạc Phàm hội có biện pháp gì để Chu Ngọc Hâm thay đổi chủ ý, lập tức, nàng liền rơi vào trong trầm tư. Lạc Phàm cũng không đổi tiếp hỏi nàng, tìm một gian phòng, nằm nghịch xuống giường, nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ đã ngủ. Nhưng hắn cũng không ngủ chìm, ngắt lấy thời gian, vừa đến điểm liền tỉnh rồi, ra gian phòng, thấy Lưu Viện trả ngồi ở trên ghế salon. Cũng đã không giống trước đó như vậy cụ kết, hiển nhiên đã làm ra quyết định. Như thế nào, nghĩ thông suốt hay chưa? Lạc Phàm cười nói. Lưu Viện ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm một mắt, khinh gật đầu một cái. Đúng lúc này, Lưu Viện điện thoại vang lên, chính là Khôn ca đánh tới, trên mặt nàng hiện ra vui sướng, rồi lại mang theo chút lo sợ nghi hoặc, đưa điện thoại di động đưa về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng không tiếp, cười nói, ngươi sẽ không liền nói chuyện với Khôn ca cũng không dám chứ. Khôn ca hẳn là đã đến, ngươi tiếp đi. Lưu Viện đi ngang qua mấy giây chần chờ sau, vẫn là nhận, Khôn ca, ngươi đã đến. Viên viên, Lạc tiên sinh đâu? Khôn ca thanh âm trong, lộ ra một tia kinh ngạc. Lạc Phàm nghe được rõ ràng, khoe miệng hiện lên một vệt ý cười, xoa một chút, ai nói Khôn ca đối Lưu Viện không có ý tứ. Viên viên, cũng gọi được thân thiết như vậy rồi. Lưu Viện trong nháy mắt liền chấn định lại rồi, thiển thiển cười nói, Khôn ca, Lạc tiên sinh liền ở Ngọc Hâm biểu tỷ nơi này, ngươi tới chỗ nào? Ta tới đón ngươi. Không cần, ta đã đi nhờ xe tới rồi, rất nhanh liền đến. Cúp điện thoại, Lưu Viện vui mừng được lông mày đều cong lên, nắm lên quả đấm nhỏ dơ dơ, Khôn ca đã đang trên đường tới rồi, ta đi xuống chờ hắn. Nói xong không đợi Lạc Phàm lên tiếng, một bước ba nhảy chạy vội xuống lầu rồi. Lưu Viện như thế một ồn ào, Chu Ngọc Hâm cũng tỉnh rồi, ra ngoài đến chỉ thấy Lạc Phàm một người tại, hỏi, Khôn ca đến rồi. Lạc Phàm gật gật đầu, ngồi xuống, Chu Ngọc Hâm đưa tay bó lấy mái tóc. Nói, viên viên tất cả đi xuống rồi, chúng ta có phải không cũng đi xuống nên tiếp một cái. Lạc Phàm móc thuốc lá ra, ngậm lên môi, lắc lắc đầu, có Lưu Viện đón hắn là đủ rồi, ta lười động, Ngọc Hâm tỷ ngươi nếu như muốn đi tiếp Khôn ca đi nha, không cần phải để ý đến ta. Chu Ngọc Hâm cười yếu ớt, dẫm lấy ưu nhã bước chân đi xuống lầu dưới. Trứng mắt Khôn ca, ai tin đâu này, thật muốn đôi Khôn ca vô vị, như thế nào lại sợ mái tóc rối loạn. Lạc Phàm thấp giọng tự nói, nói xong học Chu Ngọc Hâm bộ dáng. Đem bên thai tóc vuốt vuốt. Mấy phút sau, cửa vào truyền đến xe taxi thanh âm, Lạc Phàm biết là Khôn ca đã đến, không nhịn được đứng dậy, bước đi thong thả đến bên cửa sổ, nhấc lên rèm cửa sổ nhìn xuống. Khôn ca luôn luôn đều là một thân màu đen, hôm nay lại cải biến hình tượng, áo sơ mi trắng, màu xám âu phục, giày da đen sáng loáng, một đầu thốn phát có vẻ mạnh mẽ tinh thần, rất có vài phần Lý Liên Kiệt bản Trung Nam biển bảo tiêu thần vận. Lưu Viện trên mặt vui sướng không hề che giấu chút nào, mà Chu Ngọc Hâm lại mang theo tao nhã mà lễ phép mỉm cười. Hai đại mỹ nữ hướng về cửa biệt thự vừa đứng, nhìn đến hai mắt đưa ra lang quang tài xế xe taxi gương mặt đố kỵ. Ba người đi lên lầu, Khôn Ca cùng Lạc Phàm chào hỏi, trước sau như một cung cung kính kính. Khôn Ca, mời ngồi. Chu Ngọc Hâm rất có lễ phép bắt chuyện Khôn Ca. Chu Ngọc Hâm nhiệt tình mà không mất đi lễ phép, nhưng cũng chính là bởi vì của nàng lễ phép khiến Khôn Ca cảm nhận được khoảng cách cảm giác, không quá tự tại, cũng may Lưu Viện kéo một cái hắn, theo như hắn ngồi ở Lạc Phàm bên cạnh. Đối mặt Lưu Viện, Khôn Ca ngược lại là buông lỏng rất nhiều, ôn hòa trong ánh mắt tràn đầy thân thiết. Lạc tiên sinh, ngươi kêu ta lại đây là ngồi vào chỗ của mình sau đó Khôn Ca hỏi. Bảo vệ Lưu Viện. Lạc Phàm cũng không cùng Khôn Ca vòng quanh, trực tiếp nói, ta cùng Ngọc Hâm tỷ muốn đi một chuyến châu Phi, ta thanh Lưu Viện an toàn giao cho ngươi, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào, cho nên, ta cho ngươi lại đây, thiếp thân bảo vệ Lưu Viện. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 715, thay ngươi giải quyết Ngọc Hâm tỷ. Khôn Ca sắc mặt dần dần trắng bệnh, thiếp thân bảo vệ Lưu Viện, đây là ý gì? Lưu Viện đối với hắn có hảo cảm, Khôn Ca là biết rõ, chỉ là, hắn so với Lưu Viện lớn hơn trọn vẹn 10 tuổi, tuổi tác chênh lệch là cái vấn đề. Chủ yếu hơn chính là, hắn cảm thấy hắn càng thích hợp Chu Ngọc Hâm, nếu như thiếp thân bảo vệ Lưu Viện, cái kia chẳng phải biểu thị hắn cùng Chu Ngọc Hâm liền triệt để không vui. Hơn nữa, Lạc tiên sinh mới vừa nói cái gì tới? Hắn yếu cùng Chu Ngọc Hâm cùng đi châu Phi. Cái này phải hay không nói, Lạc tiên sinh đối Chu Ngọc Hâm có ý kiến gì? Chính mình cùng Chu Ngọc Hâm, tiền cảnh vốn là không thế nào quan minh, nếu như Lạc tiên sinh trở lại trên chân, vậy hắn liền triệt để không có gì trông cậy vào. Cùng Lạc tiên sinh so với, bất kể là phương diện nào, chính mình cũng không có ưu thế, Chu Ngọc Hâm sẽ chọn ai, vừa xem hiểu ngay. Là, Lạc tiên sinh. Bất luận trong lòng như thế nào đi nữa không thoải mái, Khôn Ca cũng sẽ không vi phạm Lạc Phàm mệnh lệnh, hơn nữa, vẻ mặt của hắn cũng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tuy rằng Khôn Ca thất lạc chỉ là trong nháy mắt, nhưng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều đã nhận ra, Lạc Phàm càng là rõ ràng trong lòng. Khôn Ca, trước tiên nói cho ngươi biết một chuyện, ngay hôm nay buổi sáng, Ngọc Hâm tỷ cùng Lưu Viện đều bị bắt cóc, hơn nữa, bắt cóc các nàng, có 4 cái sát thủ nhà nghề. Tuy rằng Khôn Ca đã hiểu lầm mình và Ngọc Hâm tỷ quan hệ, Lạc Phàm cũng không vội vã làm sáng tỏ. Khôn Ca vèo một cái đứng lên, trong mắt uy thế bắn ra bốn phía, mắt hổ nén lên giận, tê thanh nói, là người nào làm? Ta đi xé ra hắn. Khôn Ca vóc người cũng không cao lớn, nhưng hắn chắc lần nảy nộ, khắp toàn thân bùng nổ ra một loại khiếp người uy thế lệnh người không dám nhìn thẳng. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Nhưng loại này thất phu cơn giận, lại là vì hồng nhan mà nộ, tự có một loại động lòng người hồn mỹ lực. Giờ khác này Khôn Ca, có thật không có loại đỉnh thiên lập địa mạnh mẽ khí chàng. Tại Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện trong ấn tượng, Khôn Ca luôn luôn đều là cái trung quy trung củ nam nhân, tại Lạc Phàm cùng Mã Như Long trước mặt, không núm, còn lại thời điểm, chính là bản gương mặt, khốc khốc dáng vẻ. Cũng không biết, cái này nhìn như lãnh khốc chất phác nam nhân, cũng có loại này xung quan giận dữ thời điểm. Lưu Viện ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, si ngốc ngưng mắt nhìn Khôn Ca, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, ngưỡng mộ cùng sùng bái, đều lộ không bỏ sót. Mà Chu Ngọc Hâm cũng khuôn mặt có chút động, trong đôi mắt đẹp dị thải lấp lóe, vào lúc này, người mới phát hiện, Khôn Ca còn có người không biết một mặt. Trước đây, nàng đích sắc không quá để mắt Khôn Ca, nhưng bây giờ, người lại có một loại cảm giác, cái này xưa nay không tán ngôn từ nam nhân, nàng nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, kỳ thực người đàn ông này trong thân thể huyết dịch, so với hỏa còn muốn nóng. Người vẫn cảm thấy, Lưu Viện say mê Khôn Ca, chỉ là tiểu nha đầu đối thành thục nam nhân nhất thời mê luyến, sau một quãng thời gian, Lưu Viện liền sẽ dần dần lý trí xuống. Nhưng bây giờ, người biết là chính mình sai rồi, Lưu Viện nha đầu này, nhìn người nhãn quang càng so với mình còn tốt hơn, Khôn Ca mặc dù tuổi tác so với Lưu Viện lớn hơn mười mấy tuổi, cũng tuyệt đối xứng với Lưu Viện. Tại thay biểu mội Lưu Viện may mắn đồng thời, Chu Ngọc Hâm trong lòng dâng lên một đoàn phức tạp tâm tình, ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, trong đó có một tia chua xót, còn có một tia hối hận. Được rồi, Viên Viên cũng đã coi trọng hắn, chính mình còn muốn cái gì đâu này. Khôn Ca biểu hiện, ra ngoài Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện ý liệu, cũng tại Lạc Phàm trong dự liệu, cười nhạt, hướng Khôn Ca khoát tay háo một cái, là Chu Thị Châu đáo một cái đối thủ cạnh tranh làm việc, ta đã thanh mấy người kia tất cả đều diệt, ngươi ngồi xuống. Vừa nãy nổi giận, chỉ là Khôn Ca phản ứng tự nhiên, nhưng hắn lập tức liền tỉnh táo lại, có Lạc tiên sinh tại, như nào đây đến phiên hắn đi ra tay. Những kêu bi quá hóa liều người cặn bã, làm sao có khả năng còn sống. Theo lời ngồi xuống, Khôn Ca vừa liếc nhìn Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, trong mắt nhưng có nghĩ mà sợ vẻ, còn có chút ít trách cứ. Tuy rằng hắn không hề nói gì, nhưng trong lòng các nàng đều có nhất cổ ấm áp chạy qua, các nàng rõ ràng Bạch Khôn ca là vì cái gì mà nghĩ mà sợ. Nếu không phải Lạc Phàm trùng hợp chạy đến Quảng Châu, các nàng kia được Thẩm Vạn Phúc mời sát thủ nhà nghề đến bắt góc, còn có thể tiếp tục sống sao? Mà Khôn ca trong mắt trách cứ, nhưng là bởi vì các nàng biết rõ sẽ có nguy hiểm, lại chưa nói cho hắn biết. Lưu Viện hướng Khôn ca ấy nay cười cười, nghịch ngậm nháy mắt một cái, làm cho Khôn ca tức cũng không được, giận cũng không được. Mà Chu Ngọc Hâm lại không để lại dấu vết địa nghiêng đầu qua, tránh được Khôn ca ánh mắt. Khôn ca, ta cùng Ngọc Hâm tỷ vậy thì muốn đi châu Phi, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, Lưu Viện liền giao cho ngươi, vì bảo đảm không có sơ hở nào, ngươi muốn làm được 24 lúc một tấc cũng không rời Lưu Viện. Lạc Phàm lần thứ hai trịnh trọng nói với Khôn ca là, Lạc tiên sinh ngươi yên tâm. Bởi vì biết rồi Lưu Viện các nàng bị bắt cóc một lần, Khôn ca huyện bạc không do dự đáp ứng rồi. Lưu Viện trên mặt đống vui mừng, trong bóng tối cùng Lạc Phàm đúng rồi một ánh mắt, lấy đó cảm kích. Tiếp đó, bốn người ra ngoài ăn cơm tối, trở về điều khiển cảnh vườn thời điểm, sắc trời đã dần tối, mà Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm cũng chuẩn bị lên đường xuất phát. Lạc Phàm thanh bích nhãn lôi điêu kêu lên, Khôn ca sợ hết hồn, khi hắn nghe nói, Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm chính là cưỡi con này chim lớn đi nhét ngang lúc, cùng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện trước đó như thế, cảm thấy khó có thể tin. Lạc tiên sinh, vị này khác. Tiên sinh, thật sự có thể mang bọn ngươi đi đến châu Phi. Mặc dù biết Lạc Phàm luôn có thể làm chút sáng mù mắt người bóng chuyện đi ra, Khôn ca vẫn còn có chút nghi hoặc. Lạc Phàm thấy Khôn ca cái kia dáng dấp khiếp sợ, khá là đắc ý, tràn đầy tự tin nói, yên tâm, lôi huynh tốc độ, có thể so với máy bay thực sự nhanh hơn nhiều rồi. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lạc Phàm nếu nói tới như thế chắc chắn, Khôn ca cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, Khắc tiên sinh có thể biết, châu Phi là ở nơi nào sao? Lại là Lưu Viện đưa ra nghi vấn. Ha, lôi huynh không biết, không còn có ta sao? Lạc Phàm không để ý chút nào. Đừng nói là trong đêm đen, hay là tại ban ngày, đã đến trên bầu trời muốn phân rõ phương hướng, cũng là kiện làm chuyện khó khăn, nhưng nếu Lạc Phàm đều không có lo lắng, Lưu Viện các nàng cũng là không hỏi nữa. Mấy người cũng không biết, Lạc Phàm mặc dù không thể trong đêm đen phân rõ phương hướng, nhưng trên tay hắn khối này đồng hồ lại có thể. Lôi huynh, chuẩn bị xuất phát. Lạc Phàm đối Bích Nhãn Lôi Điêu phân phó một câu, Bích Nhãn Lôi Điêu liền mở ra hai cánh, nằm sấp xuống thân thể. Lạc Phàm kéo lên Chu Ngọc Hâm, cười nói, đến, Ngọc Hâm tỷ, ngươi ngồi phía trước. Nếu không, vẫn là ngươi ngồi phía trước, ta ở phía sau là được rồi. Chu Ngọc Hâm thanh âm, không được tự nhiên. Tuy rằng người từng có ăn mặc nửa trong suốt váy ngủ, khuya khoát xông vào Mã Như Long trong phòng trắng cử, nhưng nếu người ngồi ở Lạc Phàm trước mặt, người vẫn là không tốt ý tứ, như thế tư thế, quá mập mờ. Lạc Phàm cũng không cho Chu Ngọc Hâm từ chối cơ hội, đem người chặn ngang bế lên, bỏ vào lưng điêu thượng, đi theo chính mình kề sát tại sau lưng nàng ngồi xuống. Chu Ngọc Hâm đại xấu hổ, lại nghe Lạc Phàm nói ra, lôi huynh tốc độ nhanh hơn nữa, nhất thời nửa khắc cũng không đến được nhét ngang, trên đường ngươi nhất định sẽ ngủ, nếu như ngươi ngồi mặt sau, lúc nào ngã xuống ta cũng không biết. Chu Ngọc Hâm nghĩ cũng phải đạo lý này, liền thản nhiên ngồi xuống. Chỉ là, Lạc Phàm thực sự dán quá gần, sau lưng của nàng, cách quần áo đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của người hắn, còn có hắn cái kia cho người mặt đỏ tới mang thai cường lực tim đập. Ở trên lưng điêu trước đó, Chu Ngọc Hâm liền quan sát qua, Bích Nhãn Lôi Điêu sau lưng, ba người ngồi cũng sẽ không quá trượt, Lạc Phàm tại sao phải dán người gần như vậy? Bất quá, ngẫm lại Lạc Phàm nói cũng có đạo lý, Bích Nhãn Lôi Điêu lấy so với máy bay còn nhanh hơn tốc độ bay đi, nếu là không có Lạc Phàm ở phía sau thiếp thân đỡ người, người thật sự có thể sẽ ngồi không vững rất xuống. Nhìn xem một trước một sau ngồi ở lưng điêu thượng Chu Ngọc Hâm cùng Lạc Phàm, Khôn ca trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Tuy rằng, Chu Ngọc Hâm với hắn quan hệ gì cũng không có, nhưng nàng đều là hắn khuynh tâm nữ nhân, nhìn xem mình thích nữ nhân, được nam nhân khác ôm vào trong ngực, một mực hắn lại cái gì cũng không thể nói. Đúng lúc này, một tia yếu ớt lại dị thường rõ ràng âm thanh chui vào lỗ tai của hắn, Khôn ca, ngươi có phải là ghen hay không? Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi giải quyết Ngọc Hâm tỷ. Ách, không phải ý đó. Ta nói là, bạn gái của ta đã đủ rồi, ta đối Ngọc Hâm tỷ không có ý tưởng khác, ta sẽ nghĩ biện pháp để Ngọc Hâm tỷ trở thành ngươi lão bà. Bất quá, tại ta giải quyết Ngọc Hâm tỷ trước đó, ngươi phải trước tiên đem Lưu Viện giải quyết cho rồi. Khôn ca sửng sốt. Ngươi giúp ta giải quyết Ngọc Hâm, lại muốn ta Thanh Viên Viên giải quyết cho. Đây không phải để cho ta trùng hôn sao? Lại nói, Viên Viên sẽ đáp ứng. Ngọc Hâm sẽ đáp ứng. Nhưng khi Khôn ca ngẩng đầu lên, trước mắt cũng đã mất đi Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm cái bóng, ngửa đầu nhìn về phía không trung, nặng nề giữa trời chiều, chỉ có thể xa xa nhìn thấy một điểm bóng đen. Mệt mỏi một ngày, ta muốn nghỉ ngơi, Khôn ca ngươi muốn tiếp thân bảo vệ ta nha. Lưu Viện đối mặt với Khôn ca, chậm rãi xoay người, vốn là bộ ngực đầy đạn, càng là phồng lên sắp nước, rất có khiêu khích dụ hoặc khí tức. Chu Ngọc Hâm cho rằng, lấy Bích Nhãn Lôi Điêu tốc độ phi hành, bay lên trên không sau đó nàng nhất định chắc chắn đầu vóc choáng váng, lại làm sao biết, ngoại trừ cất cánh lúc đó có một cái về phía sau hướng phía dưới quán tính, còn lại đều là vững vàng cực điểm, quả thực so với đi máy bay còn muốn thoải mái. Làm cho nàng càng cảm thấy ngạc nhiên là, Bích Nhãn Lôi Điêu phi hành mặc dù nhanh được khó mà tin nổi, người lại không có cảm giác đến trong tưởng tượng kính phong quát mặt, ngược lại, người tựa như đưa thân vào một cái tương đối phong bế trong không gian, Thanh Lạc Phàm cùng mình đều cùng bên ngoài tách rời ra, liền một tia tiếng gió đều không nghe thấy. Người biết, một cái nhất định là Lạc Phàm làm, tuy rằng người không biết, Lạc Phàm là biết hà làm được, người đàn ông này, đúng là quá thần kỳ. Ở cái này tương đối phong bế trong không gian, không chỉ yên tĩnh, hơn nữa ấm áp, người hầu như có thể nghe được Lạc Phàm tiếng tim đập, cũng có thể cảm giác được Lạc Phàm cái kia lâu đời lâu dài hô hấp khí tức. Có thể được Lạc Phàm ôn nhu ôm vào trong ngực, là Chu Ngọc Hâm từ biển giác huyện sau khi trở về, một mực ước mơ một giấc mơ, không nghĩ tới, cái này mộng càng biến thành hiện thực. Dần dần, Chu Ngọc Hâm nhiệt độ bắt đầu bay lên, hô hấp bắt đầu ồ ồ gấp gáp. Lạc Phàm dán chặt người cái mông cái kia vị trí đều không có phát sinh biến hóa gì đó, bản thân nàng ngược lại không nhịn được trước rồi. Xa xa đời sao, mặt đất ánh đèn, nhanh chóng từ trước mắt nàng biến mất. Tại đây như mộng như huyễn trong bầu trời đêm, chỉ có nàng và người ưa thích nam nhân. Cái này đủ để nhen nhóm người sâu trong nội tâm đoàn kia hỏa, huống chi, người đã hơn 2 năm không có bị nam nhân như thế ôm ấp quá rồi. Hơn nữa, ôm ấp của nàng người đàn ông này, là người sùng bái ước mơ. Lạc Phàm, tại nhảy xung thời điểm ngươi đã nói, nếu như ta câu dẫn là ngươi, hy vọng thành công rất lớn, có phải không thật sự Chu Ngọc Hâm thanh âm, giống như nói mê, lại có thể xuyên thấu bất kỳ nam nhân nào buồng tim. Mà của nàng tay ngọc nhỏ dài, đưa về phía mặt sau, hướng dán chặt người cái mông cái kia vị trí tìm tòi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 716, đến nhét ngang. Chu Ngọc Hâm trên người loại kia từ xương cốt tử bên trong tản mát ra gợi cảm khí tức, Lạc Phàm dùng cực lớn ý chí lực, ở trong lòng một lần tự nói với mình nàng là Khôn ca lao bà, mới khiến cho tiểu Lạc Phàm quy quy củ củ địa ở ẩn. Nhưng Chu Ngọc Hâm thân thể đột nhiên trở nên lửa nóng. Tiết hầu trong mũi phát ra cái kia cho người thú huyết sôi trào tiếng thở dốc, lại tăng thêm người run rẩy nói ra, đủ để đem Lạc Phàm cưỡng chế đi cái cỗ này tà hỏa trong nháy mắt nhen nhóm. Tiểu Lạc Phàm trong nháy mắt lớn lên thành dài biến lớn trở thành cứng ngắc, đâm thẳng tại Chu Ngọc Hâm cái kia rất có co giãn trên vị trí, chính là chứng minh tốt nhất. Tiểu Lạc Phàm đầu không được lay động, đánh tại Chu Ngọc Hâm cái kia độ nhạy cảm rất cao trên vị trí, mà Chu Ngọc Hâm lúc này đã duỗi ra mềm mại không xương tay ngọc, sử dụng tới cửu âm bạch cốt trảo tuyệt thế đại chiêu. Muốn đem Tiểu Lạc Phàm nắm ở trong tay. Tiểu Lạc Phàm cả người sung huyết, đã bị Chu Ngọc Hâm phản ứng làm cho hôn mê đầu não, nhưng hắn lao đại trả duy trì lý trí, thấy thế kinh hãi đến biến sắc. Nếu như Tiểu Lạc Phàm được Chu Ngọc Hâm nắm lấy, phong tuyến cuối cùng chắc chắn tan vỡ, liền như vậy trầm luân, nhưng đó là Lạc Phàm tuyệt đối không cho phát sinh tình huống. Đây là Khôn ca vừa ý nữ nhân, bất luận người nào, cũng không có thể để cho Khôn ca trên đầu nhổ lục. Hơn nữa, đây là tại Bích Nhãn Lôi Điêu trên lưng. Làm sao có khả năng tại mắt thấy của nó dưới làm ra cậu thả sự tình đến. Đồng thời, Lạc Phàm lại nhớ lại Lục Mạn Đình lời nói, không thể cho một người phụ nữ tương lai, cũng đừng có đi chiếm cứ trái tim của nàng. Đồng dạng, không thể cho Chu Ngọc Hâm kết quả, tiểu không thể giữ lấy người của nàng. Nghĩ tới Lục Mạn Đình, nhớ tới người trong bụng hài tử, nhớ tới bạn gái của mình nhóm, Lạc Phàm ý nghĩ rối loạn trong lòng trong nháy mắt đã bị địch thành, vươn tay phải ra, một nắm chặt Chu Ngọc Hâm run rẩy tay ngọc, năng lượng chân khí đưa vào. Bình định tâm thần của nàng, thay thân thể của nàng hạ nhiệt độ. Nhưng Chu Ngọc Hâm như là gặp ma bình thường tay phải bị tóm lấy, tay trái lại phản lại đây, mục tiêu vẫn là còn tại ngẩng đầu đứng thẳng tiểu Lạc Phàm. Lạc Phàm thẳng thắn chỉ tay đâm tại Chu Ngọc Hâm phía sau cổ động mạch lớn nơi, Chu Ngọc Hâm lập tức ngã hoạt tại Lạc Phàm trong lồng ngực. Chu Ngọc Hâm người mặc dù ngất đi thôi, khí tức nhưng vẫn là làm hỗn loạn, ở trong người tán loạn, Lạc Phàm lại thay người trải vớt được rồi cái cỗ này làm loạn tà khí, mới phủ tránh người, lại không đem nàng làm tỉnh lại. Không được, chờ Ngọc Hâm tỷ tỉnh lại, phải đem tình huống nói với nàng rõ ràng, không phải vậy người còn như vậy nhiều đến mấy lần, ca không phải làm ra xin lỗi Khôn ca chuyện đến không thể. Lạc Phàm tại nói thầm trong lòng nói. Chu Ngọc Hâm tỉnh lại thời điểm, còn là vào buổi tối, Bích Nhãn Lôi Điêu phi hành được như trước vững vàng, nàng và Lạc Phàm như cũng là ở cái này tương đối phong bế trong không gian, yên tĩnh mà ấm áp. Hôn mê không biết bao nhiêu thời gian, Chu Ngọc Hâm trong lòng cái cỗ này muốn nghiệm đã hoàn toàn mất đi. Nhưng nàng còn nhớ lúc trước mê loạn cùng kích động, người cũng biết, mình bị Lạc Phàm cự tuyệt. Chu Ngọc Hâm trong lòng cười khổ một cái, có bao nhiêu nam nhân mơ ước sắc đẹp của nàng, nàng đều xem thường, người chưa từng có nghĩ tới, chính mình chủ động câu dẫn nam nhân hai lần, rõ ràng hai lần đều đã thất bại. Câu dẫn mã như long lần kia, là tình thế bức bách, người chỉ là đem mình làm giao dịch kiếp mã, được mã như long đẩy ra gian phòng, người chỉ có kinh hoàng mờ mịt, không có bi thương. Mà lần này, nàng là cam tâm tình nguyện, nàng là thật sự dùng trái tim của nàng, dùng linh hồn của nàng, nỗ lực cùng phía sau nam tử này dung hợp, bị cự tuyệt người, rất là ủ rũ, trong lòng lại có như vậy một tia kinh sợ đau nhức. Người cũng không còn dũng khí nếm thử một lần nữa, người cũng biết, nếm thử nữa kết quả, cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt. Chu Ngọc Hâm trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nhưng tâm tình của nàng, nhưng vẫn là được Lạc Phàm bắt được, chỉ nghe phía sau truyền đến Lạc Phàm thanh âm, Ngọc Hâm tỷ, chúng ta không thích hợp. Ta biết. Chu Ngọc Hâm thanh âm rất nhẹ, tựa như đang trả lời Lạc Phàm, lại như là ở khuyến cáo chính mình, ta đã kết hôn, tuổi trả lớn hơn ngươi nhiều như vậy. Bột một tiếng nhẹ vang lên, Lạc Phàm bàn tay phải tại Chu Ngọc Hâm kiên cố hồn viên trên đùi vỗ nhẹ, lấy trách cứ giọng điệu nói ra, này, Ngọc Hâm tỷ ngươi nói đi nơi nào? Ta cho ngươi biết, ta có người bạn gái, người gọi Diệp tâm tư tỷ tỷ cũng đã kết hôn, tuổi so với ngươi còn lớn hơn cái 1-2 tuổi, hơn nữa, ngươi còn có cái nữ nhi. Chu Ngọc Hâm run lên trong lòng, sinh ra một chút hy vọng, lại nghe Lạc Phàm lại nói, ta nói không thích hợp, là ta cùng bạn gái của ta nhóm bảo đảm qua, sẽ không tìm bạn gái. Hơn nữa Ngọc Hâm tỷ, muốn làm bạn gái của ta, có một điều kiện là ngươi không thể nào tiếp thu được. Cái gì? Điều kiện gì? Chu Ngọc Hâm còn không chịu triệt để hết hy vọng. Ngọc Hâm tỷ, đây là của ta bí mật, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đừng nói cho người khác biết. Lạc Phàm dặn dò một câu, lại nói tiếp, chẳng bao lâu nữa, ta liền sẽ rời đi Hoa Hạ, thậm chí là rời đi địa cầu, mà bạn gái của ta nhóm, cũng tương cận ta rời đi, cùng thân nhân bằng hữu tách ra, có lẽ, mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Chu Ngọc Hâm ngây người, Lạc Phàm giọng điệu bình thản, lại nói đến mức rất chăm chú, cứ việc Chu Ngọc Hâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng lại tin tưởng Lạc Phàm lời nói. Chu Ngọc Hâm rơi vào trong trầm mặc, xác thực, người đối Lạc Phàm là có hảo cảm, cũng rất sùng bái Lạc Phàm, nhưng phần này cảm tình, còn không đạt đến vì Lạc Phàm vứt bỏ hết thảy trình độ. Hơn nữa, người cũng không có cách nào vứt bỏ hết thảy, Chu Thị yêu cầu người tiếp tục chống đỡ, ghi nợ ngân hàng cho vay, yêu cầu người đến trả lại. Ngọc Hâm tỷ, kỳ thực ta cảm thấy, Khôn ca liền rất thích hợp ngươi, hắn đối tình cảm của ngươi, ta tin tưởng tuyệt đối là thật sự, hơn nữa Khôn ca cũng có đầy đủ năng lực tới bảo vệ ngươi. Liên ở Chu Ngọc Hâm trầm tư thời điểm, Lạc Phàm lại mở miệng nói ra. Chu Ngọc Hâm suy nghĩ bỗng chốc bị đánh gãy, ngạc nhiên nói, Khôn ca. Trong đầu của nàng, đông nhiên hiện ra Khôn ca nghe nói nàng và Lưu Viện bị bắt cóc, xung quanh giận dữ tình cảnh, khi đó Khôn ca, rất có nam tử khí khái rồi, thật sự xúc động trái tim của nàng. Nhưng là, Khôn ca hắn không đã cùng viên viên Chu Ngọc Hâm trong lòng kinh sợ nhúc nhích một chút. Hắc hắc, Ngọc Hâm tỷ. Ta đã hỏi Lưu Viện rồi, người cũng không bài xích Khôn ca còn có nữ nhân khác, đặc biệt là ngươi. Lạc Phàm không để ý chút nào. Chu Ngọc Hâm lặng lẽ, Lạc Phàm tại trước đó cũng đã cùng Lưu Viện thương lượng qua rồi, nàng và Lưu Viện hai nữ cùng chung một chồng chuyện, nàng kia đối Lạc Phàm, là không có khả năng lại ôm bất kỳ ảo tưởng được rồi. Bất quá, Lạc Phàm nói cũng không tệ, giữa bọn họ, xác thực không quá thích hợp, người không làm được vứt bỏ hết thể đi theo Lạc Phàm, như vậy, Khôn ca cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là, người chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày người sẽ cùng nữ nhân khác cộng đồng nắm giữ cùng một người đàn ông, cho dù người phụ nữ kia là của nàng biểu muội. Ngọc Hâm tỷ, Khôn ca nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất mạnh mẽ bảo vệ, tin tưởng ta. Lạc Phàm thanh âm êm dịu, chậm rãi nói ra. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Chu Ngọc Hâm tuy rằng đã từ sâu trong nội tâm nhận rồi Lạc Phàm cách nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, người trả hạ không được quyết tâm. Lạc Phàm cũng biết, Chu Ngọc Hâm phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Liền không lại nói, giữa hai người rơi vào trầm mặc, nhưng bầu không khí cũng rất ấm áp. Quá rồi một trận, Chu Ngọc Hâm lại ngủ say, giấc ngủ này, trọn vẹn ngủ 7-8 tiếng, khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng, nhìn xuống đi, là mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, đã đến châu Phi rồi. Dựa vào trí nhớ trước kia, người biết, đây chính là nhét ngang cảnh nội, lướt qua một cái mảnh rừng rậm nguyên thủy, liền đem đến nhét ngang mỏ kim cương núi, trong đó liền bao quát Chu Thị trước đây khai thác ô mủ khu mỏ quặng. Bích Nhãn Lôi Điêu tốc độ phi hành đã trì hoãn, đây là Lạc Phàm ra hiệu, căn cứ đồng hồ máy truyền tin cung cấp tọa độ, hắn cũng biết đã đến nhét ngang cảnh nội, Bích Nhãn Lôi Điêu chậm chậm phi hành, dễ dàng cho Chu Ngọc Hâm tìm tới mỏ kim cương khu vị trí chính xác. Về phía trước, lại hướng trước một điểm, liền đến ô mủ khu mỏ quặng rồi. Chu Ngọc Hâm mở miệng nói ra. Lúc này, Bích Nhãn Lôi Điêu đã bay qua rừng rậm nguyên thủy bên bờ, ngoài rừng rậm mặt, là ngay cả Miên Đại Sơn, trên núi cây cối đều đã được phát quang, có mấy tòa núi từ đó đoạn đều bị đào đoạn, đó là đến từ các nơi trên thế giới lấy quặng đội kiệt tác. Nơi đó, cái kia chính là ô mủ khu mỏ quặng. Xuất hiện ở rừng rậm nguyên thủy sau đó Lạc Phàm chỉ huy bích nhãn lôi điêu hạ thấp phi hành độ cao, Chu Ngọc Hâm chỉ vào từ nhìn bên này đi điều thứ nhất sơn mạch trung thượng bộ nói ra. Bích nhãn lôi điêu tiếp tục hạ thấp độ cao, ô mủ khu mỏ quặng đã có thể thấy rõ ràng, đỉnh núi đã bị đào đi rồi hơn nữa, cùng quốc nội mỏ đá gần như. Cha ta, còn có hắn, đều là đã bị chết ở tại nơi này. Chu Ngọc Hâm thanh âm nghẹn ngào, tuy rằng đưa lưng về phía Lạc Phàm, Lạc Phàm cũng biết người rơi lệ. Lạc Phàm vỗ vỗ Chu Ngọc Hâm vai, ra hiệu bích nhãn lôi điêu đáp xuống bên rừng rậm, đỡ Chu Ngọc Hâm từ lưng điêu bên trên xuống tới, đang chờ an ủi người vài câu, đã thấy Chu Ngọc Hâm đã quay đầu lại, trên mặt đã không có nước mắt, trong mắt loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo vẻ quyến rũ biến mất, nhiều hơn mấy phần kiên định, ta không sao rồi, chính là nhất thời cảm xúc mà thôi. Lạc Phàm hướng người khẽ mỉm cười, không nói gì. Chu Ngọc Hâm mặt ngoài ngụy trang đến mức như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lạc Phàm biết, đi tới cha nàng trượng phu bị chết địa phương, người không thương tâm, đó là không có khả năng. Bất quá, nếu Chu Ngọc Hâm biểu hiện ra kiên cường một mặt, Lạc Phàm cũng không nguyện đi đụng vào sự yếu đuối của nàng. Hắn cũng hy vọng Chu Ngọc Hâm có thể thật sự kiên cường, yếu đuối, cũng phải là rời đi nơi này sau đó hiện tại phải làm, chính là chém hết thu khấu, nắm địch nhân tiên huyết. Để tế điện vòng cha vong phu trên trời có linh thiêng. Ngọc Hâm tỷ, Lương gia, Lý gia, Trần gia, trước đây có thể với các ngươi kết thành liên minh, bọn hắn khu mỏ quặng cách nơi này cũng không xa chứ. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Ô mù khu mỏ quặng phía dưới khố tắc bên trong khu mỏ quặng, chính là lập tức tới Lương gia, mà Lý gia an cổ mỏ khu cùng Trần gia ghi đổ kéo khu mỏ quặng, đều là tại lân cận đạo kia sơn mạch. Chu Ngọc Hâm quả nhiên đã đem bi thương chôn ở trong lòng, chỉ ít, từ trên mặt nàng đã không nhìn thấy bi thương tâm ý. Lạc Phàm gật gật đầu, trên mặt dần dần lộ ra hàn ý, nói, Ngọc Hâm tỷ, đi, chúng ta ra ngoài, đi trước khố tắc bên trong khu mỏ quặng. Trước đi tìm Lương gia. Chu Ngọc Hâm ánh mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Lương gia, Lý gia, Trần gia nàng đều hận, hận bọn họ chối bỏ kết minh, khiến Chu Thị Vũ Trang dễ dàng được Tư Ngoại Xâm cùng Vịn Tăng Cẩu tặc công phá, làm hại cha nàng cùng trượng phu đều chôn xương ở dị vực. Nhưng nàng hận nhất là Tư Ngoại Xâm cùng Vịn Tăng người, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Phàm muốn tìm suối quẩy cũng nên là đi ô mủ khu mỏ quặng, trước tiên diệt Vịn Tăng người. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 717, ta muốn thấy Lương Khai Thành. Lạc Phàm tựa như xem thấu Chu Ngọc Hâm ý nghĩ, cười nhạt, nói ra, Ngọc Hâm tỷ, muốn tiêu diệt Tư Ngoại Xâm cùng Vịn Tăng lấy quặng đội, đó là làm chuyện dễ dàng, bất quá, cũng không thể thành Tư Ngoại Xâm người tất cả đều giết chết, bởi như vậy, chúng ta tại nhét ngang liền sẽ gây nên công phẫn, bất lợi cho Chu Thị về sau ở chỗ này lấy quặng. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chu Ngọc Hâm cũng rõ ràng, nhét ngang chính quyền thay đổi, dường như chuyện thường như cơm bữa, nhưng yếu thật sự thành Tư Ngoại Xâm cái kia hơn một vạn thủ hạ diệt sạch, đem tại toàn cầu trong phạm vi gây nên náo động, chính là nhét ngang bách tính bình thường, cũng sẽ đem Chu Thị xem là kẻ địch, dù sao Tư Ngoại Xâm thủ hạ những quân nhân kia, cũng không phải từng cái đều đáng chết. Ngọc Hâm tỷ, ta là nghĩ như vậy, Tư Ngoại Xâm có thể dựa vào vũ lực cướp đoạt chính quyền, cái kia người khác cũng có thể giết chết Tư Ngoại Xâm. Thay vào đó, Lạc Phàm trầm ngâm nói, Chu Ngọc Hâm cũng là người cực kỳ thông minh vật, Lạc Phàm chỉ là tùy tiện nói chuyện, người liền đoán được Lạc Phàm cơ bản ý tứ, ngươi nói là, tại nhét ngang quốc nội, tìm một thế lực đi ra, đi làm thịt Tư Ngoại Xâm. Lạc Phàm gật gật đầu, Ngọc Hâm tỷ, Chu Thị tại nhét ngang bên này, có quan hệ hay không khá hơn một chút thế lực. Trước đây, bà ủa tờn tướng quân ở thời điểm, cùng Chu Thị giao tình không tệ, đương nhiên, chỉ là bởi vì Chu Thị ở trong tay hắn mua ô mủ khu mỏ quặng. Sau đó Tư Ngoại Xâm tên cẩu tặc kia đẩy ngã bà ủa tẩn tướng quân, bà ủa tẩn tướng quân được xử bằng cực hình, thủ hạ của hắn, cũng không biết còn sót lại mấy người. Đúng rồi, lúc đó theo chúng ta ký kết ô mủ khu mỏ quặng khai thác hợp đồng, là bà ủa tẩn tướng quân thủ hạ An Giờ Dê tướng quân, nghe ta cha nói, An Giờ Dê tướng quân người này cũng không tệ lắm, chính là không biết hắn còn ở đó hay không. Được, vậy chúng ta liền đi khố tắc bên trong khu mỏ quặng, tìm Lương gia hỏi thăm một chút An Giờ Dê tung tích. Nếu như An Giờ Dê còn sống, chúng ta liền đẩy An Giờ Dê lên đài. Lạc Phàm trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Ai tại nhét ngang chấp chính, Lạc Phàm cũng không phải làm quan tâm, chỉ phải cái này chấp chính giả, không đúng Chu Thị khu mỏ quặng dùng tới náo cân là được. Chu Ngọc Hâm đại hỉ, nếu như An Giờ Dê lên đài, tạm thời không niệm hắn cùng Chu Thị trước kia giao tình, riêng là Lạc Phàm trợ giúp hắn cướp đoạt đến nhét ngang chính quyền, hắn liền sẽ đối Chu Thị cảm ơn đái đức, hai năm trước loại chuyện kia, chỉ cần An Giờ Dê vẫn còn thì sẽ không phát sinh nữa. Bất quá, Chu Ngọc Hâm vẫn còn có chút lo lắng, thời điểm trước kia, nhét ngang chính quyền thay đổi nhiều lần, bình quân xuống nửa năm đến một năm liền sẽ thay thế một lần, thế nhưng Tư Ngoại Xâm cái này cậu tặc, đã chấp trưởng nhét ngang hơn 2 năm rồi, địa vị nhưng vẫn an ổn, không ai có thể lật đổ được rồi hắn, nếu như ta đoán không sai lời nói, hắn đã chiếm được vịn tăng người chống đỡ. Lạc Phàm khinh thường cười cười, bất luận hắn đã nhận được của người nào chống đỡ, hắn đều không thể không chết. Cái kia An Giờ Dê, nếu như chúng ta chống đỡ hắn, hắn muốn lấy đời Tư Ngoại Xâm vị trí, dễ như ăn cháo. Ngươi thật sự có thể một người, liền đối phó được Tư Ngoại Xâm hơn 1 vạn quân đội. Ngươi của hắn chính là nhiều thêm, ở trong mắt ta cũng không tính là gì. Huống chi, ta ở chỗ này, cũng không là một người. Ngọc Hâm tỷ, ngươi có hay không nghe nói qua ám địch? Lạc Phàm một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Ám địch. Chu Ngọc Hâm hô khẽ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi biết ám địch, là từ cha nàng trong miệng biết được. Lúc đó phụ thân nói tới ám địch hai chữ này, âm thanh đều đang run rẩy. Ám địch tại hai chữ tại châu Phi, tuyệt đối so với bất kỳ bên nào thế lực đều phải kinh khủng hơn nhiều, bởi vì, ám địch là một sát thủ tổ chức, bọn hắn sát thủ, mỗi người đều là cao thủ, ngươi phòng bị được lại nghiêm, bọn hắn đều có thể trong lúc vô tình làm thịt ngươi. Có người nói nhét ngang trước kia chính quyền thay đổi, bằng thực lực chân chính đem tiền nhiệm tướng quân giết chết cũng không nhiều, dù sao người ta nắm giữ chính quyền, liền nắm giữ tài nguyên, phải lớn mạnh thế lực cũng càng thêm dễ dàng. Nhưng trong này còn có một cái biến số, cái kia chính là ám địch. Một khi thỉnh động ám địch sát thủ, ngươi phòng bị được lại nghiêm mật, ám địch sát thủ cũng có thể lấy mạng của ngươi, vì tiêu diệt mục tiêu, ám địch sát thủ thậm chí không tiếc đem mình mệnh giã liên lụy. Xem Chu Ngọc Hâm vẻ mặt, Lạc Phàm liền biết nàng là biết ám địch, hơi mỉm cười nói, Ngọc Hâm tỷ, nói cho ngươi biết một bí mật, ám địch người, ta có thể tùy tiện sai khiến nhóm. Ngươi Chu Ngọc Hâm dương mắt nhìn Lạc Phàm, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác, ngươi có thể sai khiến ám địch. Lẽ nào? Ám địch sau lưng thủ lĩnh chính là ngươi? Lạc Phàm nhíu môi, lắc đầu nói, Ngọc Hâm tỷ, ngươi xem ta như là như vậy không tiền đồ người, sẽ đi thành lập ám địch sao? Ám địch thủ lĩnh, một cái tên là Đức Hâm, một cái tên là Đan Thụy, hai người kia, đều làm nghe lời của ta. Chu Ngọc Hâm gương mặt khó mà tin nổi, không hiểu cho người nghe tiếng đã sợ mất mật ám địch thủ lĩnh, làm sao sẽ cùng Lạc Phàm dính líu quan hệ. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng sẽ cùng Đức Hâm Đan Thụy sự việc của nhau, tỉ mỉ nói cho Chu Ngọc Hâm, chỉ nói là nói, vốn là... Nếu như chỉ là tiêu diệt Tư Ngoại Xâm cùng vịn tăng chó, cũng không dùng tới ám địch người, nhưng ta không tốn thời gian dài liền sẽ rời đi, khó bảo toàn mới nhậm chức tướng quân sẽ không khởi dị tâm. Nếu như bọn hắn biết rồi Chu Thị là ám địch bảo kê, vậy thì không ai dám có ý đồ với Chu Thị rồi. Chu Ngọc Hâm ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, tuy rằng Lạc Phàm không thể tiếp thu người, làm cho nàng làm bạn gái của hắn, nhưng Lạc Phàm vẫn là làm quan tâm của nàng, liền về sau Chu Thị tại nhét ngang bên này bảo đảm đều thay nàng nghĩ tới rồi. Chỉ cần Chu Thị cùng ám địch cài đặt quan hệ, vậy sau này bất kể là ai làm nhét ngang tướng quân, đều tuyệt đối không dám động Chu Thị một cái. Đùa giỡn, ngươi nắm trong tay thiên quân văn mã, ám địch lại nắm giữ mạng của ngươi. Đi, Ngọc Hâm tỷ, chúng ta đi khố tắc bên trong khu mỏ quặng, gặp gỡ lưng ra. Lạc Phàm một cái kéo qua Chu Ngọc Hâm, cánh tay vòng tại hông của nàng, mũi chân nhẹ chút, mang theo người trên chết lướt trên, bích nhãn lôi điêu dương cánh theo sát phía sau. Tới gần khố tắc bên trong khu mỏ quặng. Lạc Phàm chậm lại thân hình, buông lỏng ra Chu Ngọc Hâm, đã bình ổn thường tốc độ của con người hướng về khu mỏ quặng đi đến. Khu mỏ quặng bên trong, nhiều đội lấy quặng công nhân đã bắt đầu làm việc, có không ít là người châu Á, trong đó cũng có người Âu Châu, cũng có chút thị phi châu thổ dân. Nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn một nam một nữ, mang theo một con chim lớn lại đây, lấy quặng các công nhân đều đem ánh mắt đầu lại đây, tầm mắt tập trung ở Chu Ngọc Hâm trên người, tại loại này đất man hoang, Chu Ngọc Hâm mỹ nữ như vậy, bọn hắn quanh năm khó gặp. Chu Ngọc Hâm trắng non da thịt, khêu gợi vóc người, ưu nhã khí chất, mị hoặc ánh mắt, đều làm lấy quặng các công nhân trong mắt lộ ra trần trụi muốn vọng, nhưng bọn họ đều chỉ dám dùng ánh mắt tại Chu Ngọc Hâm trên người chiếm tiện nghi, không ai dám chạy tới, thậm chí không người nào dám mở miệng nghị luận, cũng không phải sợ Lạc Phàm, mà là bích nhãn lôi điêu lớn lên thực sự quá quỷ dị khủng bố. Khu mỏ quặng phía dưới hơn 200 mét, xây dựng một dãy lớn màu thép phòng ở, không cần Chu Ngọc Hâm giới thiệu, Lạc Phàm cũng biết đó là lấy quặng công nhân ký túc xá. Màu thép phòng ở chu vi, thỉnh thoảng có nhấc theo súng máy ăn mặc mê thải phục nam tử đi qua, nghĩ đến là khu mỏ quặng tuần tra nhân viên, những người này màu da khác nhau, lại mỗi một người đều trên mặt mang theo ngon sắc, khuôn mặt dữ tợn. Nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn, những người này chỉ là nhìn sang, trong mắt hơi kinh ngạc vẻ. Tại nhét ngang khu mỏ quặng, thường có người xa lạ đến, những này tuần tra nhân viên đều nhìn quen rồi. Chức trách của bọn họ, chỉ là giám sát lấy quặng các công nhân ra ngoài lấy quặng, phòng ngừa có người lười biếng. Về phần tiếp đón người ngoại lai viên, là mặt khác vũ trang nhân viên việc. Màu thép phòng ở bên trái, là một tòa diện tích mấy trăm thước vuông nhà lầu trước mặt cùng nhà lầu trên lan can, cách mỗi 5-6 mét, liền có một cái nắm thương nam nhân đứng gác. Nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn gần rồi đến đây, phòng ở phía trước hơn 10 cái nam tử cầm thương, đều sẽ trong tay súng máy nhắm ngay Lạc Phàm bọn hắn, đang làm gì? Đứng lại, nhìn xem mười mấy cây súng máy đối với mình, Chu Ngọc Hâm trong lòng khẩn trương lên, chăm chú gần tại Lạc Phàm bên người, tuy rằng ở bề ngoài cố gắng chấn định, kỳ thực trong lòng bàn tay nàng đều đã đổ mồ hôi. Lạc Phàm dừng lại chân, Chu Ngọc Hâm cùng Bích Nhãn Lôi Điều cũng ngừng lại. Lôi huynh, bảo vệ tốt Ngọc Hâm tỷ. Lạc Phàm thanh âm vang lên, Chu Ngọc Hâm trước mắt lại mất đi Lạc Phàm cái bóng. Hai giây đồng hồ sau đó Lạc Phàm xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, dưới chân của hắn, chất thành mười mấy con súng máy, mà phòng ở phía trước hơn 10 cái thủ vệ, trong tay tất cả đều giống tuyết. Chu Ngọc Hâm trong lòng kinh dị, lại càng sốt sáng hơn rồi, bởi vì Lạc Phàm giao nộp thu rồi dưới lầu thủ vệ thương, lại đem trên lầu thủ vệ lực chú ý hấp dẫn lại đây, mấy chục người đều sẽ súng trong tay, cùng nhau giơ lên, nhắm ngay Lạc Phàm bọn hắn. Bằng hữu là từ đâu tới? Đến khu tắc bên trong khu mỏ quặng để làm gì? Trên lầu một cái vóc người cường tráng dũng manh thanh niên, đứng ở một đám thủ vệ chính giữa, đối với Lạc Phàm bọn hắn lớn tiếng quát hỏi. Hai việc. Lạc Phàm ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, tại mấy chục cây khẩu nhắm vào dưới, không có một chút nào sợ hãi. Thứ nhất, ta muốn thấy Lương Khai Thành, khiến hắn xuống gặp ta, hoặc là ta đi tới tìm hắn. Tại đến đây thời điểm, Lạc Phàm đã từ Chu Ngọc Hâm trong miệng, nghe được lập tức tới Lương gia chủ sự tên của người. Trên lầu dũng manh thanh niên vừa muốn mở miệng, Lạc Phàm đã cướp lời. Thứ hai, gọi trên lầu những kia cầm súng ra hỏa, bỏ súng xuống. Tuy rằng ta không sợ thương, nhưng ta không thích có người cầm súng chỉ vào cảm giác của ta. Ta đếm tới ba, chả cầm súng đối với lời của ta, thì đừng trách ta không khách khí. Đề phòng. Dũng manh thanh niên cũng không để ý tới Lạc Phàm trang bê, sắc mặt phát lệnh, hướng những thủ vệ kia lớn tiếng phát lệnh. Ba, thấy đối phương không có nghe từ lời của mình ý tứ, Lạc Phàm nhảy vọt qua một cùng hai, trực tiếp gọi vào ba. Đồng thời, người của hắn đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, đi theo liền có thủ vệ ngã xuống lầu đến, hơn nữa mỗi cái thủ vệ té xuống đất sau đó đều có một thanh súng máy đập ầm ầm ở trên lưng của bọn họ. Đi theo, liền có vài tiếng lẻ tẻ tiếng súng vang lên, còn có hai cảnh thường, là đối với trước lầu Chu Ngọc Hâm xạ kích. Chu Ngọc Hâm suýt nữa kêu lên sợ hãi, nhưng nàng lập tức liền phát hiện, đạn căn bản là không có đánh tới trên người nàng, Bích Nhãn Lôi Điêu cánh vung nhanh, đánh tới đạn được biến mất được vô ảnh vô tung. Rất nhanh, trên lầu thủ vệ toàn bộ té xuống lầu, chỉ còn dư lại cái kia dũng mãnh thanh niên, trên mặt hắn dũng mãnh khí tức không thấy, chỉ có gặp quỷ rồi vậy kinh hãi. Dẫn ta đi gặp Lương Khai Thành, không phải vậy, ta cũng đem ngươi ném xuống, hơn nữa bảo đảm ngươi hội ngã chết. Sẽ ở đó thanh niên nhìn xem dưới lầu những kia ngang dọc tứ tung nằm còn không bỏ dậy thủ vệ lúc, trước mắt của hắn xuất hiện một tấm lãnh đạm mặt khổng, lấy đồng dạng thanh âm đạm mạc nói với hắn. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 718, Chu Thị Dết về đến rồi. Lương Khai Thành ước chừng 50 tuổi, tướng mạo phổ thông, vóc người không cao không lùn, nhưng hắn trong cặp mắt kia, có một loại nội liễm thô bạo, lại phối hợp hắn cái kia một đầu từng chiếc đứng thẳng thốn phát, lập tức khiến người ta cảm thấy hắn không bình thường. Lạc Phàm mang theo cái kia dũng manh thanh niên, một cước đá bay cửa phòng của hắn, hắn hai cái bảo tiêu lướt người đi chắn trước mặt hắn, trên mặt tất cả đều là căng thẳng cùng kinh hãi. Lương Khai Thành lại là vẻ mặt không thay đổi, ra hiệu hai cái bảo tiêu lui lại, dương mắt nhìn về phía Lạc Phàm, bình tĩnh nói, vị tiên sinh này đã hạ thủ lưu tình, nghĩ đến không là muốn ta Lương Mỗ người mệnh, mời ngồi. Tại Lạc Phàm đến thời điểm, Lương Khai Thành liền thông qua quản chế thiết bị nhìn thấy, lúc đầu hắn cho rằng, hắn nuôi dưỡng bọn thủ vệ có thể dễ dàng đem Lạc Phàm hạn chế. Hắn thủ vệ nhân số không nhiều, nhưng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, không nói lấy một chống đỡ 10, nhưng một cái đối phó 3-4 cái thân thể cường tráng tráng hắn là không có vấn đề. Huống chi, hắn còn vì bọn hắn trang bị gần nhất từ châu Âu chợ đêm mua sắm tới bờ giáo nỉnh hạng nặng súng máy. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lạc Phàm hơi có dị động, cũng sẽ bị hắn thủ vệ loạn súng bắn chết. Tại nhét ngang nơi này, thực lực và thế lực quyết định tất cả, đánh chết cá biệt người cùng giẫm chết một con kiến không hề có sự khác biệt. Nhưng hắn nhìn thấy hắn ở dưới lầu cái kia 8 cái thủ vệ, tại 2 giây bên trong đã bị giao nộp thương, không khỏi sợ ngây người. Liền hắn khiến người ta lắp đặt cao tránh dẫn máy thu hình, đều không biện pháp bắt lấy Lạc Phàm thân ảnh. Nhưng làm hắn càng thêm khiếp sợ là, trên lầu cái này mười mấy thủ vệ, dĩ nhiên đều bị Lạc Phàm ném đi xuống lầu, không có ngã chết, lại tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Lương Khai Thành trong lòng hết sức kinh hãi, một người liền làm xong mười mấy tráng niên nam nhân. Đặc biệt đây mà vẫn còn là người ư. Khiến hắn thoáng an tâm là, Lạc Phàm tuy rằng chế trụ thủ hạ của hắn, nhưng không có hạ sát thủ, nói cách khác, Lạc Phàm không phải tới giết hắn. Cho nên, hắn còn có thể duy trì chấn định, nếu như phía ngoài thủ vệ hoàn toàn biến thành thi thể lạnh như băng, hắn không dọa đái mới là lạ. Lạc Phàm buông lỏng ra cái kia dũng manh thanh niên, nhanh chân hướng về Lương Khai Thành đi tới. Lương Khai Thành hơi biến sắc mặt, cái kia hai cái người da đen bảo tiêu bước chân di động, lại muốn chặn ở trước mặt của hắn. Nhưng bọn họ vừa mới cất bước, liền kêu rên lùi về sau, lảo đảo đụng phải trên tường, lấy tay che ngực, gương mặt vẻ thống khổ, có bị thương không không biết, nhưng ít ra đã mất đi năng lực hoạt động. Lương Khai Thành cũng học qua mấy chiêu quyền thuật, nhưng thấy Lạc Phàm liền cũng không đụng tới đến hắn bảo tiêu liền lui ra, nếu như đổi thành người khác, khẳng định tưởng rằng Lạc Phàm thi triển yêu thuật gì, nhưng Lương Khai Thành lại nhận ra Lạc Phàm là hoa hạ người, đây nhất định là một loại thần kỳ hoa hạ võ công. Tại Lạc Phàm trước mặt, Lương Khai Thành không sinh được chút nào lòng phản kháng, nhìn xem Lạc Phàm mặt lạnh lại đây, hắn thẳng thắn nhắm mắt lại. Nhường một chút. Lương Khai Thành nhắm mắt chờ chết, lại nghe được một cái lạnh nhạt thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lương Khai Thành nghi hoặc mà mở mắt ra, không hiểu Lạc Phàm là có ý gì, nhưng Lạc Phàm trên mặt lạnh lùng, vẫn là làm hắn trong lòng phát lạnh, lại quên Lạc Phàm gọi hắn tránh ra. Tránh ra, ta chỉ nói một cái lần. Lương Khai Thành trong lòng sợ hãi, nhanh chóng tránh sang một bên. Lạc Phàm thẳng tắp về phía trước, đi tới ghế đàn mục tử bên cạnh, xoay người ngồi xuống, bệ vệ khiêu lên hai chân, từ tốn nói, Lôi huynh, mang ngọc hâm tới. Lương Khai Thành ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó hắn liền thấy, một con so với người cao hơn nữa lông đen mắt màu lục chim lớn, mang theo một cái khuôn mặt đẹp thiếu phụ đi vào, cái này thiếu phụ, với hắn nhiều năm trước đó trong ấn tượng một cái cô nhân con gái, dần dần trùng hợp. Ngọc hâm tỷ, lại đây ngồi. Lạc Phàm chỉ bên người cái ghế. Chu Ngọc Hâm đi theo Bích Nhãn Lôi Điêu đi hướng Lạc Phàm, đi ngang qua Lương Khai Thành bên người, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Mấy năm trước đây, Chu Ngọc Hâm đi theo phụ thân đến qua nhét ngang, cùng Lương gia Lương Khai Thành, Lý gia Lý gia Vượng, Trần gia Trần Đại đánh đều gặp mặt, tại đây ba nhà khác người kết minh trong, Chu Ngọc Hâm đối Lương Khai Thành ấn tượng tốt hơn, nhưng hơn 2 năm trước kia lần kia phản bội, phần này hảo cảm từ lâu không còn sót lại chút gì. Lương Khai Thành cũng nhận ra Chu Ngọc Hâm, ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ xấu hổ. Không dám lại nhìn Chu Ngọc Hâm. Ngươi chính là lập tức tới Lương Khai Thành. Lạc Phàm nhìn xem Lương Khai Thành, ánh mắt kia giống như là đang thẩm vấn coi một cái phạm nhân. Lương Khai Thành gật gật đầu, đang nhìn đến Chu Ngọc Hâm trong nháy mắt, hắn liền biết Lạc Phàm tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơn 2 năm trước đây, Tư Mại Sâm thu được nhét ngang Bắc Bộ lớn nhất một cái bang phái chống đỡ, đẩy ngã bà ủa tẩn chính quyền, lại tăng thêm vịn tăng hạ sỉ mổ tổ tập đoàn tài chính phái một nhánh lấy quạng đội lại đây. Tư Mại Sâm đem hắn cùng Lý Gia Vượng Trần Đại đánh cho đòi đi rồi phủ tướng quân, để cho bọn họ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không nên lại cùng Chu thị kết minh. Bước tại Tư Mại Sâm như thế, lại tăng thêm hạ sĩ mổ tổ tập đoàn tài chính mắt nhìn chằm chằm, Lý Gia Trần Gia trước tiên nối lòng khẩu, mà Lương Khai Thành thấy không thể cứu vãn, chỉ được bỏ lại Chu thị. Kết quả tự nhiên chính là, Chu thị đắm chìm, ô mù khu mỏ quảng rơi vào hạ sĩ mổ tổ tập đoàn tài chính trong tay. Tại lúc đầu thời điểm, Lương Khai Thành mỗi lần nhớ tới việc này, trong lòng đều làm hổ thẹn, nhưng dần dần sẽ đem việc quên đi. Không chỉ là tại nhét ngang, tại quốc gia khác khu mỏ quặng, chuyện tương tự cũng không hiếm thấy. Đột nhiên nhìn thấy Chu Ngọc Hâm, Lương Khai Thành một cái liền nhớ tới hơn 2 năm trước chuyện, trong lòng cũng thẳng bồn chồn, tuy rằng hắn không có tham dự tiêu diệt Chu thị, nhưng là có thấy chết mà không cứu vi phạm minh ước khuyết điểm. Hiện tại, Chu Ngọc Hâm giết về đến rồi. Cũng không biết nàng là ở nơi nào tìm như thế một cái lợi hại nam nhân, trở về báo của nàng giết cha giết phu mối thù rồi. Lạc Phàm thân thủ, Lương Khai Thành là kiến thức qua, lấy Lạc Phàm cái này quỷ thần khó lường khả năng của, muốn lấy Tư Mại Sâm cùng hạ sĩ mổ tổ dụ long tính mạng, chỉ sợ không phải quá chuyện khó khăn. Mà Lương Lý Trần Tam gia, tuy rằng từng người đều có không kém lực lượng vũ trang, nhưng muốn ngăn trở Chu Ngọc Hâm mang về người đàn ông này, căn bản cũng không khả năng. Có thể không có thể sống sót, xem người ta phải hay không muốn lấy tính mạng của hắn, cho nên, Lạc Phàm tuy rằng dùng một loại ở trên cao nhìn xuống khẩu khí xem kỹ hắn, hắn cũng chỉ có nhanh chóng thừa nhận phần, hy vọng có thể lấy tốt đẹp thái độ, cầu được Chu Ngọc Hâm cùng Lạc Phàm thông cảm. Ai biết, Lạc Phàm đối biểu hiện của hắn cũng không thỏa mãn, ta hỏi người lời nói, không thích người khác nắm đầu đến trả lời ta, nếu như không muốn nói, ta có thể cho ngươi mãi mãi cũng không mở miệng được. Lương Khai Thành sợ hết hồn, hắn cho rằng, Lạc Phàm nói khiến hắn vĩnh viễn không mở miệng được, là muốn lấy tính mệnh của hắn. Không biết, Lạc Phàm ý tứ, thật chỉ là đem hắn biến thành vĩnh cửu bài người câm mà thôi. Đương nhiên, lưu không lưu lại tính mạng hắn, còn phải nhìn hắn kế tiếp biểu hiện. Là, ta chính là lập tức tới Lương Khai Thành. Lương Khai Thành túi đầu mà đứng, Lạc Phàm nếu làm ra một bộ quan tòa tư thái, hắn đương nhiên yếu đóng vai tốt phạm nhân nhân vật. Ngươi khẳng định không quen biết ta, nhưng ngươi nhận thức Ngọc Hâm tỷ chứ? Lương Khai Thành vừa muốn gật đầu, đột nhiên nhớ tới Lạc Phàm nói, không thích người dùng đầu đến trả lời vấn đề của hắn, nhanh chóng đáp, trước đây, ta đã thấy Chu tiểu thư một mặt. Nói xong, hướng Chu Ngọc Hâm vi vi cung kính không người tử. Lương Khai Thành thái độ thành thật, Lạc Phàm lộ ra vẻ hài lòng, nói tiếp, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lạc Phàm, là Ngọc Hâm tỷ bằng hữu. Chúng ta vì sao lại đến nhét ngang, tin tưởng ngươi trong lòng là rõ ràng, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua, đương nhiên là Vịn Tăng khai thác đội những kia cầu tặc, còn có, Tư Mại Sâm cái này rắc rưởi, cũng đừng nghĩ sống thêm đi xuống. Hiện tại, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Lương Khai Thành nghe Lạc Phàm không đề cập đến hắn và Lý Gia Vượng Trần Đại Đánh, thoáng an tâm, cung cung kính kính đáp, là, Lạc tiên sinh, có chuyện gì cứ hỏi, Lương Mộ biết gì nói nấy. Được, vấn đề thứ nhất, năm đó đối phó Chu thị người, ngươi có hay không phần? Lạc Phàm thanh âm, dần dần trở nên lạnh. Lương Khai Thành run lên một cái, nhưng hắn cũng không dám ẩn giấu, đàng hoàng đem hơn 2 năm chuyện lúc trước nói ra. Nghe nghe, Chu Ngọc Hâm viền mắt đỏ lên, mà Lạc Phàm sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Lương Khai Thành sợ đến cũng không dám thở mạnh một cái, túi thấp đầu, không dám nhìn Chu Ngọc Hâm cùng Lạc Phàm. Lạc Phàm hừ một tiếng, sợ đến Lương Khai Thành lại run lên một cái, lại không nghe được Lạc Phàm lại nói tiếp, trong lòng lo sợ. Lạc Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Ngọc Hâm thủ, nhìn hướng Lương Khai Thành, vấn đề thứ hai, nghe nói năm đó bà ủa tẩn tướng quân thủ hạ, có một cái gọi là An Giờ Dê, hắn hiện tại có phải không còn sống? Lương Khai Thành không hiểu Lạc Phàm hỏi An Giờ Dê là dụng ý gì, hắn đương nhiên là không dám mở miệng hỏi dò. Chỉ được thật lòng trả lời, Tư Mại Sâm đẩy ngã bà ủa tẩn tướng quân, cướp đoạt nhét ngang chính quyền, bà ủa tẩn tướng quân phần lớn thủ hạ, đều bị Tư Mại Sâm giết chết, nhưng An Giờ Dê tướng quân còn sống, bởi vì An Giờ Dê tướng quân sẽ nói hoa hạ lời nói, tại nhét ngang bên này, sẽ nói hoa hạ lời nói cũng không có nhiều người. Nghe được An Giờ Dê vẫn còn, Lạc Phàm sắc mặt hơi nguội, hỏi, An Giờ Dê hiện tại nơi nào? Lương Khai Thành giật mình, đã mơ hồ đoán được Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm hỏi thăm An Giờ Dê tin tức ý tứ. Tại bà ủa tẩn chấp chính thời điểm, Lương Lý Trần thứ 5 nhà khu mỏ quặng khai thác hiệp ước, đều là do An Giờ Dê đến cùng bọn hắn ký kết, dù sao, An Giờ Dê cùng bọn hắn mấy nhà quan hệ cũng còn không sai, trong đó, lấy Chu Thế Hoành cũng chính là phụ thân của Chu Ngọc Hâm cùng An Giờ Dê quan hệ tốt nhất. Chu Ngọc Hâm mang theo Lạc Phàm đi tới nhét ngang, ám sát Tư Mại Sâm, đó là khẳng định, Tư Mại Sâm vừa chết, vị trí của hắn tất nhiên có người thay vào đó, nghe Lạc Phàm ý tứ, tựa hồ là yếu nâng đỡ An Giờ Dê lên đài. Chỉ là Tư Mại Sâm hơn 1 vạn thủ hạ, chưa chắc sẽ phục Anderson. Nếu là Lạc Phàm mang theo rất nhiều đội ngũ, hoặc là mang đến rất nhiều tiền tiến vũ khí, có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng hắn một người một ngựa tay không đi tới nhét ngang, tiêu diệt Tư Mại Sâm có thể, nhưng muốn nâng đỡ An Giờ Dê lên đài, vậy thì không biết tự lượng sức mình rồi. Lương Khai Thành tâm niệm tật chuyển, trong miệng cũng không dừng, Tư Mại Sâm tuy rằng không có giết An Giờ Dê, cũng không trọng dụng hắn, chỉ là đem hắn thu xếp ở phủ tướng quân thông dịch quán. Lạc Phàm gật gật đầu, lại hỏi, vấn đề thứ ba, các ngươi Lương gia, mặc dù không có trực tiếp tham dự đối phó Chu thị, nhưng Ngọc Hâm tỷ người thân ở nơi này bị chết, các ngươi cũng không phải không hề có một chút quan hệ, hiện tại, ta muốn ngươi đem khố tắc bên trong khu mỏ quặng giao ra đây, bồi thường cho Ngọc Hâm tỷ, ngươi có ý kiến gì hay không? Lương Khai Thành mí mắt một trận kinh hoàng, thanh khố tắc bên trong khu mỏ quặng bồi thường cho Chu thị. Phải biết, Lương gia mua lại khố tắc bên trong khu mỏ quặng mở thải quyền, cũng là hướng về nhét ngang chính phủ giao nộp lượng lớn khai thác phí, tuy rằng hắn không như Chu thị như thế, hướng về ngân hàng vay khoản, nhưng hắn Lương gia phần lớn thân gia đều áp tại khố tắc bên trong khu mỏ quặng lên, nếu như không có khố tắc bên trong khu mỏ quặng, bọn hắn Lương gia tại lập tức tới liền muốn không rơi xuống đi rồi. Nhưng là, Lạc Phàm ở bề ngoài là ở hỏi hắn, nhưng ai cũng biết, hắn căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn. Nếu như từ chối, khẳng định liền sẽ chết ở nơi này. Nếu như mọi người chết rồi giữ lại khố tắc bên trong khu mỏ quặng thì có ích lợi gì? Huống chi, cho dù là hắn đã chết, cũng không giữ được khố tắc bên trong khu mỏ quặng. Liên ở Lương Khai Thành do dự khó quyết thời điểm, điện thoại di động của hắn đột ngột vang lên. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 719, cho ngươi thay thế hắn. Lương Khai Thành ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Phàm, môi giật giật, muốn nói lại thôi. Không có chuyện gì, ngươi trước nghe điện thoại đi, có lúc ta người này thật là thông tình đạt lý. Lạc Phàm từ Lương Khai Thành trong ánh mắt, biết rồi hắn muốn nói cái gì. Lao ra hỏa, vừa không nỡ bỏ thanh khu mỏ quặng giao ra đây, rồi lại sợ chết, nhìn ngươi nói chuyện điện thoại xong, còn có cái gì có thể kéo. Lương Khai Thành gương mặt cảm kích, lấy điện thoại di động ra, trong mắt lóe ra một vệ tấm áp, đang tại Lạc Phàm mặt bọn họ liền tiếp lên điện thoại, tiểu như, nghĩ như thế nào cho Tam Thúc gọi điện thoại. Trong điện thoại truyền ra một cái nhắn nhủi ấm áp mà lại mang theo chút từ tính vật chất thanh âm, Tam Thúc, ngươi tại nhét ngang bên kia thế nào rồi? Lương Khai Thành nhìn Lạc Phàm một mắt, lập tức lại cúi đầu, mang trên mặt một tia cay đắng, trong miệng lại nói, nhét ngang bên này cũng còn tốt. Tiểu Như, có chuyện gì sao? Lương Khai Thành nhận được cháu gái điện thoại, vốn là rất vui vẻ, muốn cùng cháu gái nhiều tâm sự, nhưng bây giờ cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm, một đạo đòi tiền hay là muốn mệnh lựa chọn để đang chờ hắn làm. Hắn bây giờ không có tâm tư cùng cháu gái nhiều lời. Mà Lạc Phàm lại cảm thấy cái kia êm dịu mà huyền ước thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng hắn lại có chút nghi hoặc. Lương Khai Thành là lập tức tới người, cháu gái của hắn tự nhiên cũng là lập tức tới người, Lạc Phàm chưa bao giờ đi qua lập tức tới, duy nhất biết một cái lập tức tới người chính là trước mặt cái này Lương Khai Thành, nhưng trong điện thoại cái thanh âm kia, lại thật sự có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Tam Thúc, là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ta cái này nguyện muốn đi Quảng Châu mở ca nhạc hội, mời thiệt nhiều khách quý. Trong điện thoại cái kia Tiểu Như thanh âm, rất là hưng phấn, Tam Thúc, ngươi không biết, liền ngay cả hoa hạ hợp nhất đại minh tinh Triệu Tầm Ngữ đều đáp ứng rồi, làm ta ca nhạc hội khách quý đây. Ồ, người đang nói Tầm Ngữ lao bà. Lạc Phàm lông mày dơ dơ lên. Tiểu Như, Tam Thúc liền biết, ngươi nhất định có thể thực hiện giấc mộng của ngươi. Lương Khai Thành lông mày ngưng tụ lại, lại giả vờ làm dáng vẻ cao hứng, chỉ tiếc Tam Thúc bên này có việc không đi được, không phải vậy Tam Thúc cũng tới Quảng Châu xem người ca nhạc hội. Được rồi, Tiểu Như, ta chỗ này có chút việc, quay đầu lại ta lại đánh cho ngươi. Cúp điện thoại, thu hồi điện thoại sau đó Lương Khai Thành thật sâu thở ra một hơi, cắn răng, tựa như làm ra quyết định, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc tiên sinh. Không đợi Lương Khai Thành nói chuyện, Lạc Phàm liền đã cắt đứt hắn, vừa vặn gọi điện thoại cho ngươi là ai. Từ vừa vặn cái kia Tiểu Như trong khẩu khí có thể biết được. Người cùng Tầm Ngữ lao bà tựa hồ nhận thức, Tầm Ngữ lao bà đáp ứng đi làm người ca nhạc hội khách quý, quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm, mà cái này Lương Khai Thành lại là cái kia Tiểu Như thúc thúc, là không phải có thể xem ở Tầm Ngữ lao bà trên mặt mũi, buông tha cái này lao ra hỏa khố tắc bên trong khu mỏ quặng. Đương nhiên, muốn hỏi thực sự lại làm quyết định, không phải vậy liền vô cớ làm lợi cái này họ Lương được rồi. Lương Khai Thành sửng sốt một chút, mặc dù không hiểu Lạc Phàm là có ý gì, hắn vẫn là tranh thủ thời gian trả lời. Là ta cháu gái Lương Tư Như, người từ nhỏ liền mơ ước đi hoa hạ hát, đi hoa hạ phát triển cũng có mấy năm, vẫn tính là xông ra chút thành tựu. Lương Tư Như. Lương Tư Như là người cháu gái. Lạc Phàm nhìn xem Lương Khai Thành, có phần kinh ngạc, cũng có chút bừng tỉnh, không trách nghe thanh âm, có phần quen thuộc, nguyên lai cùng họ Lương gọi điện thoại, là Lương Tư Như. Lương Tư Như người này, Lạc Phàm chưa từng thấy, lại biết nàng là hoa hạ một cái làm nổi danh nữ ca sĩ. Xem như là Lạc Phàm thưởng thức mấy nữ nhân ca sĩ một trong. Chỉ là, Lạc Phàm xưa nay cũng không biết, Lương Tư Như lại là lập tức tới người, càng không nghĩ tới người dĩ nhiên là Lương Khai Thành cháu gái. Đúng vậy a, Lạc tiên sinh, ngươi biết Tiểu Như. Lương Khai Thành mắt sáng rực lên, nếu như Lạc Phàm cùng chính mình cháu gái nhận thức, cái kia hắn có phải hay không có thể xem ở cháu gái trên mặt, buông tha của mình khu mỏ quạng. Cho dù lưu lại cho mình một nửa cũng tốt a. Lạc Phàm nhướng mi mắt, không có phản ứng Lương Khai Thành. Lấy điện thoại di động ra, ở phía trên điểm một cái, bỏ vào bên hai. Tâm ngữ lao bà, ngươi là tại Thiên Hải hay là đi Yến Kinh? Điện thoại một trận, Lạc Phàm mở miệng trước. Ừm, về Yến Kinh, hiệp ước bên trong hí, còn có chút không đổi xong. Ngươi đến nhét ngang. Triệu Tâm ngữ thanh âm, mềm miên miên, nhưng nghe đến cũng rất thoải mái. Vừa tới đây này, Tâm ngữ ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi cùng cái kia Lương Tư Như, phải hay không rất thuộc? Phải chăng buông tha Lương ra khu mỏ quặng? Còn phải quyết định bởi ở Triệu Tâm Ngữ cùng Lương Tư Như quan hệ. Chu Ngọc Hâm liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, có chút bất ngờ. Cao Nhã Khiết tằng ngộng toa các nàng là Lạc Phàm bạn gái, nàng là biết rõ, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Hồng Biến Hoa Hạ Đại Minh tinh Triệu Tâm Ngữ, rõ ràng cũng là Lạc Phàm bạn gái. Lương Khai Thành lại là ngừng hô hấp, gương mặt căng thẳng. Hắn cũng nhìn ra rồi, Triệu Tâm Ngữ cùng Lương Tư Như phải hay không rất thuộc, quan hệ khố tắc bên trong khu mỏ quảng trả có thuộc về hay không với hắn. Cũng không phải rất thuộc, bất quá ta gần nhất hai bộ điện ảnh, ca khúc chủ đề đều là người biểu diễn, cùng nhau ăn qua hai lần cơm. Triệu Tâm Ngữ cũng không hỏi Lạc Phàm làm sao sẽ đột nhiên hỏi Lương Tư Như, tiếp cho biết, gần nhất Tư Như tỷ yếu tổ chức ca nhạc hội, mời ta đi cho nàng làm khách quý, người cũng coi như phải là chúng ta trong cái vòng này, giữ mình trong sạch nữ nghệ sĩ một trong, ta cùng Á Phượng tỷ thương lượng một chút, liền đáp ứng nàng. Làm sao, người đi châu Phi, chả quan tâm chuyện bên này. Hắc hắc, người là ta lão bà. Quan tâm chỗ ngươi không nên sao. Cái kia, ta lập tức có chút việc, liền trước như vậy. Lạc Phàm cười bỉ ổi hai tiếng, nhanh chóng treo rồi điện thoại, hắn sở dĩ cho Triệu Tâm Ngữ gọi điện thoại, vẫn đúng là không phải là bởi vì quan tâm Triệu Tâm Ngữ. Lạc Phàm thu hồi điện thoại, nhìn hướng Chu Ngọc Hâm, "Ngọc Hâm tỷ, ngươi xem, ta lão bà cùng họ Lương cháu gái nhận thức, phải hay không?" Lương Khai Thành một mặt khẩn cầu mà nhìn Chu Ngọc Hâm, hiện tại có thể giữ được hay không khố tắc bên trong khu mỏ quặng, xem Chu Ngọc Hâm một câu nói. Chu Ngọc Hâm lại nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, hướng Lạc Phàm nhu nhu cười cười, "Xử trí như thế nào, toàn bộ do ngươi tới làm chủ." Chu Ngọc Hâm trả lời, tại Lạc Phàm trong dự liệu, cười cười, nhìn hướng Lương Khai Thành, nụ cười nhưng trong nháy mắt thu về, "Xem ở ngươi cháu gái phân thượng, khố tắc bên trong khu mỏ quặng, ta liền tạm thời giữ lại cho ngươi, về phần về sau, phải xem biểu hiện của ngươi." Lương Khai Thành vui mừng khôn xiết, đang muốn nói hai câu cảm tạ, Lạc Phàm lại không cho hắn cơ hội mở miệng, "Hiện tại, ngươi đi giúp ta làm một chuyện, đến Tư Ngoại Sâm cái kia cẩu tặc nơi đó, Thanh An Dở Dê tìm cho ta đến ngươi nơi này đến. Còn có, ta cùng Ngọc Hâm tỷ đi tới nhét ngang chuyện, ngươi trước đừng nói ra ngoài." Lương Khai Thành không chút do dự một tiếng đáp ứng, bọn hắn cùng Tư Ngoại Sâm câu thông, luôn luôn đều là thông qua An Dở Dê đến liên hệ, hắn đi Thanh An Dở Dê mời đi theo, cũng không phải là cái gì việc khó. Liên ở Lương Khai Thành sắp lúc ra cửa, Lạc Phàm lại gọi hắn lại, "Ngươi trước khiến người ta làm chút cơm nước đến, ta cùng Ngọc Hâm tỷ cũng còn không ăn cơm." Bảo vệ khố tắc bên trong khu mỏ quặng, chính là muốn Lương Khai Thành cho Chu Ngọc Hâm cùng Lạc Phàm dập đầu, hắn cũng sẽ không từ chối, huống chi là làm chút ăn. Tại Lương Khai Thành hùng hục sau khi đi ra ngoài, rất nhanh sẽ có người làm đem cơm nước đưa đi vào, phần lớn là một ít động vật hoang dã thịt muối, mùi vị khá là tiên mỹ. Ăn xong bữa cơm, liền có người hầu đi vào thu thập, cũng không chờ bao lâu, Lương Khai Thành liền mang theo một người da đen nam tử vào được. Người da đen này nam tử hơn 30 không tới 40 tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, cánh tay ngực bắp thịt từng cái nô lên, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, thật dài râu quai nón, che đi hắn mũi trở xuống nửa tấm mặt. "Chu tiểu thư, ngươi, đúng là ngươi." Không đợi Lương Khai Thành giới thiệu, người da đen nam tử liền nhìn thấy Chu Ngọc Hâm, kích động vô cùng kinh ngạc sợ hãi lần lượt ở trong mắt hắn xuất hiện. "An Dở Dê tướng quân." Chu Ngọc Hâm cùng người da đen nam tử Anderson gọi một tiếng, không thất lễ mạo, cũng không có biểu hiện quá nhiệt tình. "Chu tiểu thư, ta đã không phải là trước kia An Dở Dê rồi." An Dở Dê lắc lắc đầu, lập tức lại bất an, "Chu tiểu thư, bây giờ nhét ngang, đã không phải là thì ra là cái kia chính quyền rồi, thừa dịp Tư Ngoại Sâm cùng Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long bọn hắn không biết ngươi tới, ngươi mau chóng rời đi nơi này." Chu Ngọc Hâm ngồi chắc không nhúc đích, thần sắc lạnh nhạt, bất quá, An Dở Dê quan tâm, làm cho nàng đối cái này dâu quay nón nhiều hơn một tia hảo cảm. "An Dở Dê đúng không?" Lạc Phàm ngắm An Dở Dê một mắt, nhàn nhạt hỏi một câu. Thẳng đến Lạc Phàm mở miệng, An Dở Dê mới chú ý tới hắn, trong mắt dũng manh lóe lên một cái rồi biến mất, hỏi, "Ngươi là người nào?" "Ngồi." Lạc Phàm không hề trả lời An Dở Dê vấn đề, hướng mặt bên cái ghế chép miệng. An Dở Dê cũng không hề ngồi xuống, mà là ngưng mắt nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm khỏe miệng hiện lên một vẻ khinh thường cười gằn, nói ra, "Ta cho ngươi ngồi xuống, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đang ngồi tốt." An Dở Dê lông mày bóp một cái, trừng mắt nhìn Lạc Phàm, ánh mắt ác liệt mà kiệt ngạo. "Ngươi đã không muốn ngồi, vậy thì quỳ đi." Lạc Phàm cười gằn, chậm rãi dương lên tay, cái này dâu quay nón hắc ra hỏa, không cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn, cũng không biết ca hắn là không thể phản kháng. Chu Ngọc Hâm lại một lần đứng lên, ngăn cản Lạc Phàm, "Đừng động thủ, ta đến nói với hắn." Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía An Dở Dê, nói ra, "An Dở Dê tướng quân, vị này Lạc Phàm Lạc tiên sinh, là bằng hữu của ta, hắn đối với ngươi cũng không hề ác ý, là chúng ta tìm ngươi lại đây, có việc yếu thương lượng với ngươi, ngồi xuống trước rồi hay nói." An Dở Dê ánh mắt từ Lạc Phàm trên mặt thu hồi, gật gật đầu, ngồi xuống. Họ An Lạc Phàm cũng mặc kệ An Dở Dê phải hay không họ An, liếc mắt nghiêng mắt nhìn hắn nói, "Ta tìm ngươi lại đây, là vì nghe Ngọc Hâm tỷ nói, ngươi cùng Chu thị quan hệ cũng không tệ lắm, mới khiến cho ngươi tới kiếm cái tiện nghi này." An Dở Dê trong mắt nộ quyết lại xuất hiện, Lạc Phàm cũng không để ý hắn, tiếp cho biết, "Lần này ta cùng Ngọc Hâm tỷ lại đây, là tới trả thù. Viện tang khai thác đội người, còn có Tư Ngoại Sâm cái kia đồ đê tiện, một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Tư Ngoại Sâm chết rồi, thế nào cũng phải có người thay thế vị trí của hắn, Ngọc Hâm tỷ đề nghị cho ngươi để thay thế hắn, ngươi có hứng thú hay không?" An Dở Dê bỗng nhiên biến sắc, vụ điệu một cái đứng lên, trừng lên Lạc Phàm, "Ngươi điên rồi. Ngươi muốn phát rổ, cũng đừng làm phiền Hà Chu tiểu thư. Hiện tại nhét ngang cảnh nội khắp nơi thế lực, chính là toàn bộ cộng lại cũng đừng nghĩ đối kháng được rồi Tư Ngoại Sâm. Huống chi, Tư Ngoại Sâm sau lưng, còn đứng Viện Tăng người. Ngươi cho rằng Tư Ngoại Sâm trong tay những kia quân hỏa, nếu là không có Viện Tăng người, hắn có thể khiến cho đến. Đứng sau lưng Viện Tăng người." Lạc Phàm vẻ mặt khinh thường, từ tốn nói, nếu như sau lưng của ngươi đứng đấy ám địch đâu này? Ta thanh toàn bộ ám địch người đều kêu đến giúp ngươi, ngươi còn sợ không sợ Tư Lại Sâm, có sợ hay không vịn tăng người? Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 720, lại về ám địch. Ám địch. An Giờ Dê hít vào một ngụm khí lạnh, nói không ra lời. Tại Châu Phi, ám địch hai chữ này, liền đại diện cho tử vong. Bất luận ngươi có bao nhiêu quyền thế, nhiều địa vị tôn quý, nhiều nghiêm mật phòng hộ biện pháp, chỉ cần được ám địch sát thủ theo dõi, người này hầu như đã là cái người chết. Cho dù chỉ là một cái ám địch sát thủ, cũng có thể khiến Châu Phi các quốc gia chính khách run như cầy sấy ăn ngủ không yên, mà Lạc Phàm nói lại là, thanh toàn bộ ám địch người đều kêu đến. Đó là cái gì khái niệm? Tư Mại Xâm thủ hạ nắm giữ hơn vạn quân đội, thật sự cùng ám địch mặt đối mặt tác chiến, tự nhiên không sợ, nhưng này một đám trong đêm tối ưu linh, sẽ cùng bọn hắn chính diện tác chiến. Lại nói, lấy ám địch tại Châu Phi khủng bố huy danh, lại có bao nhiêu người, có thể có cùng ám địch sát thủ đối đầu dũng khí. Tư Mại Xâm thủ hạ quân nhân, cũng chỉ là người bình thường, bọn hắn đồng dạng sợ chết. Ám địch sát thủ vũ khí trang bị vượt qua bọn hắn, hơn nữa theo như đồn đãi, ám địch người đều hội một loại vũ công thần kỳ, căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng. Như nhét ngang nhỏ như vậy quốc gia, bất kể là ai, chỉ cần đạt được ám địch chống đỡ, dù cho chỉ là một cái dân đen, muốn leo lên chí tôn địa vị cao, cũng không có vấn đề. Đương nhiên, nên phải dưới phải không dưới, cái kia coi là chuyện khác. Lương Khai Thành xem Lạc Phàm ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phần kinh hãi. Chỉ là, hắn giống như An Giờ Dê, đối Lạc Phàm lời nói đều có chút nghi vấn. Ám địch đó là cái gì dạng tồn tại, có thể thỉnh cầu một cái ám địch sát thủ, cái kia cũng đã là người thường khó có thể tưởng tượng sự tình, làm cho cả ám địch người dốc toàn bộ lực lượng, khả năng này sao? An Giờ Dê trừng lên Lạc Phàm, chưa hề hoàn toàn tin tưởng Lạc Phàm lời nói, nhưng cũng không dám công khai nghi vấn. Hắn phát hiện, Lạc Phàm tại nói với hắn khởi tiêu diệt Tư Lại Sâm thời điểm, bình tĩnh dị thường, lại như đang nói một cái qua quýt bình thường chuyện như thế, mà nói chuyện với hắn, hoàn toàn chính là một loại cao cao tại thượng ngữ khí. Đây không phải trang bê, mà là một loại trưởng khống toàn cục coi rẻ hết thể bình tĩnh. Ta để ám địch người đến giúp ngươi thay thế được Tư Lại Sâm, là có điều kiện. Lạc Phàm vẫn là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem An Giờ Dê, được vịn tăng chó chiếm đi ô mủ khu mỏ quặng, vốn là chu thị, đương nhiên muốn bắt trở về. Mặt khác, Lý Gia An cổ mỏ khu, Trần Gia ghi đồ kéo khu mỏ quặng, ta đều phải cho hắn không thu rồi, đưa cho Ngọc Hâm tỷ. Người sau khi lên đài, những khác khu mỏ quặng ngươi có phải hay không một lần nữa thu lấy khai thác phí, ta mặc kệ ngươi, nhưng Ngọc Hâm tỷ cái này ba cái khu mỏ quặng, ngươi đừng muốn động, hơn nữa, về sau cũng vĩnh viễn đừng đánh chủ ý, ngươi có đáp ứng hay không? Anderson còn tại tư tắc Lạc Phàm nói, thanh ám địch người toàn bộ kêu đến chân thực tính, chưa kịp cân nhắc thanh lý ra Trần gia khu mỏ quặng đưa cho Chu Ngọc Hâm chuyện. Lạc Phàm bỗng dưng giận tái mặt, âm thanh cũng hạ nhiệt độ, ta không có kiên trì chờ ngươi chậm rãi cân nhắc do dự, nhét ngang tướng quân vị trí, ngươi cũng không phải duy nhất nhân tuyển, sở dĩ tìm ngươi, chỉ là Ngọc Hâm tỷ xem ở ngươi trước đây cùng Chu thị quan hệ cũng không tệ lắm. Thấy An Giờ Dê còn tại trầm mặc, Lạc Phàm hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đối Chu Ngọc Hâm nói, Ngọc Hâm tỷ, chúng ta đi. An Giờ Dê kinh hãi, vội vàng đứng dậy, hoảng sợ nói ra, Lạc tiên sinh bất giận, ngươi vừa vặn nói điều kiện, không hề có một chút vấn đề. Trước đây tại bà ủa tẩn tướng quân thủ hạ, hắn vẫn là cái rất có thực quyền nhân vật, hiện tại bà ủa tẩn tướng quân rơi đài, Tư Lại Sâm tuy rằng để lại tính mạng của hắn, cũng không cho hắn bất kỳ quyền lực gì, chỉ coi hắn là làm một cái bình thường phiên dịch nhân viên. Đối với hắn như vậy chơi quen rồi quyền thế người mà nói, cái kia hầu như chính là sống không bằng chết, nếu có thể có cơ hội thay thế được Tư Lại Sâm, trở thành nhét ngang người thống trị cao nhất, đây là hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Chính như Lạc Phàm từng nói, hắn Anderson cũng không phải thay thế Tư Lại Sâm duy nhất nhân tuyển, nếu như Lạc Phàm có thể tìm đến ám địch người, cướp đoạt Tư Lại Sâm chính quyền cái kia là chuyện dễ dàng, nâng đỡ ai lên đài đều không có vấn đề. Cho nên, hắn vừa thấy Lạc Phàm mất hứng, liền không chút do dự mà đáp ứng rồi Lạc Phàm mở ra điều kiện. Quả thật, nếu như hắn lên đài, không thể nghi ngờ là cần đại lượng tài chính tới mua trang bị, mở rộng thực lực, đến củng cố địa vị của mình. Đối với nhét ngang nhỏ như vậy nước tới nói, thu thuế cơ hồ có thể không cần tính, chân chính tài chính khởi nguồn, chính là hướng về những quáng chủ kia nhóm một lần nữa trưng thu vùng mỏ khai thác phí. Tuy rằng, những quáng chủ kia nhóm từ lâu mua từng người khu mỏ quặng mở thải quyền, nhưng ở nhét ngang nơi như thế này, cái kia khai thác hợp đồng, hầu như không có gì dùng, một khi chính quyền thay đổi, cái kia chính là giấy vụn một tấm. Người hợp đồng, là theo trước kia tướng quân ký kết, tiền cũng là giao cho trước kia chấp chính giả, ăn thua gì đến ta à, lao tử hiện tại lên đài, chính là muốn ngươi một lần nữa giao nộp khai thác phí. Không giao. Tốt, Lao tử trực tiếp mở ra quân đội đi qua, đem ngươi khu mỏ quặng cho ngươi không thu rồi, một lần nữa thanh mở thải quyền bán đi, so với ngươi choáng nha giao khai thác phí cao hơn nữa. Đương nhiên, đối với một ít thực lực quá mức hùng hậu quán chủ, như vậy coi là chuyện khác rồi, không đánh được ngươi, hoặc là đánh bại ngươi muốn tổn thương của ta gân động của ta cốt, cái kia mọi người liền áp dụng hòa bình hiệp thương phương pháp xử lý, thích hợp hạ thấp khai thác phí. Nói như vậy, những kia đại khoáng chủ cũng sẽ không cùng mới lên đài chấp chính giả cùng chết, xa xứ đi tới nơi này cái chiến loạn chi địa, là vì cầu tài, không phải là vì đấu khí. Chỉ cần không phải như Tư Ngoại Xâm đối phó Chu Thị như thế, trực tiếp giết người cướp đi khu mỏ quặng, chỉ là trưng thu mở ra hái phí, mọi người đều có thể tiếp nhận. Nếu như An Giờ Dê có thể lên đài, đều nhờ vào Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm công lao, miễn thu mấy cái khu mỏ quặng khai thác phí, đối An Giờ Dê tới nói đó là đại trám đặc trám. Hơn nữa, hắn An Giờ Dê là ở ám địch ủng hộ lên đài, có ám địch cái này cái núi dựa lớn, còn ai dám động đến hắn An Giờ Dê. Hắn quả thực có thể trở thành nhét ngang cận đại chấp chính thời gian dài nhất tướng quân. Không có vấn đề là tốt rồi. Đây là ngươi chính mồm đáp ứng, ta cũng không sợ ngươi đổi ý. Lạc Phàm nói xong, kéo lên Chu Ngọc Hâm liền đi ra phía ngoài. Lạc tiên sinh, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? An Giờ Dê cùng Lương Khai Thành cùng kêu lên hỏi. Lạc Phàm ngừng lại bước chân, lại không quay đầu lại, trong lòng các ngươi đang hoài nghi ta có thể hay không thanh ám địch người tìm đến, đã cho ta không biết sao. Ta đây liền đi đem bọn họ cho mang tới. Lạc Phàm nói xong liền đi ra, âm thanh lại truyền vào, tại ta trở về trước đó, các ngươi nếu như tiết lộ phong thanh, được Tư Ngoại Xâm giết chết, thì nên trách không được người khác. Trong phòng Lương Khai Thành cùng An Giờ Dê, bao quát Lương Khai Thành hai cái người da đen bảo tiêu, đều là hai mặt nhìn nhau, mặt có kinh sợ. Lương lão bản, cái này Lạc tiên sinh, rốt cuộc là lai lịch gì? An Giờ Dê trong mắt còn có kinh sắc, ngơ ngác hỏi. Lương Khai Thành lắc đầu một cái, nói ra, ta cũng là hôm nay mới lần thứ nhất thấy đến hắn. Chính hắn nói là bạn của Chu Ngọc Hâm, cụ thể bọn hắn quan hệ gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, cái này Lạc tiên sinh, tuyệt đối không phải cái người bình thường, ta ở lại chỗ này thủ vệ, đều bị một mình hắn dễ dàng mà chế trụ. An Giờ Dê càng là kinh hãi, nhưng trong mắt nhưng có vẻ hưng phấn, chỉ cần Lạc Phàm có thể đem ám địch người mang đến, hắn liền đem yếu dẫm lấy Tư Ngoại Xâm thi thể, trở thành nhét ngang người thống trị cao nhất. Hơn nữa, chỉ cần hắn không chọc tới Chu Thị, địa vị của hắn, đem không người nào có thể lay động. An Giờ Dê tướng quân, rất nhanh ngươi là có thể trở thành nhét ngang nhất là tôn quý tướng quân, thực sự là thật đáng mừng. Lương Khai Thành xem xét thời thế, sớm đập lên An Giờ Dê mông ngựa, lại nói tiếp, bất quá, tại Lạc tiên sinh đem người tìm đến trước đó, không thể để cho Tư Ngoại Xâm cùng Hạ Sĩ Mộ Tổ dụ long bọn hắn lên lòng nghi ngờ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi thôi. An Giờ Dê gật gật đầu, tại trước khi rời đi, cùng Lương Khai Thành nhanh nắm tay lại. Yếu hắn có thể toại nguyện trèo lên đỉnh, Lương Khai Thành dắt cầu bắt cầu. Không thể không kể công. Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm, cưỡi Bích Nhãn Lôi Điêu, đến ám ký địa thời điểm, sắc trời đã tối, Bích Nhãn Lôi Điêu bay thẳng quá rồi lưới sát, từ trên trời giáng xuống. Thất Nguyệt Châu phi rừng rậm nguyên thủy, tuy rằng đã đến buổi tối, khí hậu vẫn là khá là nóng bức, nhưng vừa vào ám ký địa, Chu Ngọc Hâm liền run rẩy dùng mình, nhiệt độ không thấp, nhưng này loại lạnh leo sát khí lệnh người từ xương cốt tử bên trong sinh ra một luồng khí lạnh. Bốn phía trên đài cao nắm thương chạm gác, nhìn thấy một con quỷ dị chim lớn mang theo hai người, không có dấu hiệu nào xông vào, sợ hãi mà kinh, tiếng kêu kỳ quay trong, cùng nhau giơ thương nhắm ngay Lạc Phàm, ý đấy quang quắc la hét cái gì. Chu Ngọc Hâm sợ đến hoa dung thất sắc, Bích Nhãn Lôi Điêu gì nhiên không sợ. Lạc Phàm một mặt ung dung, lần trước tới thời điểm, chỉ là tiên trần quyết đệ lục trọng, hắn là có thể ung dung giải quyết toàn bộ ám địch, hiện tại hắn tiên trần quyết đã là đệ bát trọng, mà Bích Nhãn Lôi Điêu cũng là độ kiếp cao thủ y hệt tồn tại. Chính là bốn phía trên đài cao hết thể chạm gác toàn bộ nổ súng, cũng đừng hòng tổn thương được bọn hắn. Các ngươi muốn đối với ta nổ súng? Nhận không ra ta. Tại đài cao chạm gác hoa hoa trong tiếng, Lạc Phàm thanh âm rõ ràng vang lên. Chạm gác nhóm trong nháy mắt yên tĩnh lại, hai giây đồng hồ sau đó phía tây trên đài cao vang lên một cái tiếng hoa âm thanh, Lạc tiên sinh. Ngươi là Lạc tiên sinh. Tiếp lấy, người kia lại hướng còn lại chạm gác hô quát vài tiếng, nói chính là tiếng Anh. Lạc Phàm liền mông mang đoán. Nghe được hắn là tại để những kia chạm gác dừng tay, lại tại nói đến chính là mình. Chỉ chốc lát sau, những kia thủ đóng giữ chạm gác toàn bộ chạy xuống, vây đến Lạc Phàm bên người, từng cái mang trên mặt vẻ kính sợ, cung kính cực kỳ. Nhìn xem những này màu da khác nhau chiều cao không đồng nhất lanh khốc nam nhân, Chu Ngọc Hâm trong lòng càng là ngơ ngác, cũng may thấy bọn họ đối Lạc Phàm đều dị thường kính cẩn, mới thoáng yên tâm. Sẽ nói hoa hạ lời nói, là cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, ánh mắt nội liễm. Đã có hóa kình sơ kỳ tu vi, hướng về Lạc Phàm không mình hành lễ nói, Lạc tiên sinh, ngươi tại sao cũng tới? Nhớ các ngươi rồi, tới xem một chút. Lạc Phàm nho nhỏ hài hước một cái, ngắm người đàn ông trung niên một mắt, hỏi, tên gì? Đàn ông trung niên có phần thụ sủng nhược kinh, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, giống như thần Lạc tiên sinh, dĩ nhiên sẽ hỏi tên của hắn, đùng một cái một tiếng đứng thẳng người, cung cung kính kính đáp, về Lạc tiên sinh, ta gọi Ma Lam. Ma Lam. Lạc Phàm gật đầu, ở trong lòng châm trước một cái ý nghĩ, hỏi, võ công của ngươi, là theo câu hồn học. Ma Lam ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, đáp, hồn thúc còn tại ám địch thời điểm, chỉ điểm qua đệ tử 2 năm. Nếu tự xưng đệ tử, làm sao không xưng câu hồn sư phụ? Lạc Phàm không rõ. Hồn thúc ngại đệ tử tư chất đần độn, không chịu để cho đệ tử đi bái sư chi lễ. Lạc Phàm liếc nhìn Ma Lam một mắt, ân, mấy chục tuổi người, vẫn chỉ là hóa kình sơ kỳ thực lực, tư chất là rất vậy. Bất quá, Ma Lam tư chất làm sao, Lạc Phàm cũng không để ý, hướng hơn 10 cái chạm gác phất phất tay, nói ra, các ngươi nên làm gì thì làm ma đi, Ma Lam ngươi dẫn ta đi thấy Đan Thụy cùng Đức Hâm. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 721, xuất phát đi nhét ngang. Ma Lam tự nhiên không dám chống đối Lạc Phàm mệnh lệnh, đi tới vách đá bên, đưa tay tại dây leo thượng lôi kéo, trên vách đá lập tức xuất hiện một cái 4 mét rộng bao nhiêu con đường đến, Ma Lam phủ đầu. Lạc Phàm lôi kéo Chu Ngọc Hâm theo sát phía sau, bích nhãn lôi điều đoạn hậu. Đi rồi 600-700 mét, còn chưa đi ra Tùng Lâm đạo đường, đột nhiên xuất hiện hai hắc y nhân, vóc người tầm trung, da thịt lệch hắc, gò má cao cốt, bẹp mũi, người còn chưa tới, liền trước gọi lên, Lạc tiên sinh, là ngươi đã đến rồi sao? Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, chính là ám địch thủ lĩnh, Đan Thụy cùng Đức Hâm, đáp, là ta. Đừng tới đây rồi, đi ra ngoài trước lại nói. Rất nhanh sẽ ra rừng cây. Đan Thụy cùng Đức Khâm nhìn thấy Lạc Phàm đã mang đến một cái nữ nhân xinh đẹp cùng một con quỷ dị chim lớn, âm thầm lấy làm kỳ, nhưng cũng không dám luận hỏi. Đan Thụy cùng Đức Khâm đem Lạc Phàm bọn hắn mang vào rừng rậm, tiến vào một tòa 2 tầng nhà lầu, chính là Đan Thụy cùng Đức Khâm xào huyệt. Sau khi vào nhà, Đan Thụy cùng Đức Khâm đều một mực cung kính bắt chuyện Lạc Phàm bọn hắn vào chỗ, sau đó liền lùi tới đứng một bên, mang trên mặt kinh hãi, rồi lại không thể không treo lên khuôn mặt tươi cười. Các ngươi cũng ngồi đi. Lạc Phàm dương mắt nhìn hai người một mắt. Đan Thụy cùng Đức Khâm muốn nói không cần, lại không dám chống đối Lạc Phàm lời nói, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút. Lạc Phàm nhìn hướng Chu Ngọc Hâm, vị này Chu Ngọc Hâm Chu tiểu thư, là bằng hữu của ta. Đan Thụy trong mắt lóe ra kinh diễm vẻ, nhưng bởi vì Chu Ngọc Hâm là theo Lạc Phàm cùng đi, hắn chào hỏi sau đó liền đem ánh mắt từ trên người Chu Ngọc Hâm rời đi, không dám nhìn thêm. Mà Đức Khâm cái này gay, đối với nam nhân có hứng thú. Nhưng trong phòng hai người đàn ông, cũng không phải hắn dám đụng chạm, thậm chí ngay cả muốn cũng không dám nghĩ. Lạc Phàm vừa chỉ bích nhãn lôi điêu, vị này lôi huynh, đã đem gần 1000 tuổi, thực lực so với ta lên, cũng không kém là bao nhiêu. Nha, thuận tiện nói cho các ngươi một tiếng, thực lực của ta lại tiến bộ, so với lần trước tới thời điểm, tăng lên không ngừng gấp 100 lần. Đan Thụy cùng Đức Khâm liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không có gì sánh kịp kinh hãi. Lần trước Lạc Phàm tới thời điểm, triển hiện ra thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, hiện tại so với lần trước tới thời điểm lợi hại gấp 100 lần không ngừng, đó là kinh khủng cỡ nào. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết Lạc Phàm đột nhiên đi tới ám ký địa, để làm gì, cũng không hiểu Lạc Phàm nói với bọn họ khởi thực lực của hắn tiến nhanh, là dụng ý gì. Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi, chỉ có ngoan ngoãn nghe. Ta lần này lại đây, có 2 chuyện. Lạc Phàm nhìn thấy Đan Thụy cùng Đức Khâm trong mắt nghi hoặc, từ tốn nói, thứ nhất, từ lần trước chúng ta đã gặp mặt sau đó các ngươi ám địch người không có lại đi tìm câu hồn phiền phước, mà các ngươi ám địch sát thủ cũng không có đặt chân hoa hạ nửa bước, điểm này, ta rất hài lòng. Lạc tiên sinh đã phân phó lời nói, chúng ta đều khắc trong tâm khảm, không dám có nửa điểm cãi lời. Đan Thụy cùng Đức Khâm cùng nói, cho nên, ta lần này lại đây làm ít chuyện, liền sớm cho các ngươi thanh lăn lộn hoàn thuốc giải mang tới. Lạc Phàm mở ra trong lòng bàn tay, cầm trong tay 2 hạt đen thui viên thuốc vứt cho Đan Thụy cùng Đức Khâm. Đan Thụy cùng Đức Khâm cũng là lớn vui mừng, đem viên thuốc tiếp ở trong tay, lại không vội vã ăn vào, hung hăng về phía Lạc Phàm cảm ơn, Lạc tiên sinh, thực sự là làm phiền ngươi. Chờ Lạc Phàm gật đầu sau đó hai người mới chân nhược trí bảo giống như đem viên thuốc ăn vào. Chu Ngọc Hâm ở một bên, cũng nhìn ra cái đại khái. Nguyên lai Lạc Phàm thật không phải là ám địch người, hắn mặc dù có thể khiến ám địch 2 đại thủ lĩnh phục tùng, tựa hồ là dùng một loại gọi lăn lộn hoàn dược vật đến khống chế được bọn hắn lệnh bọn hắn không dám chống đối mệnh lệnh của hắn. Ta lần này mang tới thuốc giải, không phải bình thường thuốc giải. Chờ Đan Thụy cùng Đức Khâm đem viên thuốc sau khi ăn vào, Lạc Phàm mới mở miệng nói ra. Đan Thụy cùng Đức Khâm giật mình trong lòng, hơi biến sắc mặt, không biết Lạc Phàm lại để cho bọn hắn uống cái gì vật ly kỳ cổ quái. Nhưng bất luận ăn vào là cái gì, bọn hắn đều không biện pháp lại phun ra, hơn nữa, ngay trước mặt Lạc Phàm, coi như là xuyên tràng độc dược, bọn hắn cũng không dám hướng bên ngoài nôn. Lạc Phàm nhìn sang hai người, khẽ mỉm cười, nói, đừng hiểu lầm, cái này không phải là cái gì độc dược, ngược lại, đó là người khác muốn cũng phải không tới thứ tốt, nếu không phải xem ở các ngươi giữ lời hứa, ta còn không nỡ bỏ cho các ngươi đây này. Đan Thụy cùng Đức Khâm đều là không rõ, không hiểu Lạc Phàm cho bọn họ ăn vào là vật gì tốt. Xét thấy các ngươi hài lòng biểu hiện, ta lần này cho các ngươi mang tới, là có thể làm các ngươi trong cơ thể lăn lộn hoàn trong vòng 5 năm cũng sẽ không phát tác thuốc giải. Lạc Phàm cười nhạt giải thích. Đan Thụy cùng Đức Khâm đều vui mừng được suýt chút nữa nhảy lên. Từ khi ăn vào lăn lộn hoàn sau đó Lạc Phàm giao phó ba chuyện, bọn hắn đều đối ám địch người ra nghiêm lệnh, tuyệt đối không cho phép vi phạm, nhưng bọn họ vẫn luôn ăn ngủ không yên, cũng không phải sợ Lạc Phàm nói không giữ lời, không phải người cho bọn họ đưa tới thuốc giải, mà là lo lắng Lạc Phàm quý nhân bận chuyện, thanh cho bọn họ ăn vào lăn lộn hoàn chuyện quên mất. Thế nhưng, bởi ám địch người cấm chỉ tiến vào Hoa Hạ, bọn hắn cũng không có cách nào khiến người ta đi nhắc nhở Lạc Phàm, chỉ thuận theo ý trời địa chờ. Cho nên, khi bọn họ biết được Lạc Phàm lần nữa đi tới ám kỳ địa thời điểm, đều vui mừng khôn xiết, nhanh đi ra ngoài nên tiếp. Quả nhiên, Lạc tiên sinh vẫn là giữ chữ tín, không có quên cho bọn họ mang thuốc giải lại đây, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, mang tới thuốc giải, dĩ nhiên có thể để cho bọn hắn tại trong vòng 5 năm cũng sẽ không lại gặp được xuyên tràng lăn lộn nỗi khổ. Lạc tiên sinh hai người đều cảm kích hầu như rơi lệ, như vậy thuốc giải, chính là nắm 500 triệu em mở kim đến làm tạ ơn, bọn hắn đều tuyệt đối là không chút nào keo kiệt. Lạc Phàm vung vung tay, nói ra, viên này thuốc giải chỗ tốt, đương nhiên không chỉ là có thể khống chế lăn lộn hoàn trong vòng 5 năm sẽ không phát tác, còn có càng lớn chỗ tốt, về phần là chỗ tốt gì, rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Còn có càng lớn chỗ tốt. Đan Thụy cùng Đức Khâm đều là kinh dị cực điểm, nhưng thật sự dường như Lạc Phàm từng nói, bọn hắn lập tức liền biết rồi. Vừa vặn ăn vào thuốc giải, tại bọn hắn vùng đan điền tăng ra, đi theo liền có một đạo tinh khiết được bất khả tư nghị chân khí từ đám bọn hắn vùng đan điền bay lên, tung khắp bọn hắn kinh mạch các nơi. Để cho bọn họ càng thêm kinh dị là, cứ như vậy một viên nho nhỏ thuốc giải, tích chứa chân khí đạt được nhiều cho người không dám tưởng tượng, so với bất kỳ thiên tài địa bảo đều càng hữu hiệu. Vừa nãy bọn hắn còn nghĩ đến, cho dù hoa 500 triệu em mở kim đến mua viên này thuốc giải đều cam tâm tình nguyện, thế nhưng hiện tại, để cho bọn họ nắm 1 tỷ em mở kim đến mua như vậy thuốc giải, bọn hắn đều chắc chắn sẽ không có do dự chút nào. Đan Thụy cùng Đức Khâm ngưng thần thu nạp viên thuốc bên trong chân khí, Lạc Phàm cũng không gấp, đào điếu thuốc đi ra, chậm rãi hít lấy. Lạc Phàm một con thuốc hút xong, hai người cũng đều mở mắt ra, đồng đứng lên, hai đầu gối một khúc, liền muốn hướng Lạc Phàm quỳ xuống. Trước đó, bọn hắn đối Lạc Phàm là kinh hãi, nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ đối Lạc Phàm tràn đầy cảm kích. Đang hấp thu hiểu rõ trong dược chân khí sau đó hai người bọn họ đều song song đột phá, đan dậy đã đến đan sức lực trung kỳ, mà Đức Khâm cũng đột phá đến đan sức lực sơ kỳ đỉnh phong. Xuất hiện ở cái thế giới này, thiên địa linh khí mỏng manh, thiên tài địa bảo cũng thuận theo trở nên cực kỳ hy hữu, nếu như dựa vào chính bọn hắn tu luyện, coi như là tu luyện nữa cái 10 năm, cũng chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới bây giờ. Lạc Phàm tay vừa nhấc, đã ngừng lại hai người, không cần cảm ơn ta cho giải dược của các ngươi, cũng không phải cho không. Đan Thụy cùng Đức Khâm đều quỳ không đi xuống, bất đắc dĩ chỉ được đứng đấy, nghe xong Lạc Phàm lời nói, trong nháy mắt liền đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, xúc động nói ra, Lạc tiên sinh nhưng có dặn dò, trong nước trong lửa, mặc cảm bất phòng. Không nghiêm trọng như vậy, cũng chính là mượn dùng một cái ám địch tiếng tăm mà thôi. Lạc Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn Chu Ngọc Hâm một mắt, tiếp cho biết, Ngọc Hâm tỷ trong nhà, là Hoa Hạ Kim Cương Châu bảo giới người, Chu thị tại nhét ngang bên này, mua một cái mỏ kim cương khu mở thải quyền. Tiếp lấy, Lạc Phàm thanh Chu thị tao ngộ nói một lần. Nghe Lạc Phàm nói xong, Đan Thụy cùng Đức Khâm trong mắt đều bắn ra từng tia hàn ý, trong thanh âm cũng tràn đầy túc sát ý vị, Lạc tiên sinh, ý của ngươi là, muốn chúng ta đi nhét ngang tiêu diệt Tư Mại Sâm cùng Vịn Tang Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long. Lạc Phàm xem xét hai người một mắt, lắc đầu nói, Tư Mại Sâm cùng Hạ Sĩ Mộ Tổ Dụ Long, yếu để cho Ngọc Hâm tỷ đến động thủ. Ta không chỉ muốn tiêu diệt Tư Mại Sâm, còn muốn nâng đỡ một cái tên là An Dở Dê ra hỏa làm nhét ngang tướng quân, nhưng Tư Mại Sâm thủ hạ có hơn 1 vạn quân nhân, chỉ muốn các ngươi ám địch người ra mặt, những quân nhân kia chắc là nhát gan cùng An Dở Dê khó xử. Hơn nữa, Ngọc Hâm tỷ khu mỏ quặng về sau cũng phải người của các ngươi chăm sóc. Được, không thành vấn đề, Lạc tiên sinh muốn chúng ta mang bao nhiêu người đi. Đan Thụy liền cân nhắc cũng không cần cân nhắc, một tiếng đáp ứng. Hết khả năng nhiều. Lạc Phàm đáp, đi theo lại bổ sung một câu, thanh cái kia ma lam cũng mang đến. Là, Đức Khâm ngươi đi sắp xếp bố trí, lưu một nhóm người thủ tại chỗ này, còn lại tất cả đều xuất phát đi nhét ngang. Đan Thụy sấm rền gió cuốn, trong mắt sát khí lẫm liệt. Cũng không cần đêm nay sẽ lên đường, Đức Khâm ngươi có thể đi an bài xuống, rõ ràng trời sáng sớm tiêu xuất phát. Lạc Phàm phân phó nói. Đức Khâm không chậm trễ chút nào mà đáp lại, không người đối Lạc Phàm chào một cái, xoay người đi ra. Thứ hai trời sáng sớm, ngoại trừ có nhiệm vụ ra ngoài cùng lưu lại thủ hộ ám ký địa, còn lại hơn 100 số ám địch sát thủ, cưới 5 chiếc quân dụng xe tải lớn, võ trang đầy đủ từ thẩm căn cứ hướng về nhét ngang xuất phát. Mà Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm, nhưng là cưới bích nhãn lôi điêu, tại vào buổi trưa liền trở về khố tắc bên trong khu mỏ quặng, đi rồi lương khai thành nơi đó. Lạc tiên sinh, ám địch người có đáp ứng hay không lại đây? Lương Khai Thành biểu hiện có phần hưng phấn, cũng có chút chờ mong. Lạc Phàm đã đáp ứng buông tha hắn khố tắc bên trong khu mỏ quặng, nếu như An Dở Dê có thể ở ám địch ủng hộ thống trị nhét ngang, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt một cái, dù sao tại An Dở Dê trèo lên đỉnh qua trình trung, hắn là có công lao, chỉ cần An Dở Dê tại nhét ngang đứng vững bước chân, hắn khố tắc bên trong khu mỏ quặng là có thể vô tư rồi. Lạc Phàm không hề trả lời của hắn, chỉ là phân phó nói, đi đem An Dở Dê kêu đến. Lúc chạng vạng, Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm, thêm vào Lương Khai Thành cùng An Dở Dê, cũng chờ ở khu mỏ quặng một bên trong rừng rậm, chờ ám địch mọi người đến. Một trận xe tải âm thanh truyền đến, Lương Khai Thành cùng An Dở Dê đều vẻ mặt biến đổi, bọn hắn đều đoán được, đây là ám địch người đã đến. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung.